tinh luyện muối ăn không phải một chốc có thể tốt, muốn trước tìm cái đặt chân địa phương mới được, đặc biệt là bao gồm Khắc La ở bên trong mấy cái giống được trên người đều còn có 7-80 cân than đá. Bất quá làm đoàn người thực buồn bực chính là, tới gần bờ biển này một khối là mênh mông bát ngát đất bằng, chung quanh căn bản không có đồi núi trên núi, gần nhất mấy cái sườn núi nhỏ cách nơi này cũng muốn hơn 2 giờ lộ trình, nói như vậy liền không có sơn động có thể cư trú, nên làm cái gì bây giờ là hảo đâu. Chẳng lẽ muốn tới cách nơi này muốn tiến lên 2-3 tiếng đồng hồ địa phương tìm sơn động đặt chân, như vậy nước biển vận chuyển lên quá phiền thoái, không thể thực hiện, phi thường không thể thực hiện. Nói như vậy còn không bằng dứt khoát liền ở bờ biển dựng một cái nhà gỗ nhỏ đâu. Mỹ Lộ vô ý thức lẩm bẩm xong lúc sau, đột nhiên cảm giác này có lẽ thật đúng là chính là trước mắt tốt nhất nhất tiện lợi biện pháp đâu. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ đem trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh cái này ý niệm nói cho Khắc La. Khắc La nghe xong trầm mặc một chút, sau đó nói, như thế có thể, chính là bờ biển phong lớn như vậy, che lại nhà gỗ có thể hay không bị gió to quát đi. Ngạch, thật là có nhớ tới chuyện này, đều do thời tiết này không thích hợp, nếu là trời nắng trời trong nắng ấm, gió nhẹ từ từ, này nên thật tốt. Chúng ta đây làm thế nào mới tốt? Mỹ Lộ có chút phạm sầu, tổng không thể thật sự đem nước biển qua lại vận chuyển 2 cái giờ lộ trình ở ngoài đi. Nô! Liền dựa theo ngươi nói ở bờ biển kiến một tòa nhà gỗ đi, đem căn cơ chắt thâm một ít, dù sao chính là mấy ngày, hẳn là vấn đề không lớn. Khắc La trầm ngâm một chút, làm ra quyết định. Cũng chỉ có thể như vậy, bất quá này đều qua chính ngọ, phỏng chừng động tác muốn mau một ít, bằng không buổi tối thật sự nghỉ ngơi địa phương đều không có. Nhìn thời tiết, Mỹ Lộ có chút lo lắng nói. Hôm nay phỏng chừng không còn kịp rồi, ngày mai lại bắt đầu, không kém này nửa ngày. Khắc La một lời làm ra quyết định. Hôm sau sáng sớm, Mỹ Lộ bị lưu thủ ở sống ở một buổi tối tiểu sơn động bên trong, bởi vì nàng liền tính là đi cũng khiêng bất động đầu gỗ. Đây là trần trụi bị ghét bỏ tiết tấu, có hay không, gờ tờ. Đương nhiên nàng cũng có trọng trách, chính là ở phụ cận tận khả năng nhiều thu thập một ít tảng lớn lá cây, đến lúc đó dùng để phô đặt ở nóc nhà phóng lậu thủy, ta trích, ta trích, ta trích trích trích. Cũng may phụ cận cây cối man nhiều, bởi vì không có tu bổ, nhánh cây rủ xuống rất nhiều, cho nên không có bao lâu liền góp nhặt một đại gia túi tiền lá cây. Bất chi bất giác đến thời gian liền đến chính ngọ, Khắc La đoàn người còn không có trở về. Vớt cảm giác có chút đói bụng bụng, ăn một ít buổi sáng dư lại thịt nướng, Mỹ Lộ tiếp theo thu thập lá cây. Thẳng đến chính ngọ lại qua hơn 2 giờ, Mỹ Lộ mới chờ đến Khắc La chờ mấy cái tộc nhân trở về. Rõ ràng làm một buổi sáng thể lực sống, nhưng là vài người thoạt nhìn tựa hồ còn tinh thần thực, rốt cuộc là thân cường thể tráng giống được. Đem thu thập trở về lá cây cẩn thận trang hảo, sau đó trên lưng than đá. Mỹ Lộ còn lại là đi theo mấy cái giống được phía sau, đoàn người chuẩn bị giống bờ biển đi đến. Đi rồi đại khái hơn 10 phút bộ dáng, một mảnh hành xanh un úp rất là sinh cơ giạt rào rừng trúc ánh vào mi mắt. Mỹ Lộ đột nhiên trước mắt sáng ngời. Một cái tuyệt diệu ý tưởng thoáng hiện ở trong đầu mặt. Từ từ, từ từ, các ngươi đình một chút. Mỹ Lộ chạy nhanh đối lên đường tộc nhân nói. Các tộc nhân tuy rằng không rõ vì cái gì Mỹ Lộ muốn đình một chút, nhưng như cũ ngoan ngoãn ngừng lại, Mỹ Lộ đem trên tay xách theo lá cây hướng Khắc La trong lòng ngực một phóng. Sau đó đặng đặng đặng chạy tới trong rừng trúc mặt. Rừng trúc thực tươi tốt, không biết tồn tại nhiều ít năm. Thoáng nhìn một chút. Mỹ Lộ phát hiện có thô một ít cây trúc đều có nàng vòng eo thô, như vậy thô cây trúc tự nhiên sẽ không đi chém nó. Nàng chỉ cần cánh tay phẩm chất cây trúc là được. Khắc La, đợi chút, các ngươi vất vả một chút còn phải về tới một chuyến, lộng một ít cái này phẩm chất cây trúc trở về, ta có một cái không cần sức lực vận nước biển hảo biện pháp. Mỹ Lộ chỉ vào một cái thủ đoạn phẩm chất cây trúc nói. Muốn nhiều ít? Khắc La hỏi. Ân. Các ngươi phòng ở là dựa theo yêu cầu của ta kiến tạo sao? Mỹ Lộ hỏi trước một vấn đề. Ân. Nhìn cái này cây trúc có thể sử dụng địa phương đại khái có gần 10 mét bộ dáng, liền phải 6-7 căn liền nhưng không sai biệt lắm. Mỹ Lộ tính một chút nói. Vậy không cần đã trở lại, cùng nhau mang về liền có thể. Nói xong Khắc La mang theo tộc nhân thành thạo, một người liền chém một cây trúc, sau đó Khắc La khiêng 2 căn, mặt khác mấy cái giống được khiêng một cây. Cứ như vậy 7 căn cây trúc đủ rồi. Này! Mỹ Lộ vốn dĩ tưởng nói như vậy có thể hay không quá nặng, nhưng là xem bọn họ vẻ mặt bộ dáng thoải mái, Mị lộ vẫn là nuốt trở vào, nàng thừa nhận nàng vẫn là xem nhẹ giống được nhóm lực lượng. Đã thói quen đi bộ mị lộ, hai cái giờ lộ trình thật đúng là không có xem ở trong mắt, suy nghĩ một chút trước kia, đừng nói hai cái giờ, chính là 20 phút đường đi đều ngại xa đâu, hiện tại chính mình biến hóa thật đúng là man đại. Xa xa mà liền thấy một tòa tứ giác giàn giáo dựng đứng ở ly bờ biển 560 mễ địa phương, như thế nào phòng ở liền đỉnh đều không có. Mị lộ có chút nghi hoặc, những người này cũng cái cho làm con thừa tự tử, sẽ không liền nóc nhà đều sẽ không làm a. Chờ đến đi vào thời điểm, mị lộ mới phát hiện nguyên lai phía trước thấy căn bản không phải phòng ở, mà là vây quanh phòng ở một vòng rào chắn, là từ không ít đầu gỗ một cây xếp hạng cùng nhau kiến thành. Này đó rào chắn thực tốt trở thành phòng ốc bên ngoài một đạo phòng tuyến, cứ như vậy thật đúng là sẽ không sợ phòng ở bị gió thổi tới rồi. Bị vây quanh ở bên trong phòng ở đã xây dựng không sai biệt lắm, đương nhiên rất đơn giản, chính là lưu ra một cái cửa động, sau đó hình tứ phương mặt trên bỏ thêm một cái đỉnh, bất quá vì phòng ngừa gió lùa mưa rột, phòng ở mặt trên còn hồ thượng một tầng bùn, nhưng thật ra có vài phần thổ phòng ở bộ dáng. Đem lá cây rửa theo vẩy cá trạng phô đặt ở đảo vê tự hình nóc nhà, sau đó ở lá cây mặt trên lại hồ thượng một tầng bùn, đơn giản lộng một chút, phòng trừng chống đỡ cái mấy ngày, hẳn là vấn đề không lớn. Đơn giản nhà gỗ tạo hào lúc sau, liền ở bên trong phát lên hỏa, trước đem phòng nội hơi ẩm quay một chút, miễn cho buổi tối liền nằm địa phương đều không có, bất quá buổi tối nếu muốn nằm xuống thật là có chút khó khăn. Bởi vì phòng ở xây dựng thật sự là có điểm tiểu. Đại khái cũng liền 20 tới mét vuông bộ dáng, còn muốn nhóm lửa đôi, còn muốn giá thượng thạch nổi, lại lưu lại nằm địa phương, khó. Ba cái giống được đi chung quanh tìm thích hợp cục đá chuẩn bị tạc thạch nổi, Mỹ Lộ tắc mang theo mặt khác ba cái giống được chuẩn bị đem trúc tiết giá thượng, trước làm các tộc nhân đem trúc tiết bên trong đả thông, sau đó đem tê ống trúc rỗi nhập thô ống trúc bên trong, cứ như vậy một tiết tiếp theo một tiết, bảy căn trúc tiết liền ở cùng nhau. Sau đó trực tiếp kéo dài tới rồi trong nước biển mặt. Bởi vì hải mặt bằng tương đối thấp, nước biển vô pháp chạy qua tới, liền còn cần một cái bước đi. Mỹ Lộ làm tộc nhân ở nước biển bên cạnh khai quật một cái 3-4 mét vuông hố nhỏ, bốn phía dùng bùn sa đôi cao, sau đó đem nước biển tiến cử đi. Chờ đến lộng đi vào nước biển cao hơn mà mặt bằng lúc sau, ở đem trúc tiết rỗi nhập cao hơn mà mặt bằng trong nước biển mặt, bởi vì trúc tiết chi gian cố ý cắt giảm một phen. Cho nên tương tiếp địa phương đảo không phải quá thấm thủy, bởi vậy nước biển thuận lợi theo đả thông trúc tiết lưu hướng về phía cách đó không xa nhà gỗ. Nghe được bên kia cao hứng hô to tới thủy, tới thủy. Mỹ Lộ trên mặt không khỏi bật cười, trong lòng có chút nhàn nhạt thỏa mãn cùng rụt rè kiêu ngạo. Dẫn thủy công tác làm tốt không có khi nào, đi ra ngoài giống được nhóm cũng đã trở lại, vốn dĩ cho rằng tìm được một cái thạch nồi liền tính là may mắn. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tìm được rồi hai cái thạch nồi. Hào đi, đây là kinh hỉ, nhưng là đồng thời giá thượng hai cái thạch nồi, trong phòng địa phương cũng càng nhỏ, phòng chừng mấy ngày nay tộc nhân cũng chỉ có thể nửa hòa chứ. Bởi vì muốn sớm một chút trở về, bọn họ cũng liền không chuẩn bị ở trì hoãn thời gian, rửa sạch sẽ thạch nồi, đơn giản tu chỉnh một chút lúc sau, liền giá thượng thạch nồi, dẫn vào nước biển, phía dưới bắt đầu nấu thiêu cháy. Bởi vì mặt đất trước kia chính là ướt át, tuy rằng hỏa nướng một chút, nhưng là cũng gần là so bên ngoài tốt hơn một chút thôi. Trên mặt đất lót hai trường da lông, Mỹ Lộ ngồi ở mặt trên thời điểm vẫn là cảm giác một trận hơi ẩm. Không có cách nào cuối cùng đành phải hoa ở khắc la trong lòng ngực, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là đặc thù tình huống. Mỹ Lộ cũng liền quyền đương không có thấy mặt khác giống được trêu ghẹo ánh mắt, dù sao là dựa vào ở chính mình đói đến bạn lữ trong lòng ngực, thế nào đi. Chờ đến Mỹ Lộ giáo hội giống được như thế nào nấu muối lúc sau, sau cái giống được liền chia làm hai cái cấp lớp, ban ngày ba người, buổi tối ba người thay phiên nhìn nấu muối thạch nồi. Cứ như vậy hiệu suất đại đề cao, hơn nữa nước biển vận chuyển, bởi vì có trúc tiết cái này vũ khí sắc bén, chỉ cần bên kia hố nước biển thấp hơn hải mặt bằng thời điểm đi thêm một chút nước biển là được, cũng đại tiết kiệm nhân lực. Cho nên gần dùng không đến một ngày một đêm. Mang đến hai cái thùng gỗ đã tinh luyện trong đó một cái thùng gỗ một nửa muối ăn, như vậy xem ra nhiều nhất cũng chính là 4 ngày, bọn họ liền có thể đường về đi trở về. Trở về đương nhiên là tốt, bất quá Mỹ Lộ tưởng, trở về như thế nào cũng đến cấp tộc nhân từ bờ biển mang một chút vật kỷ niệm trở về mới là, cho nên ban ngày thời điểm, bờ biển liền xuất hiện Mỹ Lộ thân ảnh. Bởi vậy đầu tiên được lợi chính là cùng tới tộc nhân. bởi vì không thể tránh khỏi Mỹ Lộ phát hiện rất nhiều hải sản sản phẩm, cái gì cua biển lạc, còn có sò biển lạc, nhìn đến có thể ăn, Mỹ Lộ đều nhỏ nhỏ biểu hiện một phen tay nghề, đáng tiếc chính là thiếu gia vị đồ vật, bằng không liền càng tốt. Bất quá này đó trải qua Mỹ Lộ điều chế hải sản sản phẩm đã làm mấy cái giống được đại đại no rồi ăn uống chi dục, này đó Mỹ thực bọn họ trước kia chính là chưa từng có ăn qua, ở bọn họ trong miệng, này đã là thực mỹ vị đồ vật. Đương nhiên trừ cái này ra, Mỹ Lộ còn nhặt không ít xinh đẹp vỏ sò, vẫn là Mỹ lệ ốc biển, tinh xảo đá của từ từ, đều là chuẩn bị mang về cấp trong tộc giống cái. Tuy rằng hiện tại bờ biển phong không nhỏ, hơn nữa thời tiết âm âm cùng nước biển hơi ẩm, luôn là một mảnh mênh mông ám trầm, nhưng là này cũng không ảnh hưởng ở bãi biển thượng nhặt này đó tinh xảo vật nhỏ. Bởi vậy giống được nhóm tinh luyện muối ăn thời điểm, Mỹ Lộ trừ bỏ phụ trách lượm một chút đồ ăn, thời gian còn lại chính là ở bờ biển trên bờ cắt là nhặt vui vẻ vô cùng. Ba ngày sau, mang đến hai cái thùng gỗ đã bị nấu chín tới muối đựng đầy, như vậy nấu ra tới muối phân là tính chất thực thô một loại muối phân, đựng nhiều loại không dung tính cập hòa tan được tính tạp chất. Bất quá trước mắt trình độ cũng chỉ có thể nấu ra như vậy muối ăn, có lẽ trở về sau có thời gian thời điểm ở hảo hảo mà nghiên cứu nên như thế nào tinh luyện muối thô bên trong tạp chất. Nấu hảo muối ăn thời điểm đã tiếp cận chẳng vạng, Khắc La đám người quyết định dứt khoát liền ở cư trú một buổi tối, chờ ngày hôm sau ở trở về đuổi. Chúng ta đi bắt một ít hải sản mang về, làm tộc nhân nếm thử mới mẹ đi. Thấy mấy cái giống được qua ở nhà gỗ nhỏ bên trong ăn không ngồi rồi, Mỹ Lộ dứt khoát đề nghị nói. Đúng vậy, đi, chúng ta đi bắt một ít muối biển trở về, đang cảm giác nhàm chán đâu. Khắc cười ha hả nói, thông qua mấy ngày nay, hắn đối hải thần sợ hãi chi tâm đã biến mất không ít. Kêu hành, đi một chút mấy cái giống được vây quanh hướng bờ biển đi đến, mấy ngày nay ăn không ít mỹ thực, là hẳn là mang một ít trở về cấp tộc nhân nếm thử mới mẻ. Khắc La cùng Mỹ Lộ đi theo tộc nhân phía sau, chậm gì gì cùng nhau hướng bờ biển đi đến, tiếp cận trạng vạng gió biển hơi hơi có chút lạnh, bất quá trên người bộ áo mưa, che đậy không ít lạnh lẽo, đảo cũng còn chịu được. Thực mau mấy cái giống được liền tới rồi bờ biển, bất quá nhìn bãi biển thượng không ít động vật, bọn họ trợn tròn mắt, mấy ngày nay chỉ lo ăn, cũng không biết ăn rốt cuộc là loại nào hải sản, không khỏi, ánh mắt đều nhìn về phía theo kịp Mỹ Lộ. Con môi cười, Mỹ Lộ nói, nặc, ta tới nói cho các ngươi một ít, cái này bò rất chậm chính là rùa biển, trên bờ cắt hẳn là có bọn họ trứng, đêm qua trứng canh chính là rùa biển trứng làm. Còn có cái này đi ngang chính là cua biển. Kỳ thật cùng cua đồng không sai biệt lắm, chính là cái đầu lớn chút. Hương vị cũng tươi ngon chút, còn có cái này có điểm hình cung, gọi là vỏ sò, bọn họ sẽ không bơi lội, là bị trướng khởi nước biển dẫn tới. Bất quá rất nhiều bên trong đều là trống không, nhưng là có chút tân bị nước biển xông lên, bên trong sẽ có thực tươi mới thịt, ăn lên hương vị thực hảo. Còn có cái này là ốc biển. Giấu ở bờ cắt phía dưới còn có ốc mượn hồn. Từ từ Mỹ Lộ một hơi tìm mười mấy chủng loại nói cho tộc nhân. Nói xong lúc sau ngẩng đầu chuẩn bị hỏi một chút bọn họ nhớ kỹ không có, kết quả liền thấy mấy cái giống được lóe sáng ánh mắt. Thập phân kính nể nhìn nàng. Mỹ Lộ, ngươi thật là lợi hại, biết đến nhiều như vậy. Này sùng bái nói. Ha ha, đều là ta trước kia thấy quá. Mỹ Lộ ngượng ngùng nói. Thật sự a, vậy ngươi trước kia thị tộc ở nơi nào, cũng ở bờ biển sao? Khắc tò mò hỏi một câu. Trước kia quê nhà A ở rất xa địa phương, phỏng chừng là trở về không được. Mỹ Lộ có chút buồn bã nói. Vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình tay bị nắm tới rồi một cái đại trưởng bên trong. Đại trưởng lòng bàn tay ấm áp, nắm đến thập phần khẩn, tựa hồ sợ buông tay nàng liền sẽ không thấy giống nhau. Mỹ Lộ, chúng ta không hy vọng ngươi trở về, ngươi không cần đi trở về. Khắc còn có này chờ mấy cái giống được chăm miệng một lời nói. Ta sẽ không đi trở về. Không quay về. Mỹ Lộ cười đối diện trước giống được cũng đối bên người Khắc La nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta đều hy vọng ngươi lưu lại. Nay biểu tình thành khẩn nói. Ân, ta biết đến. Ta đều là Khắc La bạn lữ, tự nhiên sẽ lưu lại. Hảo, không nói cái này, không phải muốn bắt một ít hải sản trở về sao, nhanh lên chào đi. Trong chốc lát thiên đều ám xuống dưới. Ân, Hảo. Chúng ta chảo hải sản đi. Nghe thấy Mỹ Lộ nói không quay về, mấy cái giống được yên tâm. Sau đó kia Hảo tùy thân ra túi tiền, chuẩn bị hảo hảo đại triển thân thủ, nhất định phải nhiều hơn chảo một ít hải sản trở về cấp tộc nhân nếm thức ăn tươi. Ngươi tưởng ngươi thị tộc sao? Mỹ Lộ đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến Khắc La có chút áp lực thanh âm. Quay đầu nhìn Khắc La có chút u ám thần sắc, Mỹ Lộ biết Khắc La là còn nhớ vừa mới sự tình, không khỏi cười, tưởng khẳng định là tưởng, rốt cuộc nơi đó là ta sinh sống hơn 20 năm địa phương, bất quá hiện tại Lý Sơn thị tộc chính là ta thị tộc, ngươi à, không cần lo được lo mất, chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta nhất định sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ đối với ngươi tốt, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, cho nên ngươi nhất định đừng rời khỏi. Khắc La bản khuôn mặt, thập phần nghiêm túc nói. Mỹ Lộ có chút cảm động, cũng nghiêm túc bảo đảm nói, ta biết, ta sẽ không rời đi ngươi, chúng ta là bạn lữ, không phải sao? Khắc La, các ngươi đang làm gì đâu, còn không chạy nhanh chảo hải sản. Nga, Mỹ Lộ, ngươi nhìn xem, ta tìm được rồi cái gì, ta tìm được rồi thật nhiều rùa biển trứng, buổi tối có thể hay không lại uống trứng canh. Liên tiếp hai tiếng kêu gọi, làm hai người chi gian tồn tại về điểm này ấm áp bầu không khí lập tức tiêu tán không thấy, nhìn nhau cười cười, Mỹ Lộ cùng Khắc La cùng nhau gia nhập chảo hải sản hoạt động. Mỹ Lộ đi đi nhìn thoáng qua Khắc tìm được rùa biển trứng, quả nhiên không ít đâu, nhợt nhạt chôn ở bờ cắt bên trong, mặt trên hạt cắt bị Khắc lay khai, bên trong lẳng lặng mà nằm mười mấy cái rùa biển trứng. Khắc đang ở cao hứng một đám ra bên ngoài nhặt đâu, Khắc, không cần nhặt, bên trong mấy cái lưu lại đi. Thấy bên trong còn thừa 4-5 cái rùa biển trứng, Mỹ Lộ vội vàng nói. Ân, vì cái gì a? Khắc không hiểu, vì cái gì muốn lưu lại mấy cái? Ngạch, nếu là lấy xong rồi, hải thần khả năng sẽ tức giận. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ đành phải như thế giải thích, chẳng lẽ nói cái gì có thể liên tục phát triển sao? Phỏng chừng liền tính là nói, Khắc khẳng định cũng là không hiểu ra sao. Ra đây có phải hay không muốn ở lâu mấy cái xuống dưới? Khắc vừa nghe hải thần khả năng tức giận, lập tức khẩn trương nói. Không có việc gì, không có việc gì, liền này mấy cái là đủ rồi. Mỹ Lộ cười nói. Nghe thấy Mỹ Lộ nói như vậy, Khắc cũng không có kiên trì, hắn vẫn là thực tin tưởng Mỹ Lộ cái này thực thông minh giống cái, tuy rằng là cái giống cái, nhưng là hiểu đồ vật, biết đến sự tình so với bọn hắn còn nhiều, cho nên bọn họ nguyên nhân nghe nàng, cũng tin tưởng nàng nói. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Lý Sơn thị tộc có thể sinh hoạt thực hảo, chạy nạn cũng thực thuận lợi, đều không rời đi Mỹ Lộ cái này tiểu giống cái hỗ trợ, đương nhiên bọn họ tộc trưởng cũng rất lợi hại, cũng chính là bọn họ tộc trưởng mới có thể xứng thượng như vậy ưu tú tiểu giống cái, không phải sao? Liên này đại gia chảo hải sản chảo chính hoan thời điểm, không biết khi nào nước biển chậm rãi trướng lên, chờ đến nước biển bao phủ trước mắt bờ cát, mấy người mới phát hiện thủy triều. Bất quá bọn họ cũng không giật mình. Bởi vì đã ở lần đầu tiên giật mình qua. Kỳ thật lần đầu tiên phát hiện thủy triều thời điểm, Mỹ Lộ cũng thực giật mình. Theo nàng nói giải đến tri thức, nước biển thủy triều là bởi vì hải dương mặt ngoài đã chịu thái dương cùng mặt trăng triều tịch tác phẩm tâm huyết dùng khiến cho chướng lạc hiện tượng mà hình thành. Nhưng là đó là địa cầu, chẳng lẽ nơi này như cũ là địa cầu, nhưng là trên địa cầu một ngày như thế nào sẽ là 36 tiếng đồng hồ đâu. Vẫn là nói nơi này cũng có cùng địa cầu giống nhau thiên văn hiện tượng. Bất quá nghi vấn cũng không có ở trong lòng dừng lại lâu lắm, bởi vì phát hiện thủy triều thời điểm, các tộc nhân đều thực khẩn trương, Khắc thậm chí khoa trương đều to hải thần tức giận, Mỹ Lộ đành phải phóng rất chính mình trong lòng nghi hoặc, hảo hảo an ủi vài người. Có đôi khi Mỹ Lộ thật sự muốn hoài nghi chính mình là giống được vẫn là bọn họ là giống được. Bất quá bọn họ tuy rằng kinh hoàng, lại như cũ đem chính mình hộ ở phía sau, vẫn là rất có giống được phong phạm, kinh hoàng chỉ là bởi vì không hiểu biết không biết mà sinh ra sợ hãi thôi. Đương nhiên giải thích qua lúc sau, bọn họ cũng liền dần dần bình phục xuống dưới, sau đó lại trải qua này 2-3 thiên, bọn họ đối với thủy triều đã thói quen phảng phất ngày thường giống nhau. Hảo, nước biển trướng lên đây, trở về đi. Khắc La ở một bên nói, mấy người nhìn từng người hơn phân nửa túi tiền thu hoạch, tuy rằng không phải thực vừa lòng, nhưng là nước biển trướng lên đây, cũng bắt không được cái gì hải sản, cũng liền hợp quy tắc một chút chuẩn bị phản hồi. Đó là cái gì? Đột nhiên này chỉ vào mặt biển phương hướng, kinh hô một tiếng. Mỹ Lộ mấy người theo hắn ngón tay nhìn qua đi, mấy người đồng tử đồng thời hơi hơi phóng đại chút, bởi vì xa còn xem đến không lớn rõ ràng, nhưng là như cũ có thể thấy được đó là một cái rất lớn quái vật. Phỏng chừng có thể có bọn họ vài người thêm lên như vậy thôi, chiều dài nói cảm giác có thể có hơn 30 mễ bộ dáng. tuy rằng đối lập rộng lớn biển rộng, cái kia đồ vật thoạt nhìn phi thường nhỏ bé, nhưng là đối lập bọn họ trước kia thấy động vật hoặc là trong biển mặt hải sản, tuyệt đối là trước đây không có thấy nhiều thật lớn. Đi, chạy nhanh lui về. Không làm rõ được, Khắc La cũng không dám đại ý, vội vàng làm tộc nhân trở về chạy. Mấy chục mét khoảng cách thực mau liền đến, mấy người quan hảo hàng rào, sau đó đi vào nhà gỗ, nhưng là tầm mắt như cũ xuyên thấu qua hàng rào trung gian khe hở hướng ra phía ngoài quan sát cái kia một chút tới gần to lớn quái vật. Theo nước biển dâng lên, cái kia quái vật một chút tiếp cận, Mỹ Lộ mấy người cũng càng ngày càng khẩn trương, quái vật sẽ không đến bọn họ nhà gỗ nơi này đi. Tuy rằng nước biển thủy triều đến không được nhà gỗ nơi này, nhưng là vạn nhất quái vật có thể rời đi thủy đâu. Theo cái kia quái vật càng ngày càng gần, nước biển đình chỉ thủy triều, quái vật cũng tùy theo đình chỉ di động, ly nhà gỗ đại khái hơn 10 mét địa phương lẳng lặng nằm ở nơi đó, Mỹ Lộ mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt có nghi hoặc. Này quái vật giống như có chút không lớn thích hợp a. Như thế nào nằm ở nơi đó bất động a? Đặc biệt là Mỹ Lộ, nghi hoặc càng sâu, bởi vì nàng nhìn này quái vật ngoại hình càng xem càng là cảm giác như là phóng đại bản cá mú đâu. Nhưng là cá mú tuy rằng không nhỏ, nhưng là cũng không có lớn như vậy. Có phải hay không nhìn lầm rồi, bất quá nghĩ đến đây trên cơ bản không có người bắt giết hải sản phẩm, có lẽ cũng có khả năng thật sự trưởng đến lớn như vậy đâu. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ trong lòng có chút ngứa, muốn đi thăm cái đến tuột cùng, có lẽ nàng đem thấy thị thượng lớn nhất cá mú đâu. Nghĩ đến đây, bước chân nhịn không được về phía trước mại hai bước. Mỹ Lộ, ngươi làm gì? Khắc La một phen kéo lại Mỹ Lộ cánh tay, xem tiểu giống cái biểu tình liền biết tiểu giống cái khẳng định có nổi lên lòng hiếu kỳ, bất quá còn không biết cái kia quái vật có hay không nguy hiểm đâu, không thể làm tiểu giống cái qua đi. Cái kia, ta muốn đi xem cái kia đồ vật là cái gì. Mỹ Lộ chỉ nằm ở nơi đó có thể là to lớn cá mú đồ vật. Không được, có nguy hiểm. Khắc La ninh mày, không tán đồng nhìn nàng. Ngươi xem cái kia đồ vật vừa động đều bất động, hơn nữa ta xem cái kia đồ vật còn có điểm quen mắt, như là ta trước kia gặp qua một loại gọi là cá mú nhiều thứ thú, hẳn là không có nguy hiểm, nếu không, ngươi bồi ta cùng nhau qua đi. Ta muốn đi xác nhận một chút sao. Ngửa đầu, Mỹ Lộ khó được mang theo điểm tiểu tiếu chi ý. Đối như vậy tiểu giống cái, Khắc La thật đúng là không có sức chống cự, đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ một chút nếu cái kia quái vật có động tĩnh gì, nhất định phải hộ hảo tiểu giống cái mới được. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ, ta bồi Mỹ Lộ qua đi nhìn xem. Công đạo một chút mặt khác giống được, Khắc La mang theo sắc nhọn một xoa, sau đó liền ở tộc nhân khác lo lắng trong ánh mắt, mang theo Mỹ Lộ thật cẩn thận một chút đến gần rồi cái kia nằm ở nơi đó bất động thật lớn quái vật. Cách này cái quái vật còn có 5-6 mệ thời điểm, Khắc La đột nhiên lôi ra Mỹ Lộ. Chờ một chút. Làm sao vậy? Mỹ Lộ không rõ vì cái gì dừng lại, dựa vào như vậy gần, nàng trên cơ bản đã có thể xác định trước mắt cách đó không xa đại gia hỏa chính là cá mú. Cái kia đồ vật còn sống, ngươi xem nó miệng còn một trường, vạn nhất có nguy hiểm đâu, nếu không liền ở chỗ này nhìn, không cần đi qua. Khắc La không yên tâm nói, thật sự là lo lắng tiểu giống cái bị cái kia thật lớn quái vật thương đến. Tuy rằng hắn sẽ liều mạng bảo hộ tiểu giống cái, nhưng là vạn nhất cái kia đồ vật rất lợi hại đâu. Không có việc gì, ta rõ ràng, cái này chính là cá mú, không có lực sát thương, ngươi yên tâm đi. Mỹ Lộ giải thích nói. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì, đi rồi, qua đi xem một chút. Nói xong Mỹ Lộ túm Khắc La cánh tay liền hướng cá mú trước mặt tới gần. Bất quá Khắc La tay chân càng mau, một phen kéo lại Mỹ Lộ. Đem nàng kéo đến chính mình phía sau, sau đó đi ở phía trước, từng bước một đi vào cái kia Mỹ Lộ trong miệng không có nguy hiểm kêu cá mú đại quái vật. Phát hiện Khắc La động tác, Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, loại này bị người coi trọng. Bị người để ở trong lòng che chở cảm giác, thật sự làm người từ trong lòng cảm giác một cổ ấm áp. Như vậy gần khoảng cách không có vài bước liền đi đến cái kia to lớn cá lớn trước mặt, cẩn thận quan sát một chút. Mỹ Lộ xác nhận này tuyệt đối là cá mú không thể nghi ngờ, xem này bề ngoài phúc vây cá cương, thân thể đầy đặn. Khẩu bộ đại, không phải cá mú còn có thể là cái gì. Cá mú cũng không thích hợp đường dài nhanh chóng bơi lội. Hơn nữa cá mú hình thể cũng khá lớn, chiều cao giống nhau cũng có thể đạt tới 1 mét trở lên, thể trọng vượt qua 100kg cũng chẳng có gì lạ. Bất quá trước mắt cái này cá mú, 4-5 mét thô. 30 tới mễ trường, trường đến lớn như vậy cá mú trước kia chưa từng thấy quá, gần xem phía trước mới cảm giác này cá mú thật sự là đại khoa trương. Hơn nữa này cá mú xác thật còn sống, bởi vì thủy triều nguyên nhân, non nửa cái thân mình bị bao phủ ở trong nước biển, tiếp xúc đến nước biển miệng cũng thường thường đóng mở ghi nhớ, nhưng là thoạt nhìn lại thập phần vô lực. Tuy rằng theo lý mà nói cá mú là sẽ không đối nhân tạo thành nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng là hình thức thời không. Hơn nữa lại là một cái lớn như vậy cá mú, Mỹ Lộ như cũ không dám bảo đảm này cá mú có thể hay không biến dị thành đôi nhân loại có nguy hại. Bất quá thật cẩn thận chuyển động một vòng, cũng không có thấy cá mú có động tĩnh gì. Như cũ là kia phó hấp hối bộ dáng, phải biết rằng rất nhiều thời điểm cá liền tính bị giết, còn như cũ sẽ tung tăng nhảy nhót thật lâu đâu. Nay thoạt nhìn rất là hùng vĩ cá như thế nào ngược lại về vài đâu, chẳng lẽ là lao đến sắp chết rồi, Mỹ Lộ có chút ác thú vị tưởng, nhịn không được dùng chân đá một chút cá mú thật lớn thân mình. Kết quả ra đổi lấy khắc la khẩn trương hề hề, sau đó chính là cá lớn vô lực sẽ động ghi nhớ cái đuôi. Cũng là lúc này Mỹ Lộ mới phát hiện, nguyên lai cá mú bị bao phủ ở trong nước biển thân thể thế nhưng có một cái rất dài miệng vết thương. Thoạt nhìn như là bị cái gì cắn xé quá dường như. Chẳng lẽ cá mú hưu khí vô lực? Nguyên lai là bị thương, hắc hắc. Lúc này nàng cần phải chiếm tiện nghi, phải biết rằng cá mú dinh dưỡng giá trị đã vị nhưng đều là phi thường tốt. Nó sống ở với vùng duyên hải ngạn nham tiểu, phập phồng mà lại nhiều thạch lịch hải khu, đá san hô, trầm thuyền hoặc nhân công cá tiểu chờ thủy vực. Đương nhiên này một cái có thể là tay bị thương mới bị xuống tới. Nó là điển hình vô mồi hình ăn thịt tính loại cá, nó dựa vào nhanh nhạy thị giác cùng cảm quang, cảm giác biện bạch năng lực, thường thường hung mãnh mà săn mồi cá, tôm, cua, bạch tuộc, thậm chí đằng hồ chờ sinh vật biển, đặc biệt hỉ thực tươi sống động vật. Cá mú loại này độc đáo tự nhiên sinh thái hoàn cảnh cùng sinh hoạt tập tính, sử nó dinh dưỡng phong phú, thịt chất non mịn, hương vị tươi ngon. Ở Hoa Hạ thời điểm liền chuyên môn có nghiên cứu, theo có quan hệ tư liệu cùng người thạo nghề giới thiệu. Cá mú thịt trung rổ tein hàm lượng cao hơn giống nhau loại cá, trừ hàm nhân thể sở cần thiết các loại axit amin ngoại, còn đựng muối vô cơ, thiết, canxi, lân cùng với vitamin đám người thể cần thiết dinh dưỡng vật chất. Liên bởi vì này đó, ở Hoa Hạ, cá mú nhất cử trở thành kinh tế giá trị rất cao loại cá, cũng là rất nhiều trong yến hội món ngon, càng là rất nhiều nhân công nuôi dưỡng thích loại cá chủ loại. Hiện tại không khẩu được lớn như vậy một cái cá mú. Này không phải chiếm tiện nghi, còn có thể là cái gì? Hơn nữa cá mú ra cá keo chất dinh dưỡng thành phần, đối tăng cường tổ chức thượng bì hoàn chỉnh sinh trưởng cùng xúc tiến keo nguyên tế bào hợp thành có quan trọng tác dụng, được xưng là Mỹ dung hộ da chi cá. Nghĩ vậy chút, Mỹ Lộ trên mặt không khỏi tràn ra vui sướng tươi cười, cá mú á cá mú, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, nếu bị ta gặp, vậy ngoan ngoãn cùng ta trở về trở thành tộc nhân Mỹ vị món ngon đi. Khát la! Này cá mú bị thương, ngươi chạy nhanh đem bọn họ mấy cái hô qua tới, đem cá mú vận trở về, ta cùng ngươi nói, cái này cá mú hương vị nhưng hảo. Mỹ Lộ cười tủm tỉm nói, không có giải thích kỳ thật dinh dưỡng giá trị cũng rất cao, chủ yếu là lo lắng nói khắc la cũng không hiểu, còn sẽ có một đống lớn nghi vấn. Thật sự, kia hảo, ta đây liền kêu bọn họ. Khắc la không nghĩ tới nguyên lai cái này quái vật thật đúng là có thể ăn, hương vị còn thực hảo. Hơi kinh ngạc một chút, lập tức liền tiếp nhận rồi, đối Mỹ Lộ nói hắn là chưa bao giờ hoài nghi. Bởi vì gió biển thanh âm quá lớn, tuy rằng ly đến cũng không xa, khắc la cũng là mau đủ kính, dùng rất lớn thanh âm làm nhà gỗ mấy cái giống được lại đây. Mấy cái còn ở lo lắng giống được nghe thấy khắc la kêu, cũng không có do dự liền tới đây, bọn họ biết nếu khắc la kêu bọn họ, khẳng định chính là không có nguy hiểm, vài người nhìn trước mắt thật lớn đổ vỡ, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng là đang nghe nói thứ này có thể ăn, hơn nữa hương vị còn thực tốt thời điểm, trên mặt không khỏi đều mang lên hưng phấn, lớn như vậy một cái đồ vật, phỏng chừng có thể có 1.000 nhiều cân đâu, mang về có thể toàn tộc người 2-3 thiên đồ ăn. Bất quá lớn như vậy đồ vật khuân vác lên thật là có chút khó khăn, như vậy một con cá trọng lượng bình quán đến mấy người trên người, một người trên cơ bản cũng liền gánh vác 200 tới cân. Tuy rằng cũng không phải lộng bất động, nhưng là nếu lên đường phụ trọng như vậy trọng nói vậy có điểm không có phương tiện, mấy người phí chút sức lực đem cá mú lộng hồi nhà gỗ bên cạnh lúc sau, Mỹ Lộ cũng suy xét tới rồi hỏi như vậy đề. Vì thế dứt khoát làm Khắc La đem cá mú giết, đem trong bụng đào rỗng, sau đó phân giải, cứ như vậy liền giảm bớt một ít phân lượng, hơn nữa tách ra vận chuyển cũng sẽ tiện lợi rất nhiều. Cơm chiều thời điểm, vì giảm bớt gánh nặng, cũng vì các tộc nhân nếm thức ăn tươi, Mỹ Lộ dứt khoát trực tiếp lộng một cái hấp cá mú, đương nhiên chủ yếu cũng là vì không có đủ gia vị, chỉ có thể làm hấp cá mú. Sau đó lại nấu mấy cái rùa biển trứng làm món chính, tuy rằng cá mú là hấp, nhưng là thịt chất tươi mới, vị nộn mỹ, kia tư vị cũng làm Khắc La chờ mấy cái giống được nước bọt kịch liệt phân bố, đoạt cá động tác tuyệt đối là không lưu tình chút nào. Vì thế một đốn đơn giản cơm chiều cũng là mấy cái giống được ăn đỡ bụng kêu căng, Mỹ Lô bật cười, đối bọn họ dáng vẻ này đã tập mãi thành thói quen, mấy ngày nay nàng làm đồ ăn, bọn họ mấy cái thường xuyên ăn lúc sau đều là dáng vẻ này. Ngày hôm sau sáng sớm, giống được nhóm liền đem đồ vật dọn dẹp hảo, than đá trên cơ bản đã dùng xong, trừ bỏ muối ăn còn có cá mú, sau đó chính là tộc nhân tìm trở về một ít chuẩn bị mang về hải sản cùng với Mỹ Lộ tìm được một ít mang về cấp tộc nhân vật kỷ niệm. Lại nói tiếp không nhiều lắm, nhưng là sửa sang lại ra tới lúc sau, bọn họ mới trợn mắt há hốc mồm phát hiện lại thực sự không ít, cá mú tuy rằng đã giết phân cách, trừ đi trong bụng tạp vật. Nhưng là một người phân đến trên lưng cũng còn có một trăm mấy chục cân, hơn nữa bọn họ vốn dĩ nhặt hải sản, tính lên một người thừa trọng như cũ có 200 tới cân. Sau đó còn muốn bắt hai thùng gỗ muối ăn, xác thật có chút khó khăn, Mỹ Lộ còn lại là chỉ cần kia hảo tự mình kia điểm vật kỷ niệm liền không tồi, bởi vì nàng thu thập một chút, phát hiện chính mình nhặt về tới vật kỷ niệm thế nhưng cũng có 5-60 cân. Cuối cùng chỉ cần từng người trên lưng cá mú. Sau đó trang hảo nhặt về hải sản, lại hai người nâng cùng dùng da lông cái tốt muối ăn, còn thừa hai cái giống được, một cái mang lên một ngày dùng phân lượng than đá, mà Khắc La còn lại là phụ trách chăm sóc Mỹ Lộ. Như vậy tới nay mấy cái giống được trên người gánh nặng thật đúng là thật là không nhẹ, Mỹ Lộ thậm chí lặng lẽ Khắc La đề nghị, nếu không liền chờ một chút, dứt khoát qua bên kia rừng cây ngõ một ít bó tuổi trở về, làm một cái tấm ván gỗ xe lôi kéo. Như vậy tộc nhân liền nhẹ nhàng. Bất quá vài người nóng lòng về nhà, đều không nghĩ lại trì hoãn, nói là như vậy điểm gánh nặng, bọn họ vẫn là gánh vác trụ, hơn nữa cũng liền một hai ngày lộ trình, kiên trì một chút cũng liền có thể đi trở về. Mỹ Lộ nghe vậy, chỉ cần không hề nói, kỳ thật nói lời thật lòng nàng cũng hy vọng sớm một chút trở về, nàng đều có chút tưởng niệm phỉ còn có xả dạ A Mã bọn họ đâu. Vì thế mấy người đơn giản ăn một ít bữa sáng. Sau đó dựa theo phía trước phân công, đoàn người con không nhẹ gánh nặng, bước chân kiên định bước lên hồi tộc lộ trình. Bởi vì thân phụ gánh nặng, phản hồi lộ trình muốn gần đây khi đi chậm hơn không ít, tới thời điểm tiêu phí không sai biệt lắm một ngày nửa thời gian, nhưng là phản hồi lộ trình thẳng đến ngày hôm sau chạm vạng thời điểm mới thấy tân gia viên. Hơn nữa vừa lúc gặp phải săn thú giống được nhóm phản hồi, mấy cái mệnh không nhẹ giống được trực tiếp đem đồ vật phân cho săn thú giống được nhóm. Sau đó một đám người vô cùng náo nhiệt hướng trong tộc đi đến. Đã trở lại, tộc trưởng bọn họ đã trở lại. Sơn động bên ngoài chơi đùa bọn nhãi danh thấy Khắc La vài người thân ảnh, cao hứng hướng trong sơn động vừa chạy vừa kêu. Đã trở lại. Nghe thấy tiểu tể tử thanh âm, lưu thủ giống cái cùng lão nhân lục tục từ trong sơn động đi ra, người còn chưa tới, thanh âm đã truyền ra tới. Tuy rằng nghe Mỹ Lộ nói chuyến này an toàn. Nhưng là trong lòng tồn đối hải thần sợ hãi, Khắc La bọn họ rời đi mấy ngày nay, bọn họ nội tâm vẫn là thực lo lắng. Ra sơn động vừa thấy, tộc trưởng mấy người nguyên vẹn đã trở lại, trong lòng đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Tuổi đại tộc nhân không khỏi còn nhắc mãi hai câu. Mẹ còn có mẹ mua nhóm, ta mang theo rất nhiều xinh đẹp đồ vật trở về đâu. Thấy tắt lạp tha mẹ còn có mặt khác giống cái, Mỹ Lộ cao hứng nói. Thật sự, cái gì thứ tốt, ta nhìn xem không có chờ tắt lạp tha mẹ nói chuyện, phỉ liền gấp không chờ nổi đứng dậy, trên mặt một bộ vội vàng bộ dáng, xem chung quanh rồng cái nhịn không được bật cười. Người đứa nhỏ này, đều đã có bạn lữ, còn như vậy không ổn trọng. Nhìn nóng này phỉ, tắt lạp tha mẹ buồn cười trêu ghẹo nói. Hắc hắc phỉ ngượng ngùng cười cười, bất quá đôi mắt như cũ nhìn Mỹ Lộ, xem ra liền tính là bị trêu ghẹo. Như cũ vẫn là tưởng sớm một ít thấy Mỹ Lộ mang về đồ vật. Làm hỗ trợ dẫn theo đồ vật giống được đem ra thú túi còn cho nàng, tìm một khối đất trống, Mỹ Lộ đem thượng vàng hạ cám đồ vật đổ ra tới. Hoa, đây là cái gì, thật xinh đẹp. Huệ thấy một cái sọc trạng ốc biển, kinh hỉ chộp vào trong tay, tò mò hỏi. Cái này là cái gì? Cũng thật xinh đẹp a. Cái này giống cái trong tay cầm chính là một khối bị xúc rửa ôn nhuận vàng nhạt sắc cục đá. Còn có cái này một cái khác cầm một cái khá lớn ốc biển, lôi kéo bên cạnh giống cái, ngạc nhiên muốn cho nàng cũng nhìn xem. Mỹ Lộ cười xem bọn họ chọn lựa nhặt, cũng liền không có nghĩ đi phân phối gì đó. Nàng biết tộc nhân biết đúng mực, đều biết nên lấy nhiều ít, bất quá không có trong chốc lát, Mỹ Lộ liền cảm giác chính mình cách làm tựa hồ là sai rồi. Chỉ có thể nói đại bộ phận vẫn là biết đúng mực, nhưng là luôn có như vậy mấy cái chính là không nhất định biết đúng mực, nhìn Tang Lạc một kiện lại một kiện đem đồ vật nhét vào trong lòng ngực. Mỹ Lộ sắc mặt nhịn không được ám trầm hạ tới. Còn có cái kia bích, đừng tưởng rằng nàng không có thấy, lặng lẽ cũng tắc 4-5 kiện ở trong túi, nàng mang về tới đồ vật nhiều nhất cũng liền một người 2-3 kiện mà thôi, bất quá cũng may nàng còn có điểm ánh mắt. Tựa hồ là phát hiện nàng ánh mắt, đình chỉ tiếp tục duỗi tay lấy vỏ sò hành động. Bất quá Tang Lạc liền không có này một phần nhãn lực kính nhi, đợi một hồi lâu, Tang Lạc thế nhưng còn ở chọn lựa nhặt, đem đồ vật hướng trong lòng ngực suy, tính một chút, nàng một người thế nhưng cầm 10+ kiện. Mỹ Lộ nhịn không được nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, Tang Lạc, ngươi kiểm chế điểm nhi, còn có mặt khác tộc nhân không có bắt được đâu. Những lời này, thanh âm cũng không tiểu. Chung quanh giống cái cũng đều nghe thấy được. Ánh mắt không khỏi hướng Tang Lạc nhìn lại, sau đó liền thấy Tang Lạc đỏ lên mặt, nhìn mọi người xem nàng ánh mắt, Tang Lạc biểu tình có chút căm giận, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không phải nhiều thế này phá đồ vật, ta còn không hiếm lạ đâu. Thanh âm không lớn, nhưng là không chịu nổi nơi này người giọng trời sinh đại, cho nên Mỹ Lộ rất rõ ràng nghe vào trong tai. Trong lòng không khỏi có điểm khó chịu, phá đồ vật ngươi còn dùng sức hướng trong lòng nước tắc. Ngươi cầm có 10+ kiện đi. Nếu trướng mắt, vậy lấy ra tới đi. Vốn dĩ Lạc Đường không có chuẩn bị làm như vậy tuyệt, như vậy làm Tang Lạc xuống đài không được, nhưng là Tang Lạc hành vi cùng lời nói thật sự làm nhân khí phẫn, chỉ do là tự tìm không mặt mũi. Nếu như vậy, kia nàng làm gì còn cho nàng lưu mặt. Ngươi, hừ, cho rằng ta hiếm lạ, lấy ra tới liền lấy ra tới. Bị Mỹ Lộ nói một nghẹn, Tang Lạc biểu tình là đã tức giận lại quất bách. Nhìn về phía Mỹ Lộ tầm mắt hận không thể có thể sinh nuốt nàng, nhưng là trước mắt bao người, lại không có cách nào làm cái gì. Thấy chung quanh tộc nhân một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nàng đành phải giận dỗi đem chính mình phía trước chọn lựa thập phần thích đồ vật đem ra, nhưng là đang xem thấy Mỹ Lộ vẻ mặt khinh miệt biểu tình thời điểm, trong lòng lửa giận không khỏi thiêu đốt càng tràn đầy một ít, trên tay không khỏi một cái dùng sức, đem những cái đó chọn lựa ra tới đồ vật hung hăng ngã ở trên mặt đất. Trong miệng cũng tức giận reo lên, trả lại ngươi, toàn đổi ngươi, có gì đặc biệt hơn người. Ngươi, ngươi thật quá đáng. Tang Lạc động tác làm Mỹ Lộ sắc mặt biến đổi, nàng còn không có nói chuyện, Phỉ nhưng thật ra trước chạy ra khỏi khẩu, sau đó liền thấy Phỉ vẻ mặt đau lòng nhặt trên mặt đất đồ vật, cũng may đều không phải cái gì dễ toái đồ vật, đảo cũng không có gì hư hao. Bang! Một cái thanh thúy vỗ tay đột nhiên vang lên. Phía trước bị Tang Lạc động tác làm cho tộc nhân đều đang xem trên mặt đất đồ vật, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, vừa lúc thấy Mỹ Lộ buông bàn tay cùng Tang Lạc trên mặt giấu tay, đã xảy ra cái gì không cần phải nói tộc nhân cũng đều đã biết. Xin lỗi, vì ngươi hành vi xin lỗi. Mỹ Lộ lạnh một khuôn mặt, lạnh giọng nói. Tang Lạc loại này hành vi kiên quyết không thể nuông chiều, bằng không về sau thật đúng là vô pháp vô thiên, hơn nữa cũng thực dễ dàng làm tộc nhân học theo. Ta. Nhìn Mỹ Lộ lãnh lệ sắc mặt cùng tộc nhân không tán đồng ánh mắt, vốn dĩ bởi vì bị đánh một cái tát lửa giận dâng lên Tang Lạc, trong lòng kia cổ hỏa đột nhiên liền như vậy biến mất, trong đầu không khỏi nghĩ đến trước vài lần cùng Mỹ Lộ rằng có rơi vào kết quả, trong lòng không khỏi có chút co rúm. Thực xin lỗi. Ô Trung Quy là không dám ở lỗ mãng, cuối cùng sợ hãi rụt rè nói câu thực xin lỗi, sau đó nức nở phản thân chạy về sơn động. Mỹ Lộ thu hồi dừng ở Tang Lạc tầm mắt. Ánh mắt trong lúc vô ý vừa lúc thấy Bích, hơi hơi nheo nheo mắt, nếu không có nhìn lầm, Bích trong mắt biểu tình, là ghen ghét cùng khinh thường đi. Ý vị thâm trường nhìn Bích liếc mắt một cái, đổi lấy Bích có chút lùi bước ánh mắt, Mỹ Lộ trong lòng lạnh lùng cười, đây mới là tâm cơ nữ, sự tình gì đều không biểu hiện ra ngoài, không biết khi nào liền sẽ ở sau lưng cho ngươi một đao. Hảo, đại gia chạy nhanh chọn chọn, không sai biệt lắm nên đi trở về, nên chuẩn bị bữa tối. Thấy tộc nhân chi gian bầu không khí có chút đình trệ, Tắt Lạp A mẹ cười nói. Đúng vậy, chạy nhanh, thời gian không còn sớm A. Một bên giống cái sôi nổi phụ họa, đối với rõ ràng là cao hứng phân đổ vật cảnh tượng, cuối cùng là cái này tình huống, bọn họ trong lòng cũng có chút buồn bực. Nhưng là nhìn khóc lóc chạy về đi Tang Lạc, lại có chút đồng tình, đương nhiên đồng tình về đồng tình, các nàng trong lòng vẫn là minh bạch Tang Lạc cách làm là sai lầm, cho nên tự nhiên cũng sẽ không cho rằng Mì Lộ cách làm là không đúng. Buổi tối chính là có thứ tốt làm đại gia nếm thức ăn tươi đâu. Mì Lộ cười nói. Thật sự, cái gì thứ tốt? Có phải hay không ăn rất ngon, ăn rất ngon. Làm đồ tham ăn phỉ đầu tiên kêu la lên. Ngươi A, tham ăn lại ham chơi. Tắt Lạp A mẹ cười nói câu, nhưng là cũng biết phỉ là ở sinh động không khí, các tộc nhân cũng đều thiện ý cười đùa mở ra. La ca mú, hương vị thực hảo, còn có rất nhiều hải sản chế phẩm, đúng rồi. Trong tộc thạch nồi giá đi lên sao? Thiêu những cái đó phải dùng thạch nồi. Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới đi thời điểm, trong tộc còn không có thạch nồi, trước khi đi thời điểm công đạo, bất quá không biết có hay không tìm được thích hợp. Chuẩn bị cho tốt, 4 trương đại thạch nồi, toàn bộ ở bên trong cái kia trong sân động. Tắt Lạp A mẹ đáp. Vậy là tốt rồi, buổi tối cho các ngươi làm hấp cá mú cùng cua biển. Mỹ Lộ cười nói. Ra. Mỹ Lộ buổi tối phải làm ăn ngon, quá tuyệt vời. Phỉ cao hứng kêu lên, tuy rằng tộc nhân hiện tại cũng học không ít, nhưng là nàng trước sau cảm thấy Mỹ Lộ làm gì đó tốt nhất ăn, cho nên trước kia thời điểm, nàng liền thường xuyên đến Mỹ Lộ nơi đó cỏ ăn cỏ uống. Buổi tối thời điểm, Mỹ Lộ như chính mình phía trước nói, lộng 100 nhiều cân cá mú, một nửa lựa chọn hấp, một nửa còn lại là lựa chọn nướng bờ bờ quờ, sau đó lại nước muối nấu mấy chục chỉ cua biển. Hơn nữa thì nướng, có thể nói từ chạy nạn gần nhất, tộc nhân thức ăn liền không có như vậy phong phú qua, cho nên Lý Sơn thị tộc người trầu này ăn chính là đầy miệng mạo du, bụng nhi lưu viên, đó là trừ bỏ cảm thấy mỹ mãn, vô pháp ở hình dung cảm giác. Bất quá Mỹ Lộ vẫn là cảm giác có chút tiếc nuối, hai nạn tới quá mức với đột nhiên, cho nên tồn hạ nước tướng quả, cây chi còn có sinh khương tỏi chợt đều không có tới kịp vận ra tới, hiện tại làm đồ ăn thiếu này đó gia vị liêu. Hương vị thất sắc không ít. Bởi vì là mùa mưa, rất nhiều chuyện cũng làm không được, chỉ có thể tạm thời như vậy trước yên ổn xuống dưới. Đương nhiên cũng không phải sự tình gì không thể làm, bởi vì vật tư khuyết thiếu nguyên nhân, săn thú giống được nhóm lại khôi phục săn thú thời điểm thuận tiện mang lên một ít xa lạ đồ vật trở về làm Mì Lộ phân rõ thói quen. Cho nên một đoạn thời gian xuống dưới, thu hoạch thật đúng là rất là phong phú. Chứ bỏ tìm được rồi sinh khương tỏi còn có cây chi ở ngoài. Lại còn có ngoại ý muốn tìm được rồi bắt giác, sau đó còn có cây kim ngân cùng một ít mùa mưa trái cây từ từ. Nhất đến Mỹ Lộ ý tự nhiên là bắt giác, đây chính là hầm canh hảo tài liệu, đương nhiên buổi tối, liền dùng bắt giác hầm một cái khoai tây xương sườn canh, tộc nhân tự nhiên là thập phần cổ động, uống kêu kêu một cái hương. Đương nhiên trừ cái này ra, các tộc nhân cũng dần dần lại góp nhặt một ít da lông, bất quá phụ cận không có lông mềm thảo. Gần nhất lông mềm thảo ly tân cư trú mà cũng có 2-3 thiên lộ trình, này vẫn là cố ý làm tộc nhân đi ra ngoài tìm, rốt cuộc da lông là hiện tại quan trọng nhất vật tư, không tìm đến lông mềm thảo vẫn là rất phiền toái một sự kiện. Liên ở như vậy không nhanh không chậm, không bận rộn cũng không thanh nhàn bước chân hạ, thời gian chậm rãi trôi đi qua đi, thẳng đến hơn phân nửa tháng sau một ngày chính ngọ, vẫn luôn mưa phùn rơi không trung đột nhiên đình chỉ trời mưa. Hơn nữa ánh mặt trời cũng từ đám mây mặt sau lộ mặt, giờ khắc này, mọi người đều biết, mùa mưa đi qua. Phán định tiêu chuẩn rất đơn giản, đó chính là ánh mặt trời, mùa mưa trung gian liền tính là ngừng vũ, nhưng là thời tiết cũng là ẩn ẩn, tuyệt đối là nhìn không thấy thái dương bóng dáng. Lúc ấy thái dương vĩnh viễn đều là tránh ở đám mây mặt sau, chỉ cần thái dương lộ mặt, như vậy mùa mưa liền đi qua. Mùa mưa qua đi. Độ ấm thực mau liền từ mùa mưa 20 tới độ bay lên tới rồi 23-24 độ, sau đó 26-27 độ, nhiệt độ không khí là một ngày so với một ngày cao, thực mau trên mặt đất hơi nước liền phơi nắng không sai biệt lắm. Thổ địa hơi nước phơi nắng không sai biệt lắm, cũng liền ý nghĩa có thể tiến hành khai khẩn trồng trọt, đây chính là trước mặt quan trọng nhất một việc. Tính toán một chút trong tay hạt giống, Mỹ Lộ trực tiếp làm tộc nhân ở bồn địa bên trong vòng 150 mẫu thổ địa. Quyết định tiểu mạch loại thượng 80 mẫu, đậu nành loại thượng 20 mẫu, sau đó khoai lang đỏ 25 mẫu, khoai tây 20 mẫu, dư lại 5 mẫu tả hữu liền dùng tới loại hạt thóc. Không phải Mỹ Lộ không nghĩ nhiều loại thực một ít hạt thóc, chỉ là bởi vì hạt thóc hạt giống tương đối thiếu, chỉ có thể vừa có thể gieo trồng 5 mẫu tả hữu thổ địa. 150 mẫu tả hữu thổ địa trên cơ bản chiếm cứ bồn địa 1/3, tuy rằng thoạt nhìn không ít, nhưng là Lý Sơn thị tộc dân cư liền có 70 tới cá nhân, đều quán đến mỗi cái tộc nhân trên người kỳ thật cũng liền 2 mẫu nhiều mà thôi. Ở bờ sông hai bên xác định trồng trọt phạm vi, Mỹ Lộ cũng không có vội vã đi trừ cỏ dại, mà là trước làm tộc nhân bắt 4-5 đầu trâu rừng trở về, thuần dưỡng 2 ngày, sau đó ở lỗ mũi trâu mặt trên buộc thượng mục chế khoen mũi, kế tiếp lại làm tộc nhân làm 5 giá khúc viên lê. Hết thể công cụ chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, lúc này mới bắt đầu xử lý thổ địa. Bởi vì thổ địa mặt trên có cỏ dại nguyên nhân, cho nên bị cỏ dại bao trùm ở phía dưới bùn đất cũng hơi nước còn thực sung túc. Bởi vậy tuy rằng bởi vì công cụ vấn đề trì hoãn 2 ngày, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá bởi vì nơi này cỏ dại lớn lên rất là tươi tốt, lại lục ý giặt rào, đi trừ cỏ dại liền không thể dùng lửa đốt phương thức. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ trực tiếp làm giống được giá thượng khúc viên lê. Vội vàng châu rừng trực tiếp tiến hành thâm canh, sau đó làm trong tộc nhãi con giống cái còn có lao nhân ở phía sau nhặt cỏ dại. Này đó cỏ dại cũng không có luận ném, mà là đồng ý thu thập tới rồi chân núi đất chống thượng, nhận thức tộc nhân có thể ăn rau dại trực tiếp ra tới dùng ăn, chảo trở về châu rừng dã dương chờ động vật nguyện ý ăn. Lấy ra tới làm động vật dự trữ lương thực. Ở dư lại những cái đó không biết tên cỏ dại hoa dại lúc này mới bị ném xuống. 150 mẫu đất thu hoạch không ít chăn nuôi thảo, cũng thu hoạch không ít rau dưa, cái gì cây tể thái, rau kim châm linh tinh xứng với rùa biển trứng, hương vị không cần quá hảo. Hơn nữa trong lúc này còn phát hiện củ mài đằng, chính là cày ruộng thời điểm không chú ý, củ mài đằng bị cày chặt đứt. Bất qua ôm thử xem thái độ, Mỹ Lộ vẫn là đem củ mài đằng, đã củ mài mầm đảo trở về, cẩn thận dùng thổ bồi dưỡng thượng, đến nỗi có thể hay không sống. Liền xem vật khí. Đương nhiên trừ bỏ này đó còn có rất nhiều, tính thời gian nội thật đúng là ăn không hết, vì thế Mỹ Lộ dứt khoát thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc. Đem có thể phơi chế có khả năng đồ ăn liền phơi sinh rau khô, không thể phơi khô, liền ướp lên đặt ở trong sơn động dâm mát chỗ. Năm đầu trâu rừng một hồi trồng trọn, một đầu trâu rừng xứng với một trận khúc viên lê, cũng liền đều quán 30 mẫu đất. Mặt sau giống cái nhóm đi theo nhặt cỏ dại cũng không rơi sau, hơn nữa hiện tại ban ngày thời gian càng ngày càng trường, tính lên ban ngày thời gian đã có 20 tiếng đồng hồ tả hữu. Cho nên liền cày mang loại. 150 mẫu mà cũng liền 4-5 ngày thời gian, liền toàn bộ hợp quy tắc ra tới. Hơn nữa nơi này còn bao hàm khoai lang đỏ mà phân luống, cấy mạ từ từ, nếu không càng mau, bất quá ngấm lại xóa rất nhỏ nhãi con. Sở hữu tộc nhân đều toàn tộc xuất động, một người cũng liền làm tam mẫu nhiều mà sống. 4-5 ngày thời gian kỳ thật cũng hoàn toàn không mau. Trông chọn công tác hoàn thành lúc sau, Lý Sơn thị tộc toàn tộc người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện quan trọng nhất hoàn thành, chỉ cần không hề phát sinh sơn nơi đó tình huống, bọn họ năm nay hàn tuyết làm theo dễ chịu thực. Trồng trọt sau khi xong chính là nuôi dưỡng công tác khai triển, đối lập gieo trồng, nuôi dưỡng càng chịu giống được nhóm hoang nên, khả năng cùng bọn họ món chính vẫn là thích lấy thịt loại là chủ nguyên nhân. Lúc này đây, Mỹ Lộ chuẩn bị dùng một lần làm cái đại hình nuôi dưỡng vòng, trực tiếp đem nuôi dưỡng quy mô làm đại. Tốt nhất có thể lớn đến nuôi dưỡng vòng sinh sôi nảy nở liền có thể cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân ngày thường ăn thịt tiêu hao. Cứ như vậy, trong tộc giống được nhóm liền có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Bất quá hiện tại nhiệt độ không khí đã có 30 tới độ, hiện tại cường lực lao động còn có thể, chờ đến lại nhiệt thời điểm, liền dễ dàng bị cảm nắng, cho nên tính lên thời gian còn lại thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá lúc này đây Mỹ Lộ không chuẩn bị ở dùng đầu gỗ xây nhà. Nàng chuẩn bị trực tiếp dùng kháng thổ kỳ thật chính là đất mới trải qua đầm, sắp bùn đất áp thật, nó là hoa hạ thời cổ dùng để kiến trúc chủ yếu tài liệu. Nó tương đối rắn chắc, mật độ đại thả khe hở ít, cho nên dùng để kiến trúc phòng ốc linh tinh vẫn là tương đương rắn chắc dùng bền. Nếu chuẩn bị ở chỗ này đặt chân, Mỹ Lộ cảm thấy vẫn là đem nuôi dưỡng vòng xây dựng rắn chắc dùng bền chút. Đối với kháng thổ, Mỹ Lộ hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ là nghe xuống phía dưới mãi mãi nói qua kháng thổ trường hợp, nghe nói là dùng rất nhiều người cùng nhau dùng cao cường độ lao động chân tay đầm mà sinh. Đem ý tưởng cùng Khắc La nói lúc sau, nhưng thật ra đạt được Khắc La tán đồng, hắn ý tứ cũng là kiến tạo một cái rắn chắc dùng bền nuôi dưỡng vòng, miễn cho về sau còn muốn phiền toái, Lý Sơn thị tộc cái kia tuy rằng dùng không sai biệt lắm một năm không có ra cái gì vấn đề lớn, nhưng là có phải hay không lậu lậu mưa nhỏ, thấm thấm thủy gì đó, vẫn là man phiền. Nhưng là kháng thổ thật là không đơn giản, nếu không phải nơi này giống được nhóm mỗi người thân thể khỏe mạnh, sức lực rất lớn, Mỹ Lộ kỳ thật cũng sẽ không đưa ra kháng thổ sự tình. Kháng thổ phải dùng thực trọng cục đá tiến hành đả kích, cục đá phân lượng khẳng định là nhẹ không được, nếu không vô pháp đem bùn đất trùng khe hở đi trừ, như vậy bùn đất tự nhiên vô pháp trở nên càng rắn chắc. Trải qua 1-2 ngày cân nhắc, kháng thổ sự tình chính thức bắt đầu rồi, hơn 40 có lao động năng lực giống được nhóm đồng thời ra trận, kia trận thế không cần quá chấn động, theo từng tiếng ký hiệu, thổ cũng ở cự thạch đả kích hạ chậm rãi biến rắn chắc. Như vậy công tác rằng co một tuần, Khắc La mỗi ngày chạm vạng về sơn động thời điểm, trên cơ bản đều là mồ hôi đầy mặt, đầy người mỏi mệt, có thể thấy được kháng thổ công tác cường độ có bao nhiêu đại. Nhưng là công phu không phụ lòng người, một cái như Mỹ Lộ trong tưởng tượng như vậy quy mô thật lớn nuôi dưỡng vòng rốt cuộc ở chân núi đồng ruộng không xa địa phương đứng sừng sững đi lên. 248 cái nuôi dưỡng vòng, thoạt nhìn rất có quy mô. Thô sơ giản lược tính toán xuống dưới phòng trừng có thể dưỡng thượng cỡ trung động vật 200-300 chỉ, như vậy động vật ở thường xuyên sinh sôi nảy nở nói, cung ứng tộc nhân tiêu hao, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Nuôi dưỡng vòng cái tốt thời điểm, nhiệt độ không khí đã bay lên tới rồi 35-36 độ, đương nhiên cái này độ ấm đối Lý Sơn thị tộc người tới nói, cũng không tính cái gì, nhưng là đối Mỹ Lộ tới nói, hẳn là đã cảm giác có điểm nhiệt. Nhưng là nơi này nói chính là hẳn là... Nhưng là trên thực tế Mỹ Lộ phát hiện chính mình năm nay chịu nhiệt trình độ tựa hồ so năm trước cao không ít, 35-6 độ nhiệt độ không khí, trên người nàng vẫn là khô khô mát mát, cũng không có cảm giác được nhiệt ý tứ. Nàng trong lòng có suy đoán, phỏng chừng là chính mình tới rồi cái này thời không, thân thể chậm rãi thích ứng thời đại này khí hậu, nếu như vậy phát triển đi xuống nói, có phải hay không nếu không mấy cái hàn thử, chính mình liền có thể hoàn toàn thích ứng thời đại này khí hậu đâu. Xem trước mắt tình thế, hẳn là rất có khả năng, nghĩ đến đây, Mỹ Lộ đột nhiên lại có một ít ý tưởng, này tuy rằng các mùa nổi danh sưng, nhưng là nơi này lại không có cái gọi là thời đại ngày nói chuyện, có phải hay không có thể đem thời đại ngày khi tính giờ phương pháp nói ra đâu. Vừa lúc hiện tại tới rồi một cái tân gia viên, hoàn toàn là một cái tân địa điểm, vừa lúc có thể từ linh nhớ lại. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ trở mình, nhẹ giọng hỏi, Khắc La, ngươi ngủ rồi sao? Không có đâu, làm sao vậy? Cánh tay buộc chặt chút, Khắc La thấp giọng hỏi nói. Ta có một cái ý tưởng, ngươi nghe một chút xem. Mỹ Lộ đơn giản đem thời đại ngày khi khái niệm nói một lần, sau đó nói tiếp, ta tưởng đem chúng ta vừa đến nơi này kia một ngày xưng là sơn một năm một tháng một ngày. Sau đó một năm chia làm bốn mùa, phân biệt chính là nơi này thử quý. Mùa mưa, còn có mùa thu cùng hàn tuyết quý, một cái mùa ba tháng. Cũng chính là 90 thiên tả hữu, phân biệt là vừa đến 12 tháng, vừa lúc 4 cái mùa. Mà hàn tuyết kết thúc kia một ngày chính là một cái tân niên bắt đầu, trước một ngày chính là năm cũ kết thúc. Như vậy tính ra, chúng ta đến nơi đây mặt trời lặn đã 37 cái mặt trời mọc lên xuống. Như vậy hiện tại chính là sơn một năm 2 tháng 7 ngày. Cứ như vậy, chỉ cần nói kia một năm cái nào nguyệt, liền có thể biết cái gì thời gian. Ngươi xem thế nào? Đúng rồi, còn có một ngày chia làm 36 tiếng đồng hồ, nửa đêm thời gian không điểm, cụ thể như thế nào phân chia giờ, mặt sau ở cụ thể xem như thế nào làm, bất quá ngươi nói trước nói ý nghĩ của ta được không không. Một hơi đem trong lòng ý tưởng nói xong, Mỹ Lộ chờ mong nhìn Khắc La, ở nàng xem ra không có thời đại ngày cách nói, cảm giác nhật tử quá đến đều là hôn hôn trầm trầm, có thời đại ngày tiện lợi không nói, ký lục sự tình cũng thực phương tiện. Thời đại ngày khi... Nghe xong Mỹ Lộ nói, Khắc La nhắc mãi hai câu, sau đó trầm mặc một hồi lâu không có nói đến, thoạt nhìn hẳn là ở tự hỏi, đại khái qua mười mấy phút, mới đột nhiên nói, ngươi là như thế nào nghĩ đến, phương pháp này hảo, thực hảo, Mỹ Lộ, ngươi quá thông minh. Khắc La hai mắt sáng lên nhìn tiểu giống cái, kinh hỉ nói. Hắn vừa mới đem Mỹ Lộ nói tinh tế trải vớt một lần, phát hiện có thời đại ngày khi lúc sau, xác thật phương tiện không ít. Hơn nữa về sau trong tộc phát sinh sự tình, chỉ cần chi lộ nào một năm nào một tháng nào một ngày, là có thể rất rõ ràng biết cụ thể khi nào. Hơn nữa về sau trong tộc nhãi con khi nào sinh ra, qua nhiều ít năm, bao lớn rồi, cũng là vừa xem hiểu ngay, thời đại ngày khi, cái này ý nghĩa quá lớn. Cái này, chúng ta trước kia thị tộc liền có cái này cách nói, ta chỉ là nói ra thôi. Mỹ Lô đỏ mặt cười nói, Khắc La thật sự quá xem trọng nàng, bất quá nàng liền biết Khắc La khẳng định có thể lý giải nàng lời nói, này không, phát hiện thời đại ngày khi chỗ tốt rồi đi. Vậy ngươi biết đến như vậy rõ ràng, cũng rất lợi hại. Khắc La mãn nhãn tán thưởng, chỉ là trong mắt tán thưởng không biết vì sao độ ấm càng ngày càng cao, sau đó, liền mang theo Mỹ Lô cùng nhau bốc cháy lên, tức khắc mãn sơn động kiểu diễm vô hạn. Gần nhất Lý Sơn thị tộc người thực thích tụ ở bên nhau, không có việc gì thời điểm liền ở bên nhau thảo luận cái gì đâu, đương nhiên là thảo luận một chút lẫn nhau chi gian tuổi. Phải nói từ bắt đầu dùng thời đại ngày phương pháp về sau, bắt đầu thời điểm tộc nhân còn không có cảm giác có cái gì bất đồng, nhưng là dần dần nói kia một ngày làm sự tình gì lúc sau, tộc nhân đột nhiên liền phát hiện, bọn họ trong đầu có một cái thực rõ ràng ấn ký. Đột nhiên phát hiện cái này tiện lợi, các tộc nhân đối cái này thời đại ngày cách gọi liền nổi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi liền tụ ở bên nhau thảo luận lên, sau đó càng ngày càng nhiều tộc nhân liền phát hiện có cái này thời đại ngày chỗ tốt. Sau đó chính là đối tuyên bố thực thi sử dụng thời đại ngày tộc trưởng Khắc La nổi lên sùng kính chi tình, trong lòng không khỏi liền tưởng vẫn là tộc trưởng thông minh lợi hại a. Vì thế vô hình chung, Khắc La uy tín lại đề cao không ít. Hai ngày tam lúc sau, về thời đại ngày sự tình khiến cho phong ba cuối cùng là dần dần bình ổn xuống dưới, bất quá còn có một nan đề, đó chính là thế nào mới có thể đem thời gian chuẩn xác phân chia thành 36 tiếng đồng hồ. Mỹ Lô nghiên cứu một phen, cũng suy nghĩ một hai ngày, nhưng là cũng không có gì mặt mày, rốt cuộc không có máy móc chờ chuẩn xác đo công cụ, thật sự rất khó đem thời gian chuẩn xác phân chia chính 36 tiếng đồng hồ. Bất quá một hai ngày tự hỏi cũng không phải bạch bạch lãng phí thời gian, cuối cùng Mỹ Lô vẫn là nghĩ ra một cái biện pháp, đồng hồ cắt, đúng vậy chính là dùng đồng hồ cắt tính giờ, này hẳn là xem như hoa hạ thực cổ xưa một loại tính giờ phương thức. Vốn dĩ Mỹ Lô muốn dùng thái dương chung, chính là phương thức này quá mức hẹp hòi, buổi tối không thể dùng, trời đầy mây cũng không thể dùng, thực dụng phạm vi quá hẹp, châm trước một phen lúc sau. Mỹ Lô mới xác định sử dụng đồng hồ cắt tính giờ. Bất quá đồng hồ cắt tính giờ cũng không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc nơi này không có pha lê chế phẩm, không có cách nào thực trực quan sát tình huống, cái này làm cho Mỹ Lô hung hăng mà phế đi một phen đại não. Bất quá công phu không phụ lòng người, cuối cùng Mỹ Lô vẫn là nghĩ tới biện pháp. Nay phụ cận có một loại thực vật sẽ chảy ra một loại trong suốt dịch nhầy, mà loại này dịch nhầy chảy ra về sau, liền sẽ dần dần trở nên cứng rắn khô cạn. Đây cũng là Mỹ Lô cùng trong tộc giống cái đi nhặt tuổi lửa thời điểm phát hiện thời điểm còn không biết cái này dịch nhầy đặc tính, nhưng là nhìn đến dưới gốc cây kết tinh dịch nhầy, nàng liền trên cơ bản đã phán đoán ra cái này kết luận. Lúc ấy liền thu thập không ít dịch nhầy trở về. Sau đó làm một cái phêu hình dạng mộc chế mô hình, đem loại này dịch nhầy đều bôi trên mộc chế mô hình bên trong, đợi nửa ngày thời gian, Mỹ Lô liền phát hiện loại này dịch nhầy đã khô cạn biến ngạnh. Nhẹ nhàng đem biến ngạnh dịch nhầy một chút từ mộc chế mô hình bên trong rút ra, hình dạng rất là hoàn chỉnh. Thoạt nhìn tuy rằng không có pha lê rõ ràng độ như vậy hảo, nhưng là bên trong tình huống cũng trên cơ bản thấy rõ. Kết quả chờ Mỹ Lô chuẩn bị trang hạt cắt đi vào thời điểm, đột nhiên phát hiện đồng hồ cắt còn khuyết thiếu một cái quan trọng đồ vật, đó chính là hạt cát, không có hạt cắt nơi nào tới đồng hồ cắt đâu. Hơn nữa cái này trong suốt đồng hồ cắt cái lồng làm cũng không đúng, quên lưu khổng, cho dù có hạt cắt cũng không có cách nào cất vào đi. Lại là một cái lồng không khó, khuyết thiếu hạt cắt mới là mấu chốt. Hiện tại có hay không thời gian đi bờ biển? Nay phụ cận cũng không có xa chất thổ địa. Xem ra đồng hồ cắt một chuyện chỉ có thể tạm gác lại về sau có thời gian có điều kiện thời điểm lại làm. Bất quá như vậy một phen lăn lộn cũng không tính bạch lãng phí, rốt cuộc tìm được rồi thích hợp làm đồng hồ cắt cái lồng vật chất. Hơn nữa khuyết tán mở ra tưởng, loại này dịch nhầy làm cho dẹp đặt khô cạn cứng rắn lúc sau, không phải còn có thể dùng làm pha lê. Chờ đến hậu kỳ kiến tạo cư trú phòng ốc thời điểm, liền có thể lưu lại đại cửa sổ, sau đó trang thượng thấu quang pha lê. Trong phòng liền không cần đen tuyển. Cho nên cái này phát hiện thật đúng là rất lớn kinh hỉ đâu. Đương nhiên như vậy 2-3 cây pha lê thụ là khẳng định không đủ, tự nhiên còn cần các tộc nhân nhiều hơn chú ý ngày thường cũng muốn kịp thời thu thập này đó dịch nhầy, sau đó làm thành pha lê. Như vậy tụ thiếu thành nhiều, chờ xây nhà thời điểm liền có thể nhiều mấy gian phòng ốc nhưng ấn trang bị thượng ánh sáng pha lê. thuận lợi thực thi thời đại ngày sử dụng, sau đó lại mân mê ra đồng hồ cắt cái lồng, còn phát hiện cái loại này vật chất có thể đảm đương thời đại này pha lê. Mỹ Lô gần nhất tâm tình vô cùng đồng, nhưng là không nghĩ tới không chỉ có như thế, trước mắt thế nhưng còn xuất hiện lớn hơn nữa kinh hỉ. Phía trước tộc nhân săn thú trở về, theo thường lệ mang theo một ít xa lạ thực vật cùng đồ vật làm nàng phân rõ nhìn xem có phải hay không hữu dụng, một đống đồ vật bên trong, kết quả hiện tại vừa thấy, nàng thế nhưng tại đây đôi đồ vật bên trong thấy hai cái thực quen mắt thực vật. Một cái là xác định không thể lại xác định đông cây cối, một cái khác còn lại là thứ thoạt nhìn rất giống là tỉ ma hạt giống, hồi tưởng trước kia xem qua cây thầu dầu hạt giống, Mỹ Lô lại tỉ mỉ quan sát một lần cái này thứ đồ vật. Sau đó nàng liền rất xác định, cái này mới có chính là tỉ ma. Tỉ ma cũng gọi là cây thầu dầu tác dụng cũng không phải là giống nhau đại, cây thầu dầu là cây có thể tiêu xương tiêu độc, ngăn ngứa, còn có thể trị sang dương xương độc, trị bệnh mẩn ngứa tao dương. Cây thầu dầu căn có thể khư phong lưu thông máu, giảm đau chấn tĩnh, đối với phong thấp đau khớp, vốn ván, động kinh, bệnh tâm thần phân liệt rất có hiệu quả trị liệu. Đương nhiên còn có cây thầu dầu du. Bất quá cây thầu dầu du chủ yếu là dùng làm bôi chân dùng, ở cái này trên cơ bản không có máy móc thời đại, cây thầu dầu du tác dụng nhưng thật ra không lớn, cho nên điểm này tạm thời có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là gần chỉ là cây thầu dầu dược dùng làm dùng cũng đã thực hảo, đặc biệt là có thể trị liệu phong thấp tính đau khớp điểm này, tuyệt đối là trong tộc những cái đó lao nhân phúc âm. Hơn nữa cây thầu dầu còn có một cái rất quan trọng tác dụng, đó chính là cùng đông cùng nhau chế tác miên ma vải dệt, đừng nói không hiện thực, bởi vì đã tìm được rồi đông. Hơn nữa cây thầu dầu lúc sau, nàng liền không tin nghiên cứu không ra ma vải bông liêu. Chờ đến nghiên cứu ra tới miên vải bố liêu lúc sau, như vậy Lý Sơn thị tộc mặc quần áo vấn đề sẽ có một cái lệch trời giống nhau tiến bộ. Suy nghĩ một chút có miên ma lúc sau, liền có thể làm rất nhiều xinh đẹp một bộ. Hơi mỏng mềm mại miên ma có thể làm được quần áo hình thức chính là so da lông nhiều đến nhiều. Bất quá miên ma tự nhiên là không có vải đông thoải mái, nếu phát hiện đông, Mỹ Lộ hy vọng còn có thể mân mê ra vải đông. Đến lúc đó rắn chắc một ít miên ma liền cấp giống được sao làm quần áo. Không như vậy rắn chắc vải đông sẽ để lại cho giống cái còn có nhãi con nhóm làm quần áo. Đương nhiên hiện tại nói này đó còn hơi sớm, rốt cuộc còn không biết đông có bao nhiêu, cây thầu dầu có bao nhiêu đâu. Cũng không biết miên ma vải đông rốt cuộc khi nào có thể nghiên cứu ra tới đâu. Bất quá nếu là cây thầu dầu thiếu một chút Mỹ Lộ nhưng thật ra không phải thực để ý, thiếu nói liền dùng tới làm dược liệu, dù sao giống được nhóm cậu thả, không có miên ma xuyên liền không có, cũng không có gì cùng lắm thì. Bất quá đông tốt nhất vẫn là nhiều một chút liền tương đối hảo, bởi vì đông đề cập không chỉ là có thể làm vải đông vấn đề, lại còn có thể dùng đông làm thành mềm mại cái đệm, mềm mại chăn. Tuy rằng da lông cũng thực ấm áp, nhưng là lại thiếu vài phần mềm mại, đến nơi đây lâu như vậy, Mỹ Lộ rất là hoài niệm hoa hạ mềm mại chăn. Gì, nghĩ đến chăn, Mỹ Lộ trong đầu linh quang vừa hiện, chăn, không thể làm bông chăn, còn có thể làm lông chăn đâu, xem nàng này đầu óc, nàng như thế nào quên mất. Hoa hạ như vậy nhiều áo lông vũ lông bị, nàng thế nhưng lăng là không có nhớ tới, nhìn một cái nàng chỉ số thông minh, ai, nàng chính mình đều nôn nóng. Bất quá cũng may gắn liền với thời gian không muộn, hiện tại gà rừng nuôi dưỡng mới vừa bắt đầu. Chờ về sau thực trong giới gà rừng vị hoang gì đó lông tơ về sau muốn thu thập lên, chờ đến hàn tuyết thời điểm nhiều làm chút giường mềm mại lông chăn, tốt nhất còn có rất nhiều đông sau đó nghiên cứu ra vải đông, sau đó dùng vải đông bỏ thêm vào thượng nhung lông vịt gà nhung, làm thành ấm áp áo lông vũ, vậy càng hoàn mỹ. Nghĩ vậy chút tốt đẹp viễn cảnh, Mỹ Lộ nhịn không được mị mị cười. Nhạc xong lúc sau, Mỹ Lộ mới nhớ tới phải hảo hảo hỏi một chút cây thầu dầu cùng đông này hai dạng thực vật là ai mang về tới. Nghe thấy Mỹ Lộ hỏi chuyện, đại gia lẫn nhau phân biệt một chút, sau đó lẫn nhau dò hỏi một phen, cuối cùng khắc gãi gãi đầu ngượng ngùng chỉ vào đông nói, cái này giống như ta ngắt lấy trở về. Cái này là ta lấy về tới, là có thể ăn sao? Thêm chỉ vào thứ cây thầu dầu, đôi mắt tỏa sáng, nếu có thể ăn thì tốt rồi. Nghĩ đến Mỹ Lộ dùng bọn họ tìm trở về có thể ăn đồ vật làm được mỹ thực, thêm cảm giác nước miếng đều phải chảy xuống tới. Cái này là đông, cái này là cây thầu dầu trái cây. Mỹ Lộ chỉ vào đông cây cối còn có cây thầu dầu trái cây nói cho bọn họ hai dạng thực vật tên, sau đó hỏi tiếp nói, cái này đông, khắp ngươi phát hiện thời điểm có bao nhiêu. Cái này, thật lớn một mảnh đâu, ta cũng không biết có bao nhiêu, cũng không biết có thể ăn được hay không, cho nên ta liền chết một cây trở về, là có thể ăn đồ ăn sao? Khắc tò mò hỏi. Không phải có thể ăn, bất quá có trọng dụng. Nghe Khắc nói tốt đại một mảnh, Mỹ Lộ trên mặt tươi cười càng nhiều, cảm giác gương mặt đều trang không được, thật sự là nghĩ đến trang bóng đông, trong lòng vui sướng ức chế không được a. Kia cái này đâu, cái này đâu? Thêm dơ hắn mang về tới cây thầu dầu trái cây gấp không chờ nổi hỏi. Cái này a, cái này hẳn là ở tiểu nhân cái loại này cây cối thượng ngắt lấy đi. Mỹ Lộ vốn dĩ tưởng nói bụi cây, lại sợ hắn không hiểu, thay đổi cái cách nói. Không phải rất nhiều, đại khái có chúng ta trụ tiểu sơn động như vậy đại một mảnh đi. Thêm nghĩ nghĩ, miêu tả nói. Mỹ Lộ suy nghĩ một chút, đại khái 3-40 mét vuông bộ dáng, thật đúng là không nhiều lắm, bất quá dùng để làm dược liệu cũng đủ. Cái này tác dụng cũng không nhỏ, kết cái này trái cây thực vật, lá cây cùng đều là dược liệu, có thể chữa bệnh. Mỹ Lộ lời này vừa ra, chung quanh người xem thêm ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau, ở bọn họ trong mắt sinh bệnh là một kiện thực đáng sợ sự tình, hiện tại thêm thế nhưng tìm được có thể chữa bệnh dược liệu, ở bọn họ trong lòng chính là một kiện rất lợi hại sự tình. Ngay cả thêm chính mình đều không có nghĩ đến chính mình tìm trở về thế nhưng là có thể chữa bệnh dược liệu, tuy rằng có vài phần không biết làm sao, nhưng là cảm giác được tộc nhân ánh mắt lúc sau, trên mặt hơi có chút không biết làm sao xin lập tức biến thành đắc ý rào rạt. Ngày hôm sau sáng sớm, Mỹ Lộ liền đi theo săn thú giống được nhóm đồng loạt xuất phát, đương nhiên nàng không phải đi săn thú, nàng là đi xem kia một mảnh đông mà còn có cây thầu dầu phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bởi vì đã có mong muốn, thấy cây thầu dầu thời điểm, Mỹ Lộ nhưng thật ra không quá thất vọng, xác thật giống thêm nói như vậy, chỉ có hơn 20 mét vuông bộ dáng, xem ra xác thật là chỉ có thể dùng để làm dược liệu. Đông mà ly đến còn có chút xa, đi đi rừng rừng. Qua chính ngọ lại hơn một giờ lúc sau, mới đi đến khắc nói kia thiên bông mà. Trước mắt đông đích xác thật không nhỏ, phòng chừng có thể có 6-7 mẫu đất bộ dáng, nhưng cũng không phải toàn bộ đều là đông, dù sao cũng là nguyên sinh thái sinh trưởng lên, bên trong hỗn loạn rất nhiều các loại cỏ dại. Nếu chuẩn bị đem đông lộng lên, Mỹ Lộ tự nhiên không nghĩ làm cỏ dại lại đi đoạt đông chất dinh dưỡng, như vậy tự nhiên liền phải đem trước mắt cỏ dại diệt trừ. Tuy rằng đông mà không phải phi thường đại, nhưng là không chịu nổi cỏ dại quá nhiều, cho nên làm cỏ lượng công việc thật đúng là không tính tiểu. Hơn nữa vì tránh cho đông bị động vật đập hư, tốt nhất vẫn là đem đông mà này một khối vây thượng. Này không phải một chốc có thể làm xong, Mỹ Lộ quyết định dứt khoát chờ ngày hôm sau nhiều mang một ít tộc nhân lại đây, tranh thủ một ngày thời gian dùng một lần hoàn thành cái này công tác. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, bất chi bất giác, nửa tháng thời gian liền xuyên qua mà qua, đông dọn dẹp hảo. Nuôi dưỡng trong giới động vật cũng trên cơ bản lấp đầy, nhưng là độ ấm cũng theo thời gian trôi đi càng ngày càng cao. Sơn động bên ngoài nhiệt độ không khí đã bay lên tới rồi tiếp cận 40 độ. Năm trước lúc này, Mỹ Lộ đã là trừ bỏ buổi sáng cùng trạm vạng thời điểm ngẫu nhiên ra tới ở ngoài, dư lại liền thời gian liền toàn bộ làm miêu ở sơn động. Nhưng là năm nay tình huống là trừ bỏ chính ngọ đến buổi chiều 2-3 điểm tả hữu độ ấm hắn chịu không nổi, mặt khác thời gian bình thường hoạt động. Nàng là trên cơ bản đều có thể thừa nhận ở. Này đó lại một lần chứng thực nàng xác thật là có thể thừa nhận càng cao độ ấm, nhìn nhìn bên ngoài không trung thái dương, phỏng chừng khắc la hẳn là đã trở lại, Mỹ Lộ quyết định buổi tối lộng điểm ăn ngon, cho đại gia hỏa bổ bổ. Bất quá làm cái gì hảo đâu. Mỹ Lộ tới rồi không xuống dưới phóng vật chất sơn động. Chuẩn bị hảo hảo phiên lật xem, có cái gì có thể dùng để buổi tối cho đại gia thêm cơm. Phiên một lần lúc sau. Mỹ Lộ thực ủ rũ phát hiện, thật đúng là không có gì hảo làm, vẫn là vật tư quá ít, đậu nành, hạt thóc, tiểu mạch còn có khoai tây khoai lang đỏ gì đó đều bị gieo mà. Kho hàng bên trong cũng chỉ có một ít rau khô cùng rau ngâm. Sau đó chính là một ít đơn giản gia vị đồ vật, tưởng đại triển thân thủ một phen phát hiện lại gặp phải không bột đấu gột nên hồ quân cảnh. May mắn nàng không có cùng người khác nói chính mình tưởng cấp tộc nhân thêm cơm sự tình. Bằng không vậy là tốt rồi nhìn, bất quá nhìn đến nhặt của hời kho hàng thời điểm, Mỹ Lộ phát hiện chính mình hoài niệm khởi bờ biển hải sản. Nô! Nghĩ đến liền có loại chảy nước miếng xúc động. Đại đại cua biển, tôm biển, còn có rùa biển trứng, đinh úc từ từ, hiện tại có cây chi, làm thượng một nồi hương cây hải sản, kia hương vị tuyệt đối là không gì sánh kịp. Ân, có lẽ có thể tìm cái thời gian có thể đi bờ biển chơi chơi. Đem trong tộc giống cái nhóm cũng mang theo, tới cái toàn tộc đi du lịch tiết ấu, làm đại gia cùng nhau mở rộng tầm mắt. Hiện tại thời tiết tuy rằng nhiệt, nhưng là bờ biển hơi nước đại, nhiệt độ không khí sẽ trên mặt đất rất nhiều, hiện tại đi bờ biển hẳn là nhất thích hợp bất quá vấn đề. Làm sao đây? Nghĩ đến liền tâm động không thôi, có loại gấp không chờ nổi cảm giác, bất quá tuy rằng gấp không chờ nổi. Nhưng là nàng vẫn là có vài phần lý trí, loại chuyện này khẳng định muốn cùng Khắc La thương lượng mới được. Vì thế chờ đến Khắc La trở về lúc sau. Mỹ Lỗ liền gấp không chờ nổi đem Khắc La kéo đến một bên, thì thầm đem trong lòng ý tưởng đổ ra tới. Đối với đi bờ biển gì đó, Khắc La thật đúng là không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là thấy tiểu giống cái như vậy cao hứng. Khắc La cảm thấy, có lẽ đi bờ biển thật đúng là chính là một cái chủ ý. Vì thế chầu này bữa tối biến thành thảo luận sẽ, thảo luận muốn hay không đại gia cùng đi bờ biển nhìn một cái, đại bộ phận người là duy trì, đương nhiên cũng có tiểu bộ phận người cầm phản đối thái độ, chủ yếu chính là trong tộc lão nhân, bọn họ lo lắng hải thần tức giận, lo lắng tộc nhân an nguy. Có lẽ mặc kệ là cái nào niên đại, tuổi già các trưởng bối tổng ái lo lắng, tuổi trẻ bọn tiểu bối còn lại là bốc đồng mười phần, đối mới là sự vật tràn ngập lòng hiếu kỳ. Lý Sơn thị tộc chính là như vậy, bất quá cuối cùng Khắc La vẫn là thuyết phục bọn họ, đương nhiên nói là toàn tộc đi du lịch, tự nhiên không có khả năng thật sự chính là toàn tộc xuất phát, tổng muốn lưu lại mấy cái giữ nhà, không phải sao. Ai lưu lại tự nhiên dựa vào tự nguyện nguyên tắc, kết quả đại gia hỏa đều muốn đi, cuối cùng liền mấy cái chân cẳng không tốt tộc nhân lựa chọn lưu lại, quang lưu lại này vài người tự nhiên là không được. Vì thế Khắc La lại làm thượng một lần đi qua bờ biển mấy cái giống được lưu lại, vạn nhất có cái sự tình gì, cũng hảo có tộc nhân chiếu ứng. Cuối cùng Lương A3 cùng Tắt Lạp A mẹ cũng lựa chọn lưu lại, tổng phải có cái dẫn đầu, cái này dẫn đầu tốt nhất người được chọn không thể nghi ngờ là đời trước tộc trưởng Lương A3. Lương A3 cùng Tắt Lạp A mẹ là tự nguyện lưu lại, nhưng là Mỹ Lồ trong lòng rõ ràng bọn họ khẳng định cũng là muốn cùng đại gia cùng đi bờ biển. Chỉ là bách với trước mắt tình huống, săn sóc bọn họ, lúc này mới lựa chọn lưu lại. Nghĩ vậy chút, Mỹ Lộ trong lòng có chút ấm áp, cũng có chút hối hận, sớm biết rằng liền không đề cập tới chuyện này, mọi người đều không đi, còn đỡ phải A3 A mụ bọn họ cô đơn lưu thủ ở trong tộc. Tựa hồ là đã biết nàng ý tưởng, Khắc La vươn cầm tay nàng, sau đó liền nghe hắn nói, dù sao chúng ta liền ở tại bờ biển, về sau có thời gian, đại gia còn có thể đi. Đến lúc đó đại gia tự do lựa chọn, mấy người cùng nhau, vẫn là người một nhà cùng nhau, tùy tiện đại gia, lúc này đây toàn tộc người cùng nhau coi như làm là đi thăm dò đường. Đúng vậy, dù sao về sau có rất nhiều thời gian, cùng lắm thì về sau nàng cùng Khắc La mang theo A3 A mụ ở bên nhau đi chơi, đúng rồi còn có manh manh cùng manh dai, tốt nhất còn có bọn họ tiểu bà bối, ngẫm lại như vậy cảnh tượng, đều cảm giác hạnh phúc thực. Tưởng điều này đó. Mỹ Lộ phía trước hối hận lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng thống kê một chút, lưu thủ lão nhân hơn nữa mẹ mẹ cùng mấy cái cường tráng giống được, tổng cộng 12 người. Cuối cùng còn có mấy đôi bạn lữ tự hỏi lúc sau, cũng quyết định không đi, bọn họ nhãi con quá tiểu, hiện tại ánh mặt trời quá mức với mánh liệt, nhiệt độ không khí quá cao, bọn họ cho rằng vẫn là lưu tại trong tộc tương đối an tâm. Như vậy bạn lữ có 6 đối, như vậy tính xuống dưới. Đi bờ biển tộc nhân tổng cộng còn có hơn 40 cái. Nghĩ lại một chút, trong tộc cũng không có gì yêu cầu công đạo, bọn họ quyết định, dứt khoát ngày mai buổi sáng liền xuất phát, trung gian tránh đi nhất nhiệt thời điểm, phòng chừng ngày hôm sau trạng vạng có thể đến bờ biển. Đến lúc đó buổi tối liền ở gần nhất cái kia đồi núi tìm một cái đại sơn động qua đêm, sau đó ở bờ biển chơi cái 2-3 thiên, lại khởi hành phản hồi. Tính lên đường thượng thời điểm, qua lại tổng cộng 7 ngày. Mỹ Lỗ lo lắng rời đi thời gian quá dài, lưu thủ tộc nhân có được hay không, được đến khẳng định đáp án về sau, Mỹ Lỗ cũng liền buông xuống chịu trách nhiệm tâm, chuẩn bị hảo hảo đi bờ biển chơi một chút. Chính như ngay từ đầu kế hoạch như vậy, ngày hôm sau buổi sáng xuất phát, ngày thứ 3 buổi chiều không đến trạng vạng thời điểm liền đến ly bờ biển gần nhất đồi núi, bởi vì là thử quý, tuổi lửa khắp nơi, con mồi hiện trảo, cho nên lúc này đây Mỹ Lỗ bọn họ hoàn toàn là quần áo nhẹ ra trận. Không màng suy xét đến bờ biển trạng vạng nhiệt độ không khí tương đối thấp, tuy rằng ly trời tối còn có 3-4 giờ, nhưng là Khắc La cùng Mỹ Lộ cảm thấy, vẫn là nghỉ ngơi một buổi tối, vừa lúc đi săn một ít đồ ăn, chờ ngày mai buổi sáng ở đi bờ biển hảo hảo chơi cái vui sướng. Các tộc nhân tuy rằng tâm ngứa khó nhịn, nhưng là nhất tộc trưởng còn có Mỹ Lộ nói vẫn là nghe, không biết như thế nào, Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới kia một mảnh rừng trúc, không, không phải rừng trúc, mà là trong rừng trúc mặt măng. Cũng không biết nơi này rừng trúc có hay không măng, Khắc La mang theo giống được săn thú đi, nghĩ nghĩ rừng trúc cách nơi này cũng liền mười mấy 20 phút lộ trình, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Mỹ Lộ kéo lên Phỉ Huệ còn có mặt khác hai cái giao hảo giống cái, nói cho các nàng, ở một chỗ khả năng có ăn ngon đồ vật, hỏi các nàng có nguyện ý hay không cùng nhau qua đi. Ở không có gặp được Mỹ thực trước kia, Phỉ vẫn là cái khí chất hình thiện lương săn sóc tiểu thục nữ, nhưng là đã biết đồ ăn mỹ vị lúc sau, thiện lương săn sóc vẫn phải có, nhưng là một gặp được Mỹ thực, cái gì khí chất đã sớm biến mất vô tung, bởi vậy vừa nghe nói lại ăn ngon, lập tức vội không ngừng gật đầu, tỏ vẻ thập phần nguyện ý cùng nhau qua đi. Huệ còn lại là chủ nghệ người yêu thích, từ kiến thức Mỹ Lộ có thể đem đồ ăn trở nên ăn rất ngon lúc sau, Mỹ Lộ liền thành nàng thần tượng, lúc này thần tượng nói chuyện, nơi nào còn có phản đối ý tưởng. Nhưng thật ra mặt khác hai người, tuổi đại chút, cũng trầm một chút, cảm thấy không có giống được làm bạn, chính mình vài người chạy loạn tựa hồ không quá thích hợp, cũng không quá an toàn. Nhưng số ít phục tùng đa số, hoặc là nói lại không nhiều lắm Mỹ Lộ khuyên bảo, cũng nàng trong miệng Mỹ thực dụ hoặc, cuối cùng cũng thực không có cốt khí đáp ứng một khối đi qua. Công đạo một chút tộc nhân không cần chạy loạn, sau đó là một cái lớn tuổi giống cái nhìn các nàng, sau đó Mỹ Lộ không màng tộc nhân khác khuyên bảo, mang theo mấy cái giống cái liền hùng dũng oai vệ xuất phát. Không phải nàng không ngừng khuyên bảo, mà là không biết vì cái gì, nhớ tới măng lúc sau, nàng muốn ăn liền lên đây, hơn nữa là phi thường mãnh liệt muốn ăn, trong lòng liền có như vậy một loại phi ăn đến không thể ý tưởng. Cho nên nàng mới khó được tùy hứng một hồi, đương nhiên kỳ thật nàng cũng là châm trước một phen hiện thực tình huống, nếu rừng trúc cách nơi này thật sự rất xa nói, nàng khả năng cũng liền nhẫn đi qua. Nhưng là hiện tại rừng trúc có thể nói liền ở trước mắt, cho nên nàng trong lòng ý tưởng liền như thế nào cũng áp chế không hàn huyên, đi, cần thiết đi, phi đi không thể. Mỹ Lộ mang theo ba cái giống cái thật cẩn thận không được 17-8 phút, lên đường bình an không có việc gì. Trong trí nhớ kia phiến hành xanh un úp rừng trúc liền ở cách đó không xa phía trước, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Bất quá Mỹ Lộ trong lòng chỉ nhớ thương măng, nhưng không có kia phân nhàn tâm đi thưởng thức xanh un rừng trúc. Thấy rừng trúc kia một khắc, Mỹ Lộ không khỏi ba bước cũng làm hai bước, cuối cùng thậm chí chạy chấm lên, không màng phía sau ba người làm nàng chú ý một chút chung quanh tiếng kêu, dẫn đầu nhảy vào hai người trong rừng trúc mặt. Mỹ Lộ mặt sau Phỉ mắt thấy Mỹ Lộ nghe đều không nghe. Cũng không nhìn xem chung quanh hoàn cảnh liền thoán vào rừng trúc, vội vàng chạy vài bước theo đi lên, sợ ra điểm sự tình gì. Cũng may trong rừng trúc trừ bỏ tiếng gió bên ngoài, an tĩnh một mảnh, Huệ bọn họ ba cái theo vào sau đó cũng vào trong rừng trúc mặt. Mỹ Lộ, ngươi cũng quá lô mãng, cũng không quan sát một chút hoàn cảnh, vạn nhất bên trong có cái gì manh thú đâu. Đuổi kịp Mỹ Lộ, Phỉ vẻ mặt không tán đồng nói, tuy rằng nàng đã xem như thâm niên đồ tham ăn, nhưng là còn chưa tới bởi vì ăn đánh mất lý trí. Mặt khác ba người cũng là vẻ mặt không tán đồng, đối Mỹ Lộ lô mãng hấp tấp hành vi cảm giác không cao hứng, nhìn bọn họ biểu tình, Mỹ Lộ ngượng ngùng gãi gãi đầu, ấp úng nói, cái kia, ta chính là quá kích động chút. Kích động cũng không thể như vậy lô mãng, hảo, may mắn không có sự tình, bất quá ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì ăn ngon, lớn lên cái dạng gì. Phỉ trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó hỏi, nàng thật đúng là muốn nhìn rốt cuộc cái gì ăn ngon làm Mỹ Lộ như vậy lô mãng. Nói ăn ngon, Mỹ Lộ ánh mắt sáng lên, măng, ta muốn tìm măng, ta trước tìm một cái ra tới cùng các ngươi nhìn xem. Làm sao bây giờ? Nói măng, Mỹ Lộ cảm giác chính mình nước miếng lại muốn chảy xuống tới. Măng, là trúc gấu mầm, cũng xưng là măng. Trúc vì cây lâu năm thường xanh thực vật thân thảo, dùng ăn bộ phận vì mới sinh, nộn vì. Đoạn tráng mầm hoặc tiên. Trúc nguyên sản hoa hạ, loại hình đông đảo, thích ứng tính cường, phân bố cực lớn. Mang tính vị cam hơi hàn, có thanh nhiệt tiêu đàm, lợi cách sảng dạ dày, bệnh tiêu khát thích khí trở công hiệu. Mang còn hàm đại lượng chất xơ, không chỉ có thể xúc tiến tràng đạo mấp máy, đi bỏ ăn, phòng táo bón, hơn nữa cũng là mập mạp giả giảm béo hảo thực phẩm. Nói tóm lại, mang loại này nguyên liệu nấu ăn đối thân thể chỗ tốt chính là nhiều hơn. đương nhiên mì lộ hiện tại thèm không phải này đó chỗ tốt, mà là mang vị, tiên giòn, tươi mới, vị thoải mái thanh tân, mặc kệ là mang xương sườn canh, vẫn là mang xảo thịt cũng hoặc là mang hầm gà, mang hầm cá, hương vị thoải mái thanh tân mang điều hòa dầu mỡ ăn thịt, còn có một cổ tử thanh nhàn, kia hương vị tuyệt đối là chỉ có tuyệt hai chữ có thể hình dung. Bất quá măng đặc chỉ chính là vừa mới khai quật còn không có một chất hóa bộ phận, nhưng là măng sinh trưởng chui từ dưới đất lên trở thành cây trúc tốc độ phi thường mau, bởi vậy măng thực tế có thể bị dùng ăn ở giữa thực đoạn. Tình hình chung măng dùng ăn thời gian là đầu mùa xuân như vậy mấy ngày, hiện tại đã là mùa hạ, không biết còn có thể hay không tìm được có thể dùng ăn măng. Mỹ Lộ cúi đầu rất là nghiêm túc ở một ít khả năng có cây trúc mạo mầm măng địa phương cẩn thận tìm kiếm. Một chốc thật đúng là không có tìm được thích hợp có thể ăn nộn măng. Ước chừng qua 10 tới phút, Mỹ Lô đột nhiên ở một đại từ cây trúc hệ dễ phát hiện một cái nho nhỏ cố lấy. Măng, Mỹ Lô vui vẻ, trên mặt không khỏi tràn ra tươi cười. Sau đó chỉ vào cái kia toát ra nho nhỏ đồ vật, cùng phỉ bọn họ nói, cái này chính là măng, ăn rất ngon, tìm được rồi lúc sau đem nó đào ra là được, nhớ kỹ. Không thể là quá lớn. Quá lớn liền già rồi không thể ăn. Cái này, có thể ăn sao? Huệ nhìn bao vây lấy ra măng. Có điểm hoài nghi. Đương nhiên có thể, nhanh lên cùng nhau tìm đi. Thứ này cái này mùa nhưng không nhiều lắm. Đại gia cùng nhau nhiều tìm một ít. Mỹ Lộ thập phần khẳng định nói. Thấy Mỹ Lộ thái độ khẳng định, mặt khác mấy người cũng liền không có nói cái gì nữa. Quay chung quanh Mỹ Lộ phụ cận phạm vi bắt đầu thăm dò lên. Như vậy cũng là vì mọi người đều ở phụ cận, vạn nhất có chuyện gì, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Mỹ Lộ thật cẩn thận đem tìm được cái thứ nhất măng dùng thạch đao đào ra tới, tiếp theo xuống phía dưới một mục tiêu đi tới. Lúc này đây tương đối may mắn, không có bao lâu liền ở một cái khác cây trúc phụ cận lại tìm được rồi một cây măng. Mặt khác mấy người tựa hồ cũng có thu hoạch, thường thường truyền đến tiếng kinh hô chứng thực này một cái điểm, ước chừng nửa giờ về sau. Mỹ Lộ mấy người đại khái thu hoạch mười mấy viên măng. Đôi ở bên nhau cũng có một tiểu đôi, thoạt nhìn cũng không ít, nhưng là nghĩ đến tộc nhân số lượng, như vậy điểm măng còn chưa đủ tộc nhân một người một ngụm đâu. Vì thế mấy người tiếp tục khai quật. Thời gian bất chi bất giác trôi đi qua đi, chờ đến Mỹ Lộ cảm giác eo đau bối đau thời điểm, phát hiện rừng trúc thượng ẩn ẩn xuất hiện không trung đã bị ánh nắng chiều ánh một mảnh lửa đỏ. Nhìn nhìn lại chính mình ra thú túi tiền trên cơ bản cũng có đã đầy. Những người khác thu hoạch hẳn là cũng sẽ không kém đến nơi nào, tuy rằng như cũng là không nhiều lắm, nhưng là hẳn là đủ mỗi người phân thượng một chén nhỏ. Phỉ, Huệ, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Mỹ Lộ tiếp đón cách đó không xa vài người. Ân, tốt, đã biết. Nghe thấy Mỹ Lộ tiếng kêu, vài người tụ lại lại đây, lẫn nhau chia sẻ một chút chính mình thu hoạch, cùng Mỹ Lộ phỏng chừng không sai biệt lắm. Trên cơ bản đều thu hoạch hơn phân nửa túi tiền măng. Mấy người hệ hảo ra thú túi tiền, xách theo trở về đi đến, hướng bên ngoài còn có một chặng đường, đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ, mấy người mới thấy rừng trúc bên cạnh, nguyên lai bất chi bất giác bọn họ đã tiến vào đến trong rừng trúc mặt sâu như vậy. Mỹ Lộ không nghĩ tới chính là này thiên rừng trúc thoạt nhìn tựa hồ không lớn, nhưng là kỳ thật vẫn là man đại đâu, mắt thấy rừng trúc cuối liền ở cách đó không xa. Mấy người bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, Mỹ Lộ nói, hình như là Khắc La bọn họ, hẳn là đã trở lại, ra tới tìm chúng ta đi. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ trong lòng bắt đầu cảm giác bất an, lúc này mới đột nhiên cảm giác được chính mình hành vi xác thật là quá lô mãng, lúc ấy bị muốn ăn măng xúc động hướng hôn đầu, một lòng liền nghĩ đi ra ngoài tìm tìm măng. Hiện tại ngẫm lại, chính mình mấy người cứ như vậy ra tới, tộc nhân khẳng định đều thực lo lắng. Đặc biệt là lâu như vậy không có trở về, Khắc La trở về nghe thấy tộc nhân nói bọn họ mấy cái ra tới, phỏng chừng cũng là lo âu bất an, nghe này vội vàng được cứu trợ tiếng bước chân, tựa hồ đều có thể cảm giác được bọn họ lo âu bất an. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ trên mặt mang lên một tia áy náy, Huệ tựa hồ cũng có chút bất an, phỉ còn lại là khổ một khuôn mặt, nghĩ tới chờ lát nữa khẳng định phải bị thanh măng cái chết khiếp, miễn cho bọn họ càng lo lắng. Hoặc là gần rừng trúc đi lầm đường, mấy cái giống cái cũng nhanh hơn bước chân, thực mau liền đến rừng cây bên cạnh, cũng thấy được đối diện tới tìm các nàng giống được. Thấy đi ở phía trước Khắc La, Mỹ Lộ mang theo một chút áy náy, trên mặt mang theo một chút hơi lấy lòng ý cười, đang chuẩn bị cùng hắn chào hỏi, sau đó liền thấy hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, như là một trận gió giống nhau chạy như bay lại đây. Sau đó nàng liền cảm giác trên người chầm xuống, cả người bị mang theo xoay mấy cái vòng, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm. Mỹ Lộ phát hiện chính mình cùng Khắc La đã nằm khắp nơi ly vừa mới đứng địa phương vài mệ xa địa phương. Sao lại thế này? Mỹ Lộ còn có điểm mơ hồ, nhưng là đương tầm mắt thấy nàng vừa mới chạm nơi đó thời điểm, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, kia bên cạnh một cây cây trúc bên trên chính bàn một cái toàn thân xanh biếc, trên cơ bản cùng cây trúc dung nhập nhất thể xà. Giờ phút này cái kia xà chính tê tê phun lưỡi rắn, ngẩng cao đầu, rõ ràng là một bộ công kích thần thái. Nguyên lai vừa mới Khắc La là thấy cái kia xà, nếu không phải Khắc La phát kịp thời, nàng rất có khả năng hiện tại đã bị kia một cái toàn thân xanh biếc xà cấp cắn. Xem kia xà lục diễm lệ, liền không phải thực hảo không độc, nếu nàng không có đoán sai nói, rất có khả năng chính là kịch độc Trúc Diệp Thanh, quá nguy hiểm, thiếu chút nữa nàng liền phải đi gặp nơi này nhã na nữ thần. Giờ phút này mặt khác tộc nhân cũng thấy kia một con rắn nhỏ, vì các nàng vốn dĩ ly liền hơi chút có điểm khoảng cách. Giờ phút này càng là nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, mà giống được nhóm đồng thời xông tới, giơ trong tay cung tiễn, đều là một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Lam Mỹ Lộ thực ngoại ý muốn chính là, bọn họ hẳn là không có gặp qua như vậy xà, rốt cuộc Lý Sơn thị tộc phụ cận là không có cây trúc, nhưng là không biết vì cái gì đối mặt này một con rắn thời điểm, đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Bất quá tinh tế tưởng tượng, bọn họ hẳn là có chính mình phán đoán tiêu chuẩn đi. Mỹ Lộ nín thở tức, trong lòng bất ổn, sợ cái kia có thể là Trúc Diệp Thanh rắn độc thương đến tộc nhân, nơi này nhưng không có trị liệu loại này rắn độc đặc hiệu dược, nếu tộc nhân thật sự bị xúc phạm tới, như vậy nàng liền thật sự tội lỗi lớn. Liên ở giống được nhóm như lâm đại địch thời điểm, cái kia xà đột nhiên thu hồi công kích tư thái, sau đó theo cây trúc cọ cọ cọ bò đi lên, cái kia xà thế nhưng lâm trận bỏ chạy. Mỹ Lộ sửng sốt một chút. Như lâm đại địch giống được nhóm cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bọn họ đây là an toàn. Chính như Mỹ Lộ tưởng như vậy, bọn họ vừa thấy đến này màu xanh lục xà thời điểm, trong lòng liền có một khẩu nguy cơ cảm, vì thế bọn họ sẽ biết, này xà tuyệt đối là có kịch độc, cũng bởi vậy mới có thể một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nhưng là hiện tại bọn họ trong mắt đại địch thế nhưng chạy trốn, cái này làm cho bọn họ như thế nào không kinh ngạc. Thậm chí có loại không chỗ phát lực cảm giác. Bất quá kinh ngạc qua đi, chính là thả lỏng, chạy trốn hảo, tình bạn nhất bị thương tới rồi, đã có thể không phải việc nhỏ. Nguy cơ qua đi, bọn họ cũng không hề trì hoãn, chạy nhanh mang theo giống cái nhóm liền rời đi rừng trúc, sau đó trở về đuổi. Khắc La nắm Mỹ Lộ tay, từ gặp mặt đến bây giờ không có nói một lời, Mỹ Lộ có chút bất an, biết Khắc La hẳn là không cao hứng. Này vẫn là lần đầu tiên Khắc La như vậy biểu hiện ra chính mình không cao hứng. Bất quá Mỹ Lộ cũng không có tâm tư an ủi nàng, không biết sao lại thế này, vừa mới quăng ngã lấy một chút, hiện tại lại lên đi rồi một lát, bụng đột nhiên có điểm ẩn ẩn làm đau. Thấy Khắc La xem đều không xem nàng, Mỹ Lộ trong lòng cũng có chút giận dỗi, không thoải mái cũng không nghĩ nói, nhưng là càng đi lại cảm giác bụng càng đau, không khỏi bị Khắc La dắt lấy tay bởi vì nhẫn mại đau đớn. Liền dùng thượng vài phần sức lực. Bởi vì nàng động tác, Khắc La cho rằng tiểu giống cái muốn lấy lòng xin lỗi, cho nên mặt vô biểu tình hồi qua đầu, nhưng là ngay sau đó trên mặt vô biểu tình liền biến thành kinh hoàng thất thố, bởi vì nàng phát hiện tiểu giống cái thế nhưng sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi, thực rõ ràng là không thoải mái. Mỹ Lộ, ngươi làm sao vậy? Khắc La kinh hoàng hỏi, vừa mới bởi vì tiểu giống cái thiếu chút nữa bị cắn hoảng hốt còn không có hoàn toàn lui về. Hiện tại lại thấy tiểu giống cái dáng vẻ này, Khắc La cảm giác hoảng hốt đều mau thở không nổi. Rốt cuộc sao lại thế này? Vừa mới Mỹ Lộ không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào này một lát sắc mặt khó coi như vậy, còn ứa ra mồ hôi lạnh. Mỹ Lộ, người rốt cuộc làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Khắc La khẩn trương mặt đều thành, vẻ mặt nôn nóng. Ta bụng đau, đau quá. Mỹ Lộ đào hút cảm lạnh khí, tay ôm bụng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Khắc La cùng Mỹ Lộ bên này động tĩnh, mặt sau giống được cùng giống cái cũng phát hiện bên này lỗ thai không thích hợp, phỉ tiến lên hai bước, nhìn Mỹ Lộ trắng bệnh sắc mặt, nôn nóng hỏi. Nàng nói bụng đau. Khắc La nôn nóng nói, biểu tình có chút hoảng loạn. Bụng đau? Như thế nào sẽ bụng đau đâu? Phỉ sốt ruột nói. Ta cũng không biết, vừa mới quăng ngã một chút, sau đó lại đi rồi một lát, bụng liền cảm giác đau. Mỹ Lô Đức Quang nói, Mỹ Lô, ngươi sẽ không bụng có nhãi con đi. Gần nhất Phỉ ở nỗ lực cùng Thanh Sinh nhãi con, cho nên cũng hiểu biết một ít, quăng ngã một chút bụng đau, không khỏi nàng liền nghĩ tới này mặt trên. Nhãi con, ngồi dưới đất ôm bụng Mỹ Lô sửng sốt một chút, bởi vì biết nơi này mang thai tương đối khó khăn, cho nên nàng đều mau đem chính mình khả năng sẽ mang thai sự tình quên không sai biệt lắm. Hiện tại suy nghĩ một chút chính mình thân thích thượng một lần hình như là không có tới. Hơn nữa nghe nói thai phụ nếu đột nhiên muốn ăn mỗi dạng đồ vật thời điểm, liền sẽ phi thường muốn ăn, rất khó khống chế. Hôm nay tình huống bất chính là như thế, như vậy, nàng rất có khả năng hoài bảo bảo. Kia hiện tại bụng đau, chẳng phải là khả năng động thai khí. Tưởng đều nơi này, Mỹ Lộ trong lòng không khỏi kinh hoàng không thôi, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Khắc La, ta khả năng thật sự có nhãi con, chính là hiện tại bụng đau nói, Mỹ Lô nhịn không được rớt xuống nước mắt. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Khắc La nghe thấy Mỹ Lô khả năng có nhãi con thời điểm cũng là sửng sốt, nhưng là hắn so Mỹ Lô sớm hơn ý thức được tình huống không tốt. Cho nên thực mau khiến cho giống được chạy về đi tìm trong tộc có kinh nghiệm giống cái lại đây hỗ trợ. Cũng may nơi này ly trong tộc không xa, trong khoảng thời gian này Mỹ Lô tuy rằng cảm giác bụng đau, nhưng là hạ thân lại không có cảm giác được cơn nóng, trong lòng cũng hơi chút an một ít, chỉ cần không có sinh non dấu hiệu, phỏng chừng nhãi con hẳn là sẽ không có việc gì. Không có vài phút, liền thấy giống được con trong tộc sinh ba cái nhãi con, cũng giúp tộc nhân đỡ đẻ quá vài cái nhãi con xảo mẹ mỗ lại đây, thấy xảo mẹ mỗ, tộc nhân ẩn ẩn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xảo mẹ mỗ tạp từ giống được lỗ thai trên lưng xuống dưới, đi tới Mỹ Lộ trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, Mỹ Lô, hiện tại cảm giác thế nào? Bụng có chút đau, bất quá so với trước tốt một chút, không có thấy huyết, ta có thể là động thai khí. Mỹ Lô nhẹ giọng nói, sợ thanh âm lớn, dọa bụng nhãi con. Hẳn là. Vậy ngươi hiện tại liền đừng cử động, các ngươi mấy cái cẩn thận một chút đem Mỹ Lô nâng trở về, đừng làm nàng chính mình đi rồi. Sao mẹ mỗi chỉ huy nói? Không cần. Ta có thể ôm trở về. Khắc La nghe nói vấn đề không lớn, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm bực phía trước chính mình động tác quá thô lỗ, thương tới rồi tiểu giống cái cùng bụng nhãi con. Một cái chẳng ngang, Mỹ Lộ vững vàng hoành nằm ở Khắc La trong lòng ngực, ổn định vững chắc. Thỏa đáng thực, xảo mẹ mỗi nhìn. Cảm giác như vậy cũng đúng, liền không có nói cái gì. Trở lại tạm cư địa điểm thời điểm. Mỹ Lộ cùng Khắc La phát hiện mấy chục người thế nhưng đều ở sơn động bên ngoài nhìn xung quanh. Nguyên lai giống được trở về bối xảo mẹ mộ thời điểm cũng không có nói là cái gì vấn đề, liền nói là đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng không biết tình huống như thế nào, trong lòng lo lắng thực, cho nên liền ở sơn động bên ngoài chờ. Kết quả liền thấy Mỹ Lô bị Khắc La ôm trở về, hơn nữa sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn suy yếu thật sự, trong lòng không biết đã xảy ra sự tình gì, trong lúc nhất thời trong lòng hoang mang rối loạn, vội vàng hỏi, đây là làm sao vậy? Huệ nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống, minh bạch tình huống, tộc nhân cũng liền buông xuống chịu trách nhiệm tâm, sau đó vội vàng hồi trong động, trải lên thật dày da lông làm cho Mỹ Lô nằm thoải mái chút. Có kinh nghiệm giống cái cũng rực rỡ hiểu ra, khó trách luôn luôn thông minh hiểu chuyện Mỹ Lô đột nhiên làm ra không quá hợp lẽ thường sự tình, nguyên lai là bởi vì trong bụng có nhãi con, phía trước bọn họ trong lòng đối Mỹ Lô hôm nay kiên trì muốn đi tìm cái gì ăn ngon, còn có chút ngật đáp. Nhưng là hiện tại đã không bỏ trong lòng, có nhãi con xác thật sẽ làm ra một ít cùng bình thường bất đồng hành vi. Thời đại này động thai khí cũng không có gì cái gọi là dược vật, trước mắt cũng chỉ có thể hảo hảo nằm tu dưỡng, cũng may đau như vậy trong chốc lát, chậm rãi cũng liền không đau, chờ đến hoàn toàn không đau thời điểm, Mỹ Lộ cũng rốt cuộc buông xuống một viên huyền tâm, nguy cơ cuối cùng là đi qua. Thấy vẫn luôn khẩn trương nắm tay nàng, hơn một giờ tầm mắt đều không có rời đi quá nàng thân Khắc La. Mỹ Lô hơi hơi mỉm cười, an ủi nói, hảo, không đau, không cần lo lắng. Thật sự không đau. Khắc La ngữ khí có chút thật cẩn thận. Thật sự không đau, ta đói bụng, ngươi lộng điểm ăn cho ta bái. Mỹ Lô hờn dỗi nói. Thấy Mỹ Lô sắc mặt sắc thật khôi phục hồng nhuận, Khắc La theo lời buông ra vẫn luôn nắm tay, xoay người đi lấy ăn. Các tộc nhân đã ăn qua cơm chiều, bất quá vẫn là cho hắn cùng Mỹ Lô để lại một khối to nhất phì nổ thịt. Nhìn thịt. Khắc La nhíu mày, hắn biết tiểu giống cái không quá yêu ăn thịt nướng, đặc biệt là phi nộn thịt nướng, chính là trước mắt lại không có khác đồ ăn, cuối cùng Khắc La đành phải đem phi nộn thịt mặt trên gầy nhưng rắn chắc lấy ra tới, sau đó bắt được mì lổ trước mặt. Quả nhiên liền thấy mì lổ nhíu nhíu mày, nếu không đừng ăn, ta đi cho ngươi tìm chút khác. Khắc La vẫn là không đành lòng làm mì lổ ăn không thích đồ vật, đặc biệt là trước mắt tình huống còn tương đối đặc thù thời điểm. Tính, hiện tại trời đã tối rồi, đi ra ngoài cũng thấy không rõ lắm, có thể có cái gì ăn ngon. Mì lổ nhíu nhíu mày nói, không đành lòng Khắc La lăn lộn. Đúng rồi, ngươi không phải tìm cái kia cái gì măng, nếu không ta lộng điểm cho ngươi ăn. Khắc La đột nhiên nghĩ tới mì lổ chạm vạng thời điểm một hai phải đi tìm đồ ăn. Măng. Lộng không được, cái kia phải dùng nồi làm. Tính, ta liền ăn cái này, không có việc gì, lại không phải không có ăn qua. Nói măng, mì lổ nước miếng lại muốn nhịn không được chảy xuống dưới, chính là trước mắt không có ăn qua, không có cách nào nấu, măng cần thiết nước sôi quá một chút, đi sáp vị mới có thể ăn ngon. Khắc La rõ ràng nhìn ra tiểu giống cái trong mắt khát vọng, trong lòng có chút im lặng, tiểu giống cái hoài nhai con, liền muốn ăn nếu đều cung cấp không được, hắn vẫn là một cái hảo bạn lữ sao. Không được, ngươi từ từ, ta đi phụ cận tìm xem nhìn xem, ngươi chờ một lát. Khắc La dứt khoát đem tinh thịt đặt ở một bên, kiên quyết nói. Nhìn ra Khắc La thái độ kiên quyết, hơn nữa nàng xác thật đối thịt nướng có chút nuốt không đi xuống, cuối cùng Lạc Đường cũng liền đồng ý, bất quá công đạo làm hắn tìm mấy cái giống được kết bạn cùng nhau. Lại nói tiếp còn tính may mắn, Khắc La rời đi không có bao lâu liền đã trở lại, còn mang về một cái chậu rửa mặt đại cục đá, Mị Lô nhìn một chút, vừa lúc là một cái lõm hình cục đá. Chỉ là lõm không phải rất sâu, hơn nữa bên trong không phải thực săn bằng. Bất quá cũng có thể tạm chấp nhận dùng, bất quá xem Khắc La động tác, hiển nhiên là chuẩn bị ở tu chỉnh một chút. Không cần lộng, cái này thạch nồi có thể dùng, rửa sạch một chút là được. Mị Lô nói. Nghe thấy Mị Lô nói như vậy có thể dùng, Khắc La trực tiếp đem thạch nồi rửa sạch một chút. Sau đó giá thượng giá ba chân, bất quá nghĩ đến chính mình không có thiên phú trù nghệ, Khắc La lại tái phát khó. Mỹ Lô bật cười, hảo, ngươi kêu Huệ lại đây làm đi, làm ngươi làm nói, có phải hay không có thể ăn còn khó nói đâu. Đúng vậy, ta tới làm, Mỹ Lô ngươi nói như thế nào làm là được. Huệ thấy thạch nồi giá đi lên, liền biết khẳng định là phải làm ăn ngon, căn cứ đối thức ăn nghiên cứu, đã sớm đã đi tới. Cho nên Mỹ Lô nói tự nhiên rành mạch nghe vào trong tai. Khắc La hiển nhiên có chút ngượng ngùng, bởi vì một khuôn mặt bản đặc biệt nghiêm túc đứng đắn, cảm giác có chút quái dị, ở chung lâu như vậy, Mỹ Lô tự nhiên nhìn ra hắn không được tự nhiên. Bất quá hắn như cũ thực nghe lời nhường ra vị trí, đem thạch nồi giao cho Huệ, chính mình tắc đi đến Mỹ Lô nằm địa phương, tiếp tục nắm tay nàng, lẳng lặng bồi nàng. Hơi hơi mỉm cười, Mỹ Lô bắt đầu chỉ đạo bên kia đã chuẩn bị đại triển thân thủ Huệ nói. Huệ, ngươi trực tiếp ở thạch trong nồi thêm một ít nước trong, sau đó đem nướng tốt phì nộn thịt hơi chút phóng một tiểu khối đi vào. Đúng rồi, còn có này đó gầy nhưng rắn chắc thịt cũng làm cho tiểu một ít bỏ vào đi. Hảo, kế tiếp đâu? Huệ làm tốt lúc sau hỏi tiếp nói. Ngươi đem những cái đó mang ngoại ra lột bỏ, lưu lại bên trong nộn tâm, sau đó rửa sạch sẽ cắt thành tiểu khối, bỏ vào thạch trong nồi, lại để vào một nắm muối ăn là được. Như vậy là được. Huệ làm xong lúc sau, không thể tin được đơn giản như vậy liền có thể đem cái này mới mẻ đồ ăn làm tốt. Có thể, bất quá mang cách làm còn rất nhiều, đây là đơn giản nhất, mặt khác về sau ở chậm rãi dạy cho ngươi. Mỹ Lô cười nói, kỳ thật Huệ nào biết đâu rằng, thiêu măng căn bản là không có nàng giáo Huệ như vậy, chỉ là bởi vì quá phức tạp lo lắng Huệ làm không tới, dứt khoát liền đơn giản làm như vậy. Dù sao có nước luộc, hơn nữa măng bản thân hương vị lại hảo. Nhiều nấu thượng trong chốc lát, chờ đến thịt nướng tiêu mùi hương nói thấm tiến măng bên trong, nấu thấu măng tiêu thịt hương vị tuyệt đối sẽ không quá kém. Ước chừng hơn 20 phút lúc sau, thịt nướng tiêu măng mùi hương liền chảy ra, Mỹ Lô hít hít cái mũi, cảm giác vốn dĩ liền đói bụng tựa hồ càng đói bụng, lại đợi mười mấy phút, hỏi Huệ, biết được trong nồi mặt măng tiêu canh thịt nước đã thu không sai biệt lắm. Liền nói, hỏa hậu không sai biệt lắm, có thể gỡ xuống tới. Lo lắng Huệ lộng bất động, Khắc La chạy nhanh qua đi, sau đó dùng da lông cách chảo nóng, sau đó trực tiếp đem thạch nồi đoan tới rồi mì lổ trước mặt. Nghe mùi hương, rõ ràng đã ăn no tộc nhân không tự giác hít hít cái mũi, cái này hương vị nghe thơm quá à, cảm giác khẳng định ăn rất ngon. Bất quá bọn họ vẫn là biết hiện tại tình huống, cho nên chịu đựng thèm ý, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng. Thật sự đói bụng Mí Lỗ cũng không có chú ý tới này đó, chờ đến ăn lửng dạ thời điểm, mới phát hiện một bên Huệ đôi mắt mạo quang, tựa hồ đối này một nồi măng tiêu thịt rất là đỏ mắt. Huệ, ăn một chút không? Mí Lỗ mỉm cười nói. Không, không cần, ta ăn no, không đói bụng. Huệ cũng 13-14 tuổi, trai trai thiếu nữ hiểu chuyện thực, cho nên tuy rằng mắt thèm, nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt. Thấy Huệ cự tuyệt, Mí Lỗ cũng không có ở nhún nhường, chủ yếu vẫn là dư lại một ít măng thiêu thịt nàng vẫn là càng muốn cấp Khắc La ăn, lại ăn một ít hầm lại tô lại lạn tinh thịt cùng thanh thúy măng, còn dư lại nửa nồi măng thiêu thịt nàng liền đẩy cho còn không có ăn bữa tối Khắc La. No rồi sao? Lo lắng Mí Lỗ không có ăn no, Khắc La hỏi. Ân, no rồi, ngươi cũng chạy nhanh ăn cái gì đi, cái kia thịt nướng đều lạnh, ngươi hâm nóng lại ăn, còn có cái này ngươi cũng ăn đi. Mí Lỗ chỉ vào nửa nồi măng thiêu thịt nói. Ân, vậy ngươi hảo hảo nằm, không cần lộn xộn. Hắn cũng xác thật cảm giác đói bụng, nhưng là vẫn là không yên tâm Mí Lỗ, cho nên nhịn không được dặn dò nói. Đã biết, ngươi mau đi ăn cơm đi. Mí Lỗ bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nằm lâu như vậy đã cảm giác khá hơn nhiều, lại ăn một ít nóng hầm hập tươi ngon đồ ăn, đã một chút đều không cảm giác khó chịu. Ngày hôm sau sáng sớm, Mí Lỗ là bị tộc nhân lỗ thai ồn ào thanh đánh thức, nghe xong trong chốc lát, thế mới biết nguyên lai bởi vì thân thể của mình không thoải mái, Khắc La chuẩn bị lưu lại chiếu cố chính mình, sau đó làm thanh mang theo tộc nhân đi bờ biển. Bất quá tộc nhân không đồng ý, một cái là không yên tâm nàng. Một cái khác là bọn họ hy vọng đại gia cùng nhau hoạt động, hơn nữa bọn họ ý tứ là không có Mí Lỗ ở cũng không có tộc trưởng ở, bọn họ cũng không quen biết bờ biển đồ vật, trong lòng còn nhớ mong, liền tính đi trước, cũng không thể hảo hảo chơi. Hảo! Các ngươi đừng nói nữa! Thấy tộc nhân tranh luận không thôi, Mí Lỗ dứt khoát ra tiếng nói. Mí Lỗ, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Nghe thấy Mí Lỗ thanh âm, Khắc La lập tức đi tới nàng bên người. Khẩn trương hề hề hỏi. Ta không có việc gì. Ngươi không cần đại kinh tiểu quái, hảo thật sự, lên đường hẳn là không có gì vấn đề. Mí Lỗ nói. Không được, vạn nhất có đau bụng làm sao bây giờ. Lúc này đây tộc nhân đồng thời ra tiếng phản đối. Ở bọn họ trong lòng, nhãi con là rất quan trọng. Không thể không nói. Mí Lỗ có chút cảm động, nhưng là cũng không nghĩ tộc nhân mất hứng, nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, Khắc La ông ta. Đại gia cùng đi bờ biển, Khắc La, chúng ta phía trước không phải ở bờ biển kiến một tòa nhà gỗ nhỏ sao. Phòng trưng hẳn là còn ở, đến lúc đó ta liền ở kia tòa nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi, các ngươi nên như thế nào chơi đùa liền như thế nào chơi đùa. Như vậy được rồi đi. Ân, như vậy, xảo mẹ mỗ, như vậy có thể chứ. Khắc La như cũ không yên tâm. Chỉ cần bụng không đau, đi nói kỳ thật hẳn là cũng có thể, bất quá để người vặn nhất. Ôm khẳng định là vạn vô nhất thất. Sao mẹ mẫu nghĩ nghĩ nói. Kêu hành, cứ làm như vậy đi đi. Khắc La cũng không nghĩ đại gia mất hứng. Vì thế nói, dù sao nhà gỗ liền ở bờ biển. Chính mình chiếu cô đến Mí Lỗ là được. Quyết định lúc sau, Khắc La vững vàng ôm lấy Mí Lỗ. Kỳ thật bị Khắc La như vậy ôm thời gian rất ít, thật yêu cầu thời điểm. Trước kia đại bộ phận đều là cóng, ngày hôm qua hình như là lần đầu tiên, nhưng là lúc ấy bụng đau. Cũng không có hảo hảo cảm thụ. Lúc này đây Mí Lỗ rất rõ ràng cảm giác được Khắc La cường kiện ngực, còn có tùy theo mang đến nồng đậm cảm giác an toàn, đầu dựa vào Khắc La ngực mặt trên, nghị tộc nhân đối nàng quan tâm cùng để ý, Mí Lỗ rất rõ ràng ý thức được, đây là nàng ra, nàng về sau nhân sinh thuộc sở hữu, này đó tộc nhân cũng chính là nàng về sau thân nhân. Không đến hai cái giờ, Lý Sơn thị tộc hơn 40 người mênh mông quần quận liền tới rồi bờ biển. Lần đầu tiên thấy như vậy rộng lớn hải dương, sở hữu Lý Sơn thị tộc người đều thật sâu chấn động. Ngay cả đã tới Khắc La cũng có chút giật mình, bởi vì lúc này đây hắn thấy hải dương cùng phía trước nhìn thấy giống như không quá giống nhau, thượng một lần nhìn thấy hải ba đảo mãnh liệt, mơ màng âm thầm, tuy rằng rộng lớn, nhưng là lại làm người có vài phần áp lực, cũng có vài phần nhút nhát. Nhưng là hiện tại đứng ở mềm mại trên bờ cát, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy trắng xóa một mảnh. Nước biển cùng không trung đều là màu lam, tựa hồ hợp thành nhất thể, đều phân không rõ là thủy vẫn là thiên. Chính cái gọi là sương mù khóa đỉnh núi sơn khóa sương mù, thiên liền thủy đôi thủy mấy ngày liền. Khắc La tuy rằng không hiểu đến cái gọi là thơ từ, nhưng là ở Mí Lỗ trong mắt, cũng liền hai câu thơ này câu có thể hình dung hiện tại cảm giác. Nơi xa xanh thẳm sắc nước biển, ở kiều diễm dương quang chiếu dọi xuống, giống phiến phiến vẩy cá phô ở mặt nước, lại giống bướng bình tiểu hài tử không ngừng hướng bờ biển nhảy lên, thoạt nhìn xinh đẹp nổi lên. Hơn nữa cùng lần trước bất đồng, lúc này đây hải là an tĩnh, an an tĩnh tĩnh giống như ngủ rồi giống nhau, không có phong, cũng không có lãng, nước biển đã đọng lại, giống như một khối thật dày pha lê, nằm thẳng ở đằng kia, cũng không nhúc nhích. Hảo Mỹ Nga. Sở hữu Lý Sơn thị tộc người không hẹn mà cùng trong lòng hiện lên cái này từ ngữ thiếu thốn bọn họ không biết còn có cái gì càng tốt lời nói tới hình dung trước mắt cảnh sắc, bọn họ không nghĩ tới biển rộng nguyên lai như vậy mỹ lệ. Đặc biệt là nghe nói qua hải thần uy lực lúc sau, bọn họ đối biển rộng bắt đầu sinh một ít sợ hãi, nhưng là hiện tại thấy trước mắt mỹ lệ cảnh sắc lúc sau, kia ti sợ hãi tựa hồ bất chi bất giác biến mất. Như vậy mỹ lệ biển rộng sao có thể sẽ là nguy hiểm đâu. Khó trách Mỹ Lộ vẫn luôn nói bờ biển hảo, như vậy Mỹ lệ địa phương đương nhiên hảo. Một hồi lâu, tộc nhân mới dần dần hoàn hồn, lẫn nhau gian không khỏi nóng bỏng thảo luận lên, phát tiết nhìn thấy biển rộng kích động cùng khẩn trương chi tình, ước chừng qua ước chừng nửa giờ, các tộc nhân kích động cảm xúc mới dần dần quy về bình tĩnh. Mỹ Lộ cùng Khắc La so người khác hoàn hồn sớm hơn, tuy rằng không biết vì cái gì lúc này đây nhìn thấy biển rộng cùng phía trước không giống nhau, nhưng là Khắc La cũng không buồn. Trong lòng cũng đoán được vài phần, phòng chừng có thể là mùa biến hóa nguyên nhân. Bờ biển nhà gỗ thực kiên cường, xác thật như cũ đứng sừng sững ở nơi đó, chỉ là chung quanh rào chắn có chút tổn hại, không biết là gió biển uy lực, vẫn là chung quanh động vật kiệt tác. Bị tộc nhân vây quanh tới rồi nhà gỗ, đơn giản đem nhà gỗ thu thập một chút, thử quý đã đến thực dễ dàng liền đem nhà gỗ thổ địa trưng làm, cho nên lúc này nhà gỗ rất là khô ráo. Bất quá Mỹ Lộ nhưng thật ra không nghĩ ở nhà gỗ đợi, sắp bị ôm vào đi thời điểm, Mỹ Lộ kêu ngừng Khắc La, nói, Khắc La, ngươi đem ra lông lót ở bờ biển khô ráo trên bờ cắt đi, ta ngồi ở bên ngoài xem đại gia chơi, đại ở nhà gỗ bên trong quá nhàm chán, hảo không? Bên ngoài quá phơi. Khắc La lo lắng ánh mặt trời phơi hỏng rồi Mỹ Lộ. Không có việc gì, chờ chính ngọ thái dương liệt thời điểm, ta liền sẽ nhà gỗ bên trong, được không? Được không sao? Vì không lẻ loi đãi ở nhà gỗ, Mỹ Lộ thực không có hạn cuối dùng ra rất ít thấy làm lũng tay đoạn. Khắc La tự nhiên toàn vô chống đỡ năng lực, đành phải đáp ứng rồi nàng, bất quá cũng thuyết minh, chính ngọ thời điểm nhất định phải hồi nhà gỗ nhỏ bên trong, có thể đi ra ngoài, đối cái này vốn dĩ chính là nàng nói ra sự tình tự nhiên là vội không ngừng đáp ứng. Vì thế Mỹ Lộ lại bị ôm ra nhà gỗ, sau đó ở khoảng cách bờ biển 10-20 mễ địa phương ngừng lại. Bờ cắt phía dưới còn có chút hơi nước, bất quá lót thượng bất quá thủy ra lông, Mỹ Lộ ngồi ở mặt trên đảo cũng thoải mái thực. Nhìn các tộc nhân nóng lòng muốn thử hình thái, Mỹ Lộ cảm thấy cần thiết dặn dò vài câu, vì thế nói, các ngươi không cần quang xem biển rộng đẹp, nhưng là phải chú ý, cũng không thể chạy đến biển rộng bên trong đi, tới rồi trong nước biển mặt, liền phải bị hải thần kéo đi, biết không? Không biết như thế nào giải thích chết đuối một chuyện, Mỹ Lộ dứt khoát mượn dùng hải thần cách nói. Tới cảnh giác tộc nhân. Nàng thực lo lắng tộc nhân chơi hải, bất chi bất giác đến liền chạy tới trong nước biển mặt. Vốn dĩ tộc nhân hoàn toàn không có ý thức được cái gì nguy hiểm, lúc này nghe Mỹ Lộ vừa nói, trong lòng lập tức đều là căng thẳng, vốn dĩ muốn đi chơi tâm tư cũng nghỉ ngơi không ít. Nhìn gần ngay trước mắt xinh đẹp vỏ sò, kỳ quái động vật cũng không dám tiến lên. Mỹ Lộ bật cười, nàng chỉ là muốn cho tộc nhân không cần đến biển sâu, nhưng không có nói không thể ở bờ biển chơi. Vừa mới một phen lời nói nhưng thật ra bị tộc nhân tưởng quá nghiêm trọng chút. Cũng là lúc này người đối thần gì đó hết sức coi trọng, cũng khó trách bọn họ tưởng nghiêm trọng, vì thế đành phải nói tiếp, các ngươi chỉ cần ở bờ biển cùng thiện trong nước biển mặt chơi liền không có sự tình, hải thần liền sẽ không kéo của các ngươi, hảo, đều đi chơi đi, quên ta lần trước mang về vài thứ kia, xem ta không phải hảo hảo. Tộc nhân vừa nghe tưởng tượng, rốt cuộc buông ra trong lòng cố kỵ, Tốp 5 tốp 3 tứ tán mở ra, đi tìm chính mình thích đồ vật, thăm dò chính mình tò mò động vật. Người không đi sao? Nhìn canh giữ ở chính mình bên người Khắc La, Mỹ Lộ nghiêng đầu hỏi. Không đi, ta nhìn ngươi. Làm xuống dưới, Khắc La lâu chủ tiểu giống cái bả vai, ôn nhu nói. Xác nhận Mỹ Lộ không có việc gì lúc sau, hắn cũng rốt cuộc chú ý tới rồi một chút, Mỹ Lộ trong bụng có bọn họ nhãi con. Nghĩ đến đây, nhìn không được có chút kích động. Tấm mắt không tự chủ được liền luôn hướng Mỹ Lộ trên bụng nó. Hắn động tác thập phần rõ ràng, Mỹ Lô nơi nào nhìn không ra tới, âm thầm buồn cười, làm sao vậy? Bất quá vẫn là làm bộ không biết hỏi. Mỹ Lô, ngươi có nhai con, chúng ta nhai con. Tựa hồ có điểm không thể tin được. Đúng vậy, ngày hôm qua ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Như thế nào hiện tại con hỏi? Mỹ Lô thực vô ngữ nhìn hắn. Ta ngày hôm qua chỉ lo ngươi không thoải mái, không có nghĩ nhiều. Khắc La thẳng thắn thành khẩn đáp. Tuy rằng không phải cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là ở Mỹ Lô trong thai lại so với lời ngon tiếng ngọt còn êm hai, trên mặt không khỏi liền tràn ra tươi cười, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, phảng phất bịt kín một tầng kim quang. Không biết như thế nào, Khắc La đột nhiên nhớ tới mới vừa nhận thức tiểu giống cái thời điểm, khi đó cũng xem qua cùng loại như vậy một màn, lúc ấy hắn liền suy nghĩ, nếu là có thể có như vậy một cái tiểu giống cái làm bạn lữ thì tốt rồi. Hiện tại tiểu giống cái quả nhiên thành hắn bạn lữ, còn có bọn họ nhãi con. Tưởng đều nơi này, trên mặt biểu tình hết sức đu hòa, không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy Mỹ Lô. Một tiếng cảm ơn cũng không tự giác buột miệng thốt ra. Cái gì? Bởi vì Khắc La thanh âm không lớn, hơn nữa nơi xa tộc nhân vui cười thanh, Mỹ Lô cũng không có nghe rõ. Ta nói cảm ơn ngươi nguyện ý làm bạn lữ của ta, cảm ơn ngươi bồi ở ta bên người. Cảm ơn ngươi vì Lý Sơn thị tộc mang đến lớn như vậy thay đổi, còn có cảm ơn ngươi có chúng ta bảo bảo. Khắc La trong lòng tần triều mênh ngông, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng ngoài miệng chỉ là khô cằn nói một câu không có gì. Mỹ Lô cũng không có nghĩ lại, tự nhiên cũng liền không có hướng trong lòng phóng, nàng chủ yếu lực chú ý đã chuyển rời đến bãi biển thượng chơi đùa tộc nhân trên người, quả nhiên mỗi cái thời đại chơi đùa đều là tương thông sao. Không biết là ai dùng hạt cắt tạp ai, hiện tại trên bờ cắt thế nhưng chơi lên bờ cắt đại chiến, ngươi tạp ta một chút, ta tạp ngươi một chút, vô cùng náo nhiệt tiếng cười ở bờ biển phiêu đãng, thoạt nhìn bọn họ chơi phi thường vui vẻ. Mỹ Lô lòng tràn đầy hâm mộ, không khỏi nhìn nhìn chính mình bụng, nhắc mãi, bảo bảo à, bảo bảo, ngươi tới thật không phải thời điểm, làm hại mẹ đều không có biện pháp hảo hảo chơi, thật là không ngoan. Đương nhiên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế Mỹ Lô trong lòng đối bảo bảo buông xuống vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, rốt cuộc nơi này nhãi con nhóm tới khó khăn, hơn nữa nàng cùng Khắc La kết thành bạn lữ lâu như vậy, vẫn luôn không có động tĩnh, nếu không phải phỉ cũng vẫn luôn không có động tĩnh. Nàng đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thân thể có cái gì vấn đề, hoặc là không đúng thời đại này người, không thể có bảo bảo đâu. Bởi vậy hiện tại có bảo bảo có thể nói là chờ đợi thật lâu sự tình. Bởi vậy nàng sao có thể thật sự trách cứ bảo bảo tới không phải thời điểm đâu. Nhìn xem, tìm được rồi cái gì? Đột nhiên trên bờ cắt truyền đến cái thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, nguyên lai là cái kia kỳ tiểu thiếu niên, chỉ thấy hắn giơ một con đại đại cua biển, bị ánh mặt trời chiếu trên mặt chuyển đầy tươi cười, nguyên vẹn biểu hiện ra hắn lúc này vui mừng. A, ta biết cái này. Trước kia tộc trưởng bọn họ mang về quá, cùng cua đồng lớn lên có chút giống. Nhưng là so cua đồng lớn hơn, cũng so cua đồng ăn ngon. Một cái khác tiểu giống được hâm mộ nói. Đại gia cùng nhau tìm xem, ta mới vừa ở bờ cắt bên trong tìm được, đại gia nhiều tìm một ít. Buổi tối làm Huệ nấu cho chúng ta ăn, ta mới vừa thấy nhà gỗ nhỏ có thạch nồi. Kỳ Ngưỡng gương mặt tươi cười, vui tươi hớn hở nói. Thời gian dài, bọn họ cũng đều biết Huệ làm đồ vật là trừ bỏ tộc trưởng bạn Lữ ở ngoài ăn ngon nhất, tộc trưởng bạn Lữ hiện tại không có phương tiện. Vậy làm Huệ làm, nghĩ đến thượng một lần ăn đến cua biển hương vị, kỳ cảm giác nước miếng đều sắp chảy ra. Hảo, kia đại gia cùng nhau tìm. Chung quanh mặt khác nhãi con vừa nghe, lập tức hưởng ứng, bọn họ cũng muốn ăn cua biển. Các ngươi nói làm, ta liền phải làm A. Huệ ở một bên nghe không vui, như thế nào không hỏi xem nàng ý kiến liền như vậy định rồi. Hảo Huệ tử, chúng ta biết ngươi tốt nhất, khẳng định sẽ cho chúng ta làm, có phải hay không? Như vậy, chúng ta nhiều tìm một ít xinh đẹp vỏ sò cho ngươi, được không? Vừa nghe Huệ không cao hứng, kỳ lập tức nịnh nọt gương mặt tươi cười ôn tồn nói. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Huệ cũng là cái tính tình tốt, vừa mới như vậy nói cũng chỉ là như vậy vừa nói. Hiện tại kỳ đều ôn tồn, nàng tự nhiên sẽ không so đo. Bất quá cũng không có nói không cần xinh đẹp vỏ sò, xinh đẹp đồ vật. Giống cái đều thích đâu, nàng cũng không ngoại lệ. Một bên thành niên tộc nhân cười nhìn nhãi con nhóm có thương có lượng, cũng không có can thiệp, được đến Huệ đồng ý, nhãi con nhóm lập tức tứ tán mở ra, bắt đầu tìm kiếm bờ cắt phía dưới đại đại cua biển. Cua biển. Mỹ Lộ làm cũng không xa, cho nên tộc nhân động tĩnh xem ở trong mắt, nghe vào trong tai, nghe được cua biển thời điểm Mỹ Lộ cũng cảm rất thèm. Bất quá đến không có ngày hôm qua kia sợi một hai phải ăn măng không thể ý niệm, rốt cuộc cua biển thuộc về hàn tính đồ vật, hiện tại nàng mới vừa có bảo bảo, hơn nữa phía trước còn động thai khí, liền tính thèm cũng là kiên quyết không thể ăn. Ta tìm được rồi một con. Ta cũng tìm được rồi một con. Ta lại tìm được rồi một con. Trên bờ cắt thỉnh thoảng truyền đến nhãi con nhóm như là đưa tin giống nhau thanh âm, không có bao lâu, thế nhưng liền có hơn 20 thành. Cũng liền ý nghĩa tìm được hơn 20 chỉ. Tuy rằng kỳ thật hơn 20 vẫn còn không đủ tộc nhân một người một con, nhưng là ít nhất đủ nhãi con nhóm nếm thử mới mẻ, hơn nữa bọn họ còn ở tiếp tục tìm kiếm đâu, không phải sao? Hắc, xem ta lần này tìm được rồi cái gì, một toa rùa biển trứng. Đột nhiên một cái cùng những người khác nói chuyện nội dung không giống nhau thanh âm vang lên, Mỹ Lô nhìn lại, nguyên lai lại là kỳ cái kia tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa còn man sẽ tìm đồ vật đâu. Ngãi con tìm vui sướng, không có khi nào, thành niên tộc nhân cũng gia nhập bọn họ chiến đội, lần này sức chiến đấu liền đại đại tăng lên, ở dò hỏi Mỹ Lô bờ biển nước cạn mảnh đất chảo cá không có vấn đề thời điểm, mấy cái giống được lại xuống nước đi bắt một ít cá biển. Vì thế ngày này tìm được đồ ăn chủng loại cùng số lượng đều ngoài ý muốn nhiều, giữa trưa Mỹ Lô liền uống tới rồi tươi ngon canh cá. Sau đó lại là một đốn măng thiêu cá. Bởi vì chơi vui sướng, hơn nữa cũng không có ở phụ cận thấy cái gì đại hình con mồi, các tộc nhân thương lượng một chút, cho rằng hôm nay hoàn toàn có thể liền màn trời chiếu đất ở bờ biển nghỉ ngơi. Tránh cho thủy triều lan tràn uy hiếp, tộc nhân lựa chọn ly bờ biển còn có nhất định khoảng cách nhà gỗ bên cạnh ngủ dưới đất, tuy rằng bờ biển ban đêm nổi lên gió nhẹ, nhiệt độ không khí cũng so ban ngày rơi chậm lại vài độ. Nhưng là dù sao cũng là ban ngày nhiệt độ không khí quá cao, lúc này độ ấm mới là vừa lúc. Thổi chúng người xương cốt đều mềm mại, hết sức thoải mái sao, giống cái nhóm chú ý một ít, dùng da lông lót ở trên mặt đất, giống được nhóm liền đơn giản nhiều, trực tiếp ngồi xuống đất mà miên. Tuy rằng Mỹ Lộ cũng tưởng cùng tộc nhân giống nhau, cảm thụ một chút ở bờ biển màn trời chiếu đất cảm thụ, nhưng là nàng rõ ràng hiện tại thân thể của mình chẳng huống. Hơn nữa nàng bản thân sức chống cự liền không bằng tộc nhân, vẫn là bảo hiểm một ít thành thành thật thật nằm ở nhà gỗ đi. Ngày hôm sau đại sáng sớm, các tộc nhân liền sinh động đi lên, ngày hôm qua chơi một ngày còn không có chơi đùa tận tâm đâu. Hơn nữa nghe Mỹ Lộ nói hôm nay có tân ngoạn ý, bọn họ nhưng đều cảm thấy hứng thú thực. Mỹ Lộ uống lên một ít khắc la tỉ mỉ lấy ra thứ, sau đó ngao nấu thịt cá, tạm thời xem như thịt cá cháo đi, tuy rằng không có mễ. Nhưng là hương vị vẫn là không tồi tích. Nằm lâu như vậy, Mỹ Lộ đã cảm giác eo đau bối đau, cho nên hôm nay nàng là tuyệt đối sẽ không ở thành thành thật thật nằm tại chỗ nhìn tộc nhân chơi. Nàng có cảm giác, có thể cảm giác được thân thể của mình chỉ cần không phải kịch liệt hoạt động, hẳn là sẽ không có vấn đề. Hao hết miệng lưỡi, cuối cùng là được đến Khắc La nhận lời, làm nàng có thể ở trên bờ cắt tàn bộ, nhưng là nghiêm cấm nàng cùng tộc nhân chơi đùa, cũng nghiêm cấm nàng dọn lấy trọng đồ vật. Hào đi, có chút ít còn hơn không, tổng so nằm cường, Mỹ Lộ đành phải bĩu môi đáp ứng rồi. Buồn bực đi ra nhà gỗ, sau đó liền thấy vài cái tuổi trẻ giống được đứng ở nhà gỗ cửa cách đó không xa, thấy nàng ra tới thời điểm, một đám đều là một đôi lóe sáng đôi mắt. Đồng nhiên, Mỹ Lộ còn bị hoảng sợ, các ngươi đây là làm gì? Hắc hắc, cái kia Mỹ Lộ, ngươi như thế nào ra tới, thân thể hảo sao? Nên diện một cái giống được cười ngây ngô nói. Khá hơn nhiều, các ngươi như thế nào đều tụ ở chỗ này. Mỹ Lộ căn bản quên chính mình đêm qua nói qua cái gì. Cái kia, hắc hắc, cái kia ngươi không phải nói có tân đồ vật làm chúng ta giống được chơi sao. Một cái khác giống được nhịn không được nói. A, Nga, cái kia A Mỹ Lộ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới đêm qua ăn cơm chiều thời điểm, nàng sắc thật thuận miệng đề qua một câu. Không nghĩ tới bị này đó giống được đặt ở trong lòng. Nhớ tới lúc sau, Mỹ Lộ chạy nhanh nói, đúng vậy, bất qua sáng sớm, các ngươi cũng thật tích cực, ta nói thứ này gọi là phao bơi, là có thể cho các ngươi đến nước biển thâm một chút địa phương du ngoạn, thứ này muốn hiện chế tác. Bơi lội gì đó, kỳ thật cũng là Mỹ Lộ tưởng chơi, rốt cuộc tới rồi bờ biển không dưới thủy không du ngoạn, này còn cứ gọi đến bờ biển một du sao. Chính là chính mình trước mắt không thích hợp. Lúc ấy một cái kích động, liền cấp nói ra. như thế nào làm? Phải dùng cái gì tài liệu, chúng ta đi tìm. Giống được nhóm trăm miệng một lời nói, vang dội thanh âm chấn đến Mỹ Lô Lô thai đều ong ong. Làm gì vậy đâu? Ở bên trong thu thập đồ vật Khắc La đi theo mặt sau ra tới, sau đó liền thấy nhóm người này người gào này một giọng nói, nhịn không được nhăn chặt mày nói. Thấy Khắc La, mấy cái tuổi trẻ giống được biểu tình đều là cứng lại, đối vị này tuổi so với bọn hắn cùng lắm thì vài tuổi, nhưng là đã thông minh lại có uy nghiêm tộc trưởng, trong lòng vẫn là có vài phần nhút nhát. Làm gì đâu? Bọn họ tìm ta hỏi đêm qua nói tân ngoạn ý là cái gì, làm gì bản cái mặt? Túm túm Khắc La cánh tay, Mị Lộ vô ngữ nói. Chính là, thân thể của ngươi hiển nhiên Khắc La vẫn là không yên tâm. Thân thể của ta hảo thật sự, ta cũng rất coi trọng nhai con, ngươi yên tâm, ta không thoải mái thời điểm tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Mị Lộ bảo đảm nói. Hảo đi, nhưng là ngươi nhất định phải chú ý, còn có các ngươi mấy cái cũng không thể làm Mị Lộ mệt. Dặn dò Mị Lộ một câu, Khắc La lại sụ mặt công đạo một chút chung quanh mấy cái tuổi trẻ giống được. Chúng ta đã biết, sẽ không làm Mị Lộ mệt, nàng chỉ cần nói cho chúng ta biết như thế nào lộng, chính chúng ta động thủ. Giống được liên tục nói, nay con kém không nhiều lắm. Nghe thấy giống được nhóm bảo đảm, Khắc La sắc mặt hơi thả lỏng một ít. Khu khu nhìn giống được im như ve sầu mùa đông bộ dáng, Mị Lộ khụ hai tiếng, sau đó rời đi đề tài, nói, hảo, ta hiện tại nói cho ngươi cái này tân ngoạn ý là cái gì, các ngươi muốn đi tìm một ít đầu gỗ. Tốt nhất là cái loại này làm thấu, thu một ít, nhiều tìm một ít trở về, kế tiếp nên làm như thế nào ta ở nói cho các ngươi. Hành, chúng ta này liền đi. Mấy cái giống được vừa nghe muốn tìm đầu gỗ, lập tức nói. Phải biết rằng gần nhất núi rừng vẫn là phía trước bọn họ nghỉ tạm nơi đó, cách nơi này liền tính mấy cái giống được giáo trình mau, phỏng chừng cũng muốn một giờ. Hơn nữa tìm đầu gỗ, một đi một về, như thế nào mà cũng muốn không sai biệt lắm ba cái giờ. Đương nhiên điểm này lộ trình ở mấy cái giống được trong mắt kỳ thật căn bản không phải chuyện này, cho nên không nói hai lời, bọn họ lại kêu mấy cái đồng bạn, lập tức xuất phát. Sự tình cũng chính như Mỹ Lộ suy nghĩ, mấy cái giống được qua ước chừng 2 tiếng rưỡi còn muốn nhiều một chút thời điểm, mới khiêng một đống đầu gỗ đi rồi trở về. Lúc này mặt khác tộc nhân đã sớm đã ở bờ cắt cùng nước cạn mảnh đất chơi hạ tỷ thực, mấy cái giống được đại khái là lên đường đuổi đến sốt ruột. Hơn nữa thời tiết cũng tương đối nhiệt, một đám toàn bộ đem thượng thân ngực cởi xuống dưới, chỉ ăn mặc một cái ngắn ngủn da thu váy. Một đám trên người cường kiện cơ bắp thực tốt biểu hiện ra bọn họ cường tráng, cũng khổ sở một người có thể khiêng thượng 100 nhiều cân đầu gỗ đi trở về tới. Mỹ Lô lựa một phen, phát hiện đại bộ phận đầu gỗ đều là cái loại này làm thấu tính chất so nhẹ, dùng để làm trôi nổi phao bơi, vấn đề hẳn là không lớn. Bởi vì đầu gỗ trôi nổi tính rốt cuộc so ra kém hoa hạ cái loại này thổi phồng tợ lặn tìm phao bơi, cho nên cũng chỉ có thể dựa diện tích thủ thắng, đem thô tráng đầu gỗ dùng thạch đao chém thành ước chừng 3-4 cm một phiến, ghép nối ở bên nhau, tận khả năng hình thành một cái khá lớn tấm ván gỗ. Sau đó trung gian bộ vị không ra tới, làm tộc nhân có thể chui vào đi, đến lúc đó thân thể ở trong nước biển, đầu cùng cánh tay thông qua trung gian bộ vị. Mượn dùng tấm ván gỗ sức nổi phiêu phù ở mặt biển, đây là nguyên thủy phiên bản phao bơi. Làm tốt một cái phao bơi lúc sau, trước làm tộc nhân đem một chất phao bơi đặt ở nước cạn mảnh đất, sau đó làm một cái giống được ngồi trên đi, nhìn xem có phải hay không có thể chống đỡ trụ một cái thành niên giống được thể trọng, miễn cho hạ nước sâu khu vực, kết quả phát hiện một phao bơi sức nổi không đủ, tạo thành nguy hiểm. Thực nghiệm cho thấy, an toàn vô ngu. Vì thế kết quả giống được tay chân thực mau liền một người làm một cái phao bơi, dựa theo Mỹ Lộ chỉ thị chuẩn bị đi hơi chút thâm một chút khu vực chơi đùa đi. Đại nhiệt thời tiết vừa lúc cũng không sợ thụ hàn, tộc nhân nghe nói tân ngoạn ý chuẩn bị cho tốt, giống được nhóm đang chuẩn bị đi đi chơi đâu, một đám đều tò mò không được, không có khi nào liền toàn bộ vây đến mấy cái giống được xuống nước địa phương. Cái này địa phương xem như này một mảnh nước sâu khu, không có cái gọi là bờ cắt quá độ. Trực tiếp chính là bờ biển. Bờ biển bên trong chính là hơi có chút chiều sâu nước biển. Cầm phao bơi giống được thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, cũng có chút kích động, bất quá nghĩ đến vừa mới cái này đầu gỗ mặt trên ngồi một người đều sẽ không chìm đến trong nước biển. Hẳn là vấn đề không lớn. Cho nên cũng liền tráng lá gan, đem phao bơi tròng lên chính mình trên người, sau đó thật cẩn thận trong đó một cái giống được trước hạ thủy. Nhìn đến nơi này, tộc nhân đều khẩn trương lên. nhát gan thế nhưng nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhưng là tộc nhân liền thấy thần kỳ một màn. Như vậy xuống nước giống được thế nhưng phiêu ở trên mặt nước. Gì, sao lại thế này? Các tộc nhân tò mò không thôi, cái kia trước xuống nước giống được cũng là vẻ mặt sảng khoái, nóng bức thiên. Ngâm mình ở thấm lạnh trong nước biển mặt, cảm thụ được nước biển nhẹ nhàng chụp đánh, quả thực không cần quá thoải mái. Thấy giống được hưởng thụ biểu tình. Mặt khác mấy cái cũng không hề do dự, liên tiếp hạ thủy. Sau đó tộc nhân liền thấy mấy cái giống được như là hàn tuyết thời điểm mí lồ nấu sủi cảo dường như, phiêu ở nước biển mặt trên. Mí lồ, đây là thứ gì, cho chúng ta cũng làm một cái đi. Kỳ không chịu nổi tò mò tốn mí lồ một bộ, mãn nhãn chờ mong. Mí lồ đang muốn trả lời, đống nhiên phía sau truyền đến một cái thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Vốn dĩ vì xác nhận xem mấy cái giống được xuống nước có thuận lợi hay không, Lạc Đường liền đứng ở bờ biển, bị cái này thật lớn đẩy mạnh lực lượng đẩy, Mỹ Lồ không tự giác về phía trước một cái lảo đảo, sau đó không chịu khống chế, một đầu tài hạ trong nước biển mặt. Liên quan tún nàng quần áo kỳ cùng nhau quăng ngã đi xuống, các tộc nhân còn không biết sao lại thế này, liền nghe thấy một tiếng kinh hô, sau đó liền thấy tộc trưởng bạn lữ còn có kỳ cái kia nhãi con rớt vào trong biển. A. Mỹ Lồ, Mỹ Lồ. Thấy Mỹ Lồ rơi vào trong biển, trong đám người lập tức nổ tung nổi, vốn dĩ lo lắng Mỹ Lồ bị gió biển thổi đến thụ hàn khắc la rất xa liền thấy bờ biển biên hoảng loạn, ẩn ẩn còn nghe thấy tộc nhân nôn nóng kêu gọi Mỹ Lồ tên. Sắc mặt không khỏi biến đổi, chẳng lẽ Mỹ Lồ đã xảy ra chuyện, nghĩ đến đây, lập tức nhanh hơn nện bước, chạy nhanh chạy như bay tới rồi bờ biển biên. Tộc trưởng, Mỹ Lồ cùng kỳ rơi vào trong nước biển. Làm sao bây giờ? Thấy khắc la, hoàng loạn tộc nhân tựa hồ là tìm được rồi người tâm phúc, vội vàng nói. Rơi vào trong biển. Khắc la vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, lấy lại đây quần áo hướng trên mặt đất một phóng, liền muốn hướng trong biển nhảy. Lúc này hắn đại nào trống rỗng, chỉ biết muốn tới trong biển đi tìm mì lộ. Mang theo phao bơi mấy cái giống được nhóm vốn dĩ chính mới là đâu, sau đó đã bị chạm vào một tiếng kinh ngạc một chút. Chơ mắt nhìn Mỹ Lồ rớt vào trong biển, lúc này cũng luống cuống tay chân hướng Mỹ Lồ cùng kỳ rơi xuống địa phương có sẹt qua đi, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Liên ở khắc la chuẩn bị nhảy xuống biển, mấy cái giống được nỗ lực chuẩn bị cứu viện, bờ biển tộc nhân kinh hoàng không thôi thời điểm. Sau đó trong nước biển liền truyền đến rầm một tiếng, một cái thân ảnh còn mang theo một cái tiểu một ít thân ảnh từ trong nước biển mặt chui đi lên. Mỹ Lồ, là Mỹ Lồ, còn có kỳ. Vẫn luôn chú ý tộc nhân mắt sắc nhìn ra chui ra mặt biển thân ảnh đúng là rơi vào trong biển Mỹ Lồ cùng kỳ. Nay một tiếng khó khăn lắm ngừng khắc la hướng trong biển nhảy thân hình, nhìn kỹ, quả nhiên là Mỹ Lồ. Giờ phút này Mỹ Lồ thoạt nhìn chật vật cực kỳ, ướt rầm rề đầu tóc khóa lại trên mặt, trên tay còn túng kỳ, nhưng là cái kia kỳ thoạt nhìn tựa hồ ở dãy rua, cảm giác cấp Mỹ Lồ tạo thành không ít bối rối. Trên thực tế cũng xác thật như thế, Mỹ Lồ bơi lội kỹ thuật không được tốt lắm. Trong giây lát bị một cái đẩy mạnh lực lượng đẩy đến trong biển thời điểm, còn sửng sốt một chút, thẳng đến lạnh leo nước biển hung hăng mà tới khoang miệng, lúc này mới ý thức được chính mình rơi vào trong biển. Bất quá sẽ bơi lội, nàng cũng không sợ, phía trước không đến trong biển chơi, chỉ là nhớ này chính mình trong bụng bảo bảo thôi. Hoạt động đôi tay, Mỹ Lô liền chuẩn bị hoa đi lên, thân thể của mình vừa mới khôi phục, ở trong nước biển mặt ngốc lâu rồi nhưng không tốt. Kết quả đúng lúc này. Liền nghe thấy chạm vào một tiếng, Mỹ Lồ vừa thấy, thế nhưng là kỳ, đúng rồi kỳ vừa mới tún nàng quần áo đâu, khẳng định là bị chính mình cùng nhau mang xuống dưới. Được rồi, tổng không thể thấy chết mà không cứu không phải, bất quá phải biết rằng mặc kệ là khi nào, một cái rơi xuống nước cũng sẽ không bơi lội người, lúc này bởi vì cầu sinh ý niệm, đều là liều mạng dãy rủa. Lúc này sức lực thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người đại. Đặc biệt là trước mắt vẫn là một cái giống được thiếu niên, bùng nổ lên sức lực Mỹ Lồ quả thực đều mau thừa nhận không được. Thật vất vả, có thể nói hoàn toàn là phí sức của chín châu hai hổ, đem kỳ cùng nhau mang về bờ biển, nhưng là kỳ tựa hồ không biết chính mình đã tới rồi mặt biển, như cũ không ngừng dãy rủa. Mỹ Lồ phí rất lớn sức lực mới đứng vững hắn, nhưng là như vậy vẫn luôn dây dưa, dần dần cũng cảm giác sức lực có chút không đủ dùng, hơn nữa bởi vì kỳ dãy rủa. Căn bản không có biện pháp về phía trước bơi lội, trước mắt ngắn ngủn mấy mét, tựa hồ có loại xa ở thiên nhai cảm giác. Nhìn xem hướng bên này hoa động mấy cái giống được, căn bản là không có gì bí quyết, đã nửa ngày cũng liền di động như vậy một chút vị trí, cách bọn họ nơi này còn xa thật sự, nhưng là lại không có khả năng đem Kỳ buông mặc kệ. Nếu Kỳ vẫn luôn như vậy, hai người bọn nàng hôm nay khả năng đều phải công đạo ở chỗ này. Nhưng là không có biện pháp, nàng vẫn luôn nói bình tĩnh, nhưng là Kỳ tựa hồ nghe không thấy dường như cũ dễ rủa cái không ngừng, này nên làm thế nào cho phải. Liền lúc này, gắt gao mấy mét xa bờ biển biên truyền đến một tiếng lệ a, Kỳ, không được lúc nhích, bình tĩnh. Thanh âm này Mí Lộ rất quen thuộc, đúng là Khắc La thanh âm, nguyên lai tuy rằng kinh hoàng, nhưng là hắn vẫn là thực thông minh nhìn ra Mí Lộ trước mắt tình cảnh, nghĩ chính mình ở nhãi con cảm nhận trung man có uy tín, vì thế liền lệnh thanh thử. Kết quả chính là này một tiếng, đương nhiên cũng có khả năng Kỳ dần dần ngạch cảm giác được an toàn, mánh một chút, Kỳ yên ổn xuống dưới. Nhưng là xem ra tới hắn vẫn là vẻ mặt mờ mịt kinh hoàng, cả người cũng đang run rẩy, thực rõ ràng vẫn là sợ hãi cùng kinh hoàng. Thừa dịp cơ hội này, Mí Lộ ra sức mang theo Kỳ giống bờ biển biên bơi lội, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thực mau liền đem Kỳ đưa tới bờ biển biên, mau, đáp bắt tay đem Kỳ túm đi lên. Mí Lộ thở hổn hển đối Khắc La nói. Khắc La một cái dùng sức đem Kỳ kéo đi lên, sau đó một phen giao cho người khác. Sau đó chính mình lại duỗi ra tay đem Mí Lộ túm đi lên, sau đó ôm chặt Mí Lộ. Mí Lộ có thể cảm giác đến, Khắc La cả người đều đang run rẩy, chính mình cái này rất trong biển không có gì, nhưng thật ra Khắc La bị dọa không nhẹ, nhẹ nhàng vô vô Khắc La rộng lớn bối. Mí Lộ nhẹ giọng an ủi nói, hảo, hảo, ta không có việc gì, ngươi xem ta không phải hảo thật sự, ta đều rơi vào trong biển, còn không có thế nào đâu, nhìn xem hiện tại còn muốn an ủi ngươi đâu. Nghe thấy Mí Lộ nói, Khắc La cuối cùng là buông ra nàng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn Mí Lộ một lần, sợ nàng nơi nào bị thương, nhìn đến Mí Lộ cả người là thủy thời điểm, không nói hai lời bế lên Mí Lộ, hướng nhà gỗ đi đến. Các tộc nhân cũng đã không có tâm tư xem trong biển bơi lội giống được nhóm, vương trưởng côn tử hỗ trợ đem mấy cái giống được túm đi lên, sau đó hô kéo kéo một đám người cùng nhau đi theo Khắc La. Sau đó vây quanh bên ngoài. Kỳ sớm đã bị mặt khác giống được chiếu cố hảo, thay khô mát quần áo, chỉ là tựa hồ là bị kinh hoách, thoạt nhìn có điểm ngốc ngốc, trong mắt còn có nảy tàn lưu sợ hãi. Mí Lộ bị ôm trở về nhà gỗ, sau đó Khắc La đóng lại nhà gỗ môn, liền bắt đầu lay nàng quần áo, người này, ban ngày ban mặt muốn làm gì, Mí Lộ túm vào một bộ, chết không cho hắn lột ra. Khắc La, ngươi làm gì đâu, ban ngày ban mặt, ta còn có nhãi con đâu. Đảo không phải Mí Lộ cố ý hiểu sai, mà là vừa mới Khắc La thần thái không đúng, nàng cho rằng Khắc La lúc này muốn làm một chút sự tình bình phục chính mình hoảng hốt đâu. Ta muốn làm cái gì? Cho ngươi thay quần áo, ta có thể làm cái gì, ngươi tưởng chạy đi đâu? Khắc La cười như không cười, ngắn ngủn mấy chục mét, hắn cảm xúc cũng bình phục xuống dưới, cho nên lúc này thấy Mí Lộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, nhịn không được liền rêu cợt hai câu. Ta không có tưởng chạy đi đâu, thay quần áo ta chính mình đuổi. Thấy Khắc La cười như không cười biểu tình, Mí Lộ mặt lập tức đỏ, nguyên lai là muốn thay quần áo, chính mình thật đúng là nghĩ đến quá nhiều. Không cần ta giúp ngươi đổi. Như cũng một bộ cười như không cười bộ dáng, nhìn Mí Lộ, trong mắt tràn đầy ý cười. Không cần, ngươi đi ra ngoài lạp. Mí Lộ mặt không khỏi đỏ, bất quá như cũ hư trương thanh thế trừng mắt hắn. Thấy Mí Lộ tu quẫn không thôi. Khắc La cũng không đành lòng trêu ghẹo hắn, bất quá trên tay như cũ không có dừng lại, làm lơ Mí Lộ hờ mặt, sau đó nhanh chóng nổ nàng quần áo, thực mau liền cho nàng phủ thêm một kiện khô ráo da lông. Cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái? Tuy rằng Mí Lộ không có nói khó chịu, hắn yên tâm không ít, nhưng lại như cũ có chút lo lắng. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Gom lại quần áo, Mí Lộ trả lời. Như thế nào liền như vậy không cẩn thận ngã xuống. Nghĩ đến vừa mới sự tình, Khắc La sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, bất quá nhịn không được cũng suy nghĩ, tiểu giống cái như thế nào sẽ nổi tại trên mặt nước đâu. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta đứng ở bờ biển, mặt sau không biết là ai đẩy ta một chút, ta một cái không có đứng vững liền ngã xuống, còn hảo ta sẽ bơi lội, bằng không hôm nay thật đúng là nguy hiểm. Mí Lộ cau mày. Nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ. Có người đẩy ngươi. Khắc La sắc mặt phát lạnh. Có lẽ là ai không có đứng vững đi. Bất quá cái kia lực đạo man trọng, hẳn là một cái tương đối trọng tộc nhân đi. Mí Lộ không có nghĩ nhiều, hồi ức một chút nói. Cái này chờ ta hỏi một chút lại nói. Khắc La tuy rằng cũng không tin ai sẽ cố ý thương tổn tốt như vậy giống cái, nhưng là như cũ cảm thấy vẫn là điều tra một chút tương đối hảo. Kêu hành, ngươi xem làm đi, đúng rồi. Kỳ thế nào? Mỹ Lô đột nhiên nhớ tới cùng hắn cùng nhau rơi vào trong biển kỳ, đối lập chính mình sẽ bơi lội, nhưng là kỳ sẽ không, dãy rùa thời điểm khẳng định uống lên không ít thủy. Ta không biết, chưa kịp xem. Bất quá hẳn là không có gì vấn đề. Khắc La nghĩ nghĩ nói, vừa mới lực chú ý toàn bộ ở tiểu giống cái trên người. Kia còn không chạy nhanh đi xem một chút. Nói xong, Mỹ Lô dẫn đầu đi ra cửa phòng, trong lòng vẫn là man lo lắng kỳ cái kia tiểu tể tử, kỳ cái kia tiểu gia hỏa còn man nhận người thích. Mỹ Lô, thế nào? Không có việc gì đi. Thấy Mỹ Lô, tộc nhân sôi nổi thăm hỏi nói, đầy mặt lo lắng biểu hiện bọn họ đối Mỹ Lô để ý. Bị người quan tâm tư vị vẫn là thứ tốt, Mỹ Lô cười đáp, không có việc gì, không có việc gì, ta hảo thật sự. Đúng rồi, kỳ đâu, thế nào? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, kỳ A, cũng không có gì sự tình. Chính là khả năng bị dọa, có điểm lốc lăng lăng. Vừa mới chiếu cố kỳ du trả lời nói. Ta qua đi nhìn xem đi. Nghe nói kỳ có điểm ngốc lăng, Mỹ Lô có điểm lo lắng. Thấy kỳ thời điểm. Quả nhiên thấy kỳ ngốc lăng lăng, kỳ, kỳ. Nghe được đến ta nói chuyện sao? Kết quả trước mắt kỳ căn bản không có phản ứng, kỳ, ngươi làm sao vậy? Thấy kỳ như vậy, Mỹ Lô có điểm lo lắng, không phải thất hồn đi. Kỳ, kỳ Mỹ Lô phóng đại thanh âm. Lúc này đây kỳ đôi mắt tựa hồ là giật giật. Kỳ, ta là Mỹ Lô. Kỳ Mỹ Lô lại một lần phóng đại thanh âm. Kỳ chớp chớp mắt, tựa hồ rốt cuộc hồi qua thần. Thấy Mỹ Lô thời điểm, trong mắt khủng hoảng chợt lóe mà qua, sau đó ôm chặt nàng, gào khóc. Mỹ Lô có chút đau lòng, nhẹ nhàng vỗ kỳ bối, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta mau không thở nổi. Khóc đánh cách kỳ, biên khóc biên lắp bắp phát tiết nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mỹ Lô không nghề nảy phiền khinh thanh tế ngự chân an, qua mười mấy phút. Kỳ rốt cuộc ở nàng trấn an hạ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ta không có việc gì. Lau lau nước mắt, kỳ đình chỉ khóc thút thít, khóc đỏ bừng đôi mắt, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Không có việc gì thì tốt rồi, không có gì ghê gớm, không phải sao. Trêu ghẹo cười cười, thấy kỳ bình tĩnh trở lại, Mỹ Lô cũng yên tâm, không có bị dọa ngốc liền hảo. Ngồi xổm một hồi lâu, thấy kỳ bình tĩnh trở lại, Mỹ Lô cũng chuẩn bị lên hoạt động hoạt động. Kết quả không có phát hiện chân thế nhưng đã tê dần, một cái không xong, thiếu chút nữa ngã xuống đến địa phương, may mắn phía sau Khắc La tay mắt lanh lẹ, vương vàng tiếp được nàng. Đã xảy ra chuyện này, các tộc nhân cũng đều đã không có chơi đùa tâm tư, đặc biệt là kia mấy cái đùa giỡn một phao bơi giống được, một đám hạ xuống đầu, biểu tình người ngoài, thoạt nhìn như là phạm vào đại sai giống nhau. Hảo, đại gia tụ lại đây, ta có chuyện muốn nói. Đem Mỹ Lô đặt ở địa phương. Khắc La bản một khuôn mặt, lớn tiếng nói. Thức mau, tộc nhân liền tụ lại đây, sau đó lấy Mỹ Lô cùng Khắc La vì trung tâm đánh vòng ngồi xuống. Mỹ Lô nhìn quét liếc mắt một cái, phát hiện người đều đầy đủ hết, lúc này mới đi theo ngồi ở trên mặt đất. Hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn, không cần phải nói, các ngươi cũng biết, hiện tại làm đại gia tụ ở bên nhau, là bởi vì chuyện này có chút vấn đề muốn biết rõ ràng, ta hỏi một chút, ở bờ biển thời điểm. Mỹ Lô bên người chạm chính là nào mấy cái tộc nhân? Hỏi cái này làm gì? Tộc nhân hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc, có thông minh không khỏi liên tưởng đến, chẳng lẽ Mỹ Lô không phải chính mình không có đứng lại ngã đi xuống, mà là bị người đẩy xuống? Không thể nào. Ta đứng ở Mỹ Lô bên phải. Du đầu tiên nhấc tay nói, lúc ấy hắn liền đứng ở Mỹ Lô bên phải, bất quá Mỹ Lô ngã xuống thời điểm, hắn cũng không có phản ứng lại đây. Cho nên chưa kịp túm chặt Mỹ Lô, nhưng là không nghĩ tới, không có một pha bơi, Mỹ Lô cũng có thể nổi tại thủy thượng, chẳng lẽ Mỹ Lô thật là thần bên người người sao? Còn có ta đứng ở Mỹ Lô bên trái. Phỉ giơ tay nói, nàng sắc mặt còn có chút không tốt, cũng là bị đột nhiên phát sinh sự tình dọa tới rồi, may mắn Mỹ Lô cùng kỳ đều không có việc gì. Còn có người khác sao? Thấy Phỉ nói xong lời nói một hồi lâu không có người nhấc tay. Khắc La mắt lạnh nhìn quét một vòng tộc nhân, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Toàn trường yên tĩnh, trừ bỏ hơi hơi gió biển cùng ngẫu nhiên kêu to hải âu, bầu không khí tựa hồ đình trệ giống nhau. Không nói. Hừ, chột dạ sao? Bích, ngươi tới nói ngươi đứng ở địa phương nào? Khắc La đột nhiên chỉ người danh, tộc nhân tầm mắt cũng tùy theo chuyển rời đến Bích trên người, nghị thẩm tộc trưởng đây là có ý tứ gì? Ta đứng ở Phỉ mặt sau, không có đứng ở Mi Lộ bên cạnh. Phỉ giải thích nói, tuy rằng giải thích thực hợp lý, ngữ khí cũng thực bình tĩnh, nhưng là Mi Lộ như cũ nhìn ra được nàng ánh mắt lập lòe, đột nhiên trong lòng có đáp án, nguyên lai nàng truy hải thật sự không phải ngoài ý muốn, thế nhưng là nhân vi, mà đầu sỏ rõ ràng chính là trước mắt Bích, sự thật này làm nàng có một tia khiếp sợ. Tuy rằng biết Bích đối nàng vẫn luôn có mạc danh địch ý, nhưng là nàng không biết Bích thế nhưng muốn làm nàng chết. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Phải không? Vì cái gì có người thấy ngươi từ phía sau đẩy Mi Lộ một phen đâu? Khi mắt, Khắc La ngữ khí rất thấp trầm, nhưng là cả người hơi thở thoạt nhìn lại là một loại áp lực tức giận. Ta không phải cố ý, thực xin lỗi, ta là không có đứng vững, không cẩn thận đụng vào Mi Lộ. Bích sắc mặt một mảnh trắng bệnh, lắp bắp nói. Không cẩn thận đụng vào. Tộc nhân trong lòng lĩnh nộ. Cũng không phải cái gì đại sự tình, bất quá có giống cái liền người nhịn không được nhắc mãi. Bích, ngươi cũng thật là, như thế nào như vậy sơ ý, hơn nữa làm gì che che giấu giấu, ngươi lại không phải cố ý, tộc trưởng chẳng lẽ còn sẽ trách ngươi không thành. Ta sợ hãi các ngươi trách cứ ta. Hốc mắt đỏ lên, trong mắt hàm chứa nước mắt, Bích lắp bắp nói, cả người thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Có giống được xem bất quá đi, nhịn không được liền nói, cái kia... Bích cũng không phải cố ý, nàng không nói cũng chính là lo lắng, không nên trách nàng. Đảo không phải tộc nhân chẳng phân biệt đúng sai, mà thật sự là Bích ngày thường hình tượng công tác làm được vẫn là tương đối tốt, biểu hiện ra ngoài chính là một cái nhát gan nhút nhát ôn hòa tiểu giống cái, trong tộc nhưng thật ra có vài cái giống được đối nàng biểu đạt theo đuổi chi ý. Vừa mới nói chuyện chính là đối Bích rất có hảo cảm một cái, chỉ là không biết vì cái gì, mặc kệ ai theo đuổi, Bích vẫn luôn không vì nhiều động. Đến bây giờ trừ bỏ Tang Lạc, Bích cũng coi như là trong tộc thừa nữ. Nếu không phải lại như vậy hai lần rõ ràng cảm giác được Bích đối nàng địch ý, Mi Lộ cũng liền cho rằng nàng là một cái nhút nhát ôn hòa tiểu giống cái đâu. Tuy rằng đã biết Bích không giống như là biểu hiện ra ngoài như vậy, nhưng là Mi Lộ cũng không nghĩ tới Bích thế nhưng muốn nàng sinh mệnh. Nếu như vậy Mi Lộ cũng không nghĩ như vậy mặc kệ một cái muốn thương tổn chính mình người tồn tại. Khóc sướt mướt Bích khiến cho tộc nhân đồng tình. Mi Lộ hơi hơi mị một chút đôi mắt, sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói, Bích, không có việc gì, ta không trách ngươi, ngươi lại không phải cố ý, bất quá không nghĩ tới Bích người lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, sức lực còn man đại đâu. Kỳ còn đỡ ta đâu, đều bị ngươi không cẩn thận đâm đi xuống. Mi Lộ đặc biệt cường điệu tăng thêm sức lực man đại cùng không cẩn thận hai cái từ ngữ, quả nhiên thấy Bích ẩn ẩn thay đổi sắc mặt. Hơn nữa bộ phận thông minh tộc nhân trong mắt cũng là một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, bọn họ nhưng thật ra không có hoài nghi Mi Lộ nói. Mà là lại tưởng, không cẩn thận không có đứng vững, thế nhưng đụng phải hai người cẩn thận, tựa hồ có điểm không thích hợp à. Lúc này Khắc La cũng nói chuyện. Bích, ngươi còn rào biện, rõ ràng có người thấy ngươi là vươn đôi tay hung hăng đẩy Mi Lộ, muốn ta gọi người cùng ngươi đối chất sao. Khắc La ngữ khí tràn ngập thất vọng. Chẳng lẽ thực sự có người thấy Bích đẩy nàng? Thấy Khắc La lời thề son sắt ngữ khí, Mi Lộ nhịn không được hoài nghi, chính là nàng cùng Khắc La tách ra bất quá hơn 10 phút thời gian, Khắc La liền điều tra ra tới, này hiệu suất cũng quá cao đi. Nghe thấy Khắc La nói, Bích sắc mặt soát một chút trắng bệnh. Không bao giờ có thể miễn cưỡng bảo trì mặt bộ bình tĩnh biểu tình, tựa hồ là biết rốt cuộc rảo biện không được, trong mắt hiện lên một mạt kinh hoàng. Thấy như vậy một màn, lại buồn người cũng biết sự tình không thích hợp. Sau đó liền thấy Bích tầm mắt bỗng nhiên vừa chuyển đối ở ngồi ở trung gian Mi Lộ, trong tầm mắt bắn ra hung hăng mà oán hận, kia một trương vốn dĩ thanh tú ôn hòa gương mặt cho rằng oán hận dữ tợn bất kham, là ngươi, đều là ngươi. Đều là ngươi làm hại ta, ngươi vì cái gì muốn tới Lý Sơn thị tộc? Vì cái gì muốn cướp ta người trong lòng, chỉ cần ngươi không còn nữa, Khắc La nhất định sẽ chú ý tới ta, nhất định sẽ... Mi Lộ bị nguyên nhân này hoảng sợ, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Bích tầm mắt có chuyển rời đến Khắc La trên người. Chỉ thấy nàng thâm tình chân thành nói, La, ngươi nhìn xem ta so Mi Lộ khá hơn nhiều, ngươi vì cái gì muốn Mi Lộ làm ngươi bạn lữ, không cho ta làm ngươi bạn lữ, ta thích ngươi, đã sớm thích thượng ngươi, ngươi nhìn xem ta, nhìn xem ta so Mỹ Lô đẹp nhiều, dáng người cũng so nàng hảo, ta khẳng định sẽ so nàng có nhiều hơn ngai con, ta làm ngươi bạn lữ, được không? Được không? Ừ, nguyên lai là Khắc La chọc nợ đào hoa, khó chịu trừng mắt nhìn Khắc La liếc mắt một cái, há miệng thở dốc, Mỹ Lô trung quy vẫn là không nói gì, đề cập đến loại chuyện này, vẫn là làm Khắc La chính mình giải quyết đi. Tin tưởng người khác bất luận cái gì lời nói Bích đều nghe không vào, phỏng chừng có thể nghe đi vào chính là Khắc La nói đi. Hiển nhiên Khắc La cũng không có dự đoán được làm hại chính mình bạn lữ truy hải đầu sỏ gây tội thế, nhưng là bởi vì nguyên nhân này, bất quá vẻ mặt của hắn như cũ không có một tia dao động, sờ sờ trừng mắt chính mình Mỹ Lô mềm mại đầu tóc, trấn an vô vô. Chờ đến tầm mắt chuyển hướng Bích thời điểm, bỗng nhiên lạnh lùng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi điểm nào so thượng Mỹ Lô? Ngươi trước mắt sẽ nuôi dưỡng sao? Ngươi sẽ gieo trồng sao? Ngươi sẽ làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn sao? Ngươi biết cái gì tân đồ ăn sao? Ngươi cũng không biết, cho nên ngươi lấy cái gì cùng Mỹ Lô so? Ta bị Khắc La nói nghẹn nửa ngày, Bích không có trả lời đi lên, một hồi lâu Bích mới căm giận nói, ta dáng người so nàng hảo, khẳng định so nàng sinh nhãi con nhiều. Chê cười, ta cùng Mỹ Lô kết thành bạn lữ mới đã hơn một năm cũng đã coi nhãi con. Này đã là thực mau tốc độ, về sau chúng ta khẳng định còn sẽ coi nhãi con, ngươi như thế nào liền biết ngươi sinh nhãi con so Mỹ Lô nhiều, toàn bằng ngươi suy đoán. Khắc La cười lạnh một tiếng, lời nói gian không lưu tình chút nào, một chút cũng không có bởi vì Bích tỏ vẻ đối hắn vừa ý mà có điều mềm lòng. Mỹ Lô thực vừa lòng, đồng thời cũng có chút tiểu buồn bực, đình đình Khắc La lời này. Như thế nào cảm giác hình như là bởi vì chính mình sẽ vài thứ kia mới muốn cùng chính mình làm bạn lữ, tuy rằng nàng biết cũng không phải, rốt cuộc Khắc La rất sớm, ở còn không biết nàng sẽ này đó thời điểm, cũng đã bắt đầu dụ dỗ nàng, không phải sao? Chính là ta thích ngươi, ta như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì không thích ta đâu, khẳng định là bởi vì Mỹ Lô, khẳng định là nàng. Tìm không ra nói cái gì đến trả lời, Bích chỉ có ấp úng lặp lại hỏi như vậy để. Cả người thoạt nhìn nghèo túng cực kỳ. Liên tính không có Mỹ Lô, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi làm bạn lữ. Ngươi người như vậy, ta còn lo lắng ngươi chừng nào thì sẽ từ sau lưng đẩy ta một phen đâu. Hơn nữa ngươi thế nhưng bởi vì ý nghĩ của chính mình liền thương tổn tộc nhân, vậy chỉ có thể làm tộc quy tới trừng phạt ngươi. Khắc La lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy đối Bích chán ghét. Liên tính Bích là thích hắn, nhưng là lấy thích hắn vì danh, thương tổn hắn ái người, căn bản chính là ích kỷ. Lý Sơn thị tộc như thế nào có như vậy ích kỷ người đâu? Ta, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Nghe thấy Khắc La nói, Bích vốn dĩ liền trắng bệnh sắc mặt tựa hồ lại trắng vài phần, đầy mặt không thể tin tưởng, tựa hồ là không tin nàng thích đối sẽ như vậy đối nàng. Hừ, vì cái gì không thể như vậy đối với ngươi, Khắc La lại không thích ngươi. Mỹ Lô nội tâm tức giận bất bình nghĩ. Mỹ Lô hoàn toàn không có muốn vì Bích cầu tình ý tưởng. Nhân gia đều phải nàng mệnh, chẳng lẽ nàng còn phải làm thánh mẫu sao? Huống chi nếu không phải nàng sẽ bơi lội, hiện tại Bích mục đích cũng liền xác thật đạt tới. Huống chi bên trong còn đề cập đến kỳ sinh mệnh, Bích hẳn là đã chịu trừng phạt, vì chính mình ích kỷ trả giá hẳn là trả giá đại giới, bất quá cũng không biết Khắc La trong miệng tộc quy đối Bích trừng phạt rốt cuộc cái dặn gì. Thật muốn đâu? Liền nghe thấy có giống cái nói chuyện. Cái kia, tộc trưởng. Tộc quy là thương tổn tộc nhân là muốn đuổi ra trong tộc, nhưng là như vậy đối Bích có phải hay không không quá thích hợp, dù sao cũng là một cái giống cái. Nói chuyện chính là xảo mẹ mỗ, thượng tuổi người luôn là dễ dàng mềm lòng. Nguyên lai là dựa theo tộc quy là muốn đuổi ra trong tộc mặt, Mỹ Lô trong lòng cả kinh, nhưng là lại không có muốn khuyên can Khắc La ý tứ, lưu chữ Bích, nàng có thể tưởng tượng đến chính mình về sau khẳng định muốn trong lòng run sợ, tuy rằng nàng cũng minh bạch. Một cái giống cái một mình ở rừng cây lưu lạc, khả năng sẽ đối mặt kết quả là cái gì? Những người khác ý kiến đâu? Đương nhiên, các ngươi ở phát biểu ý kiến thời điểm, ta muốn nói một câu, ta nhưng nhìn không ra Bích có cái gì hối hận ý tưởng, lưu nàng ở trong tộc, khó tránh khỏi nàng nào một ngày lại thương tổn Mỹ Lô, hoặc là thích thượng khác giống được, lại thương tổn bọn họ bạn lữ. Các ngươi nếu lực bảo nàng lưu lại, như vậy ta cũng chỉ có một cái yêu cầu. Về sau nếu nàng tái phạm hôm nay như vậy thương tổn tộc khác người sự tình, ai bảo nàng lưu lại, ai liền có liên quan kết quả. Khắc La thực lãnh đạm nói, nếu là chuyện này phát sinh ở người khác trên người, có lẽ hắn khả năng thật đúng là liền xem ở tộc nhân cầu tình phân thượng trừng phạt một chút liền tính. nhưng là hiện tại chuyện này phát sinh lại mí lổ trên người, người đều là có tư tâm, hắn cũng giống nhau. Hắn không nghĩ vòng qua bích, càng không nghĩ mặc kệ nàng lưu tại trong tộc trở thành một cái mối họa, cho nên hắn cố ý nói như vậy, chính là tưởng chặt đứt tộc nhân cầu tình ý tưởng. Cái gì? Khắc La lời này vừa ra, tộc nhân đều có chút giật mình, vốn dĩ có mấy người là cảm giác bích man đáng thương, cho nên còn tưởng khuyên tộc trưởng vài câu, tiểu chừng một chút bích còn chưa tính. Dù sao cũng là cái giống cái, tuy rằng bọn họ trong tộc hiện tại cũng có không ít giống cái, nhưng chung quy vẫn là giống được nhiều một ít. Chính là Khắc La lời này vừa ra, bọn họ cũng không dám lại mở miệng khuyên bảo, xem bích biểu tình, xác thật không có đổi ý niệm. Ai biết nào một ngày, bích có thể hay không lại làm ra hôm nay chuyện như vậy, bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì một cái thương tổn tộc nhân không tốt giống cái đánh bạc chính mình. Thực hiện thực, nhưng là này cũng đúng là tộc nhân tiếng lòng, sự tình quan chính mình, liền tính là tương đối thật thà chất phát thiện lương nguyên thủy nhân loại cũng sẽ nghĩ nhiều vài phần. Không, ta sai rồi, không cần đuổi ta đi, ta hối hận. Ta thật sự hối hận, ta về sau nhất định không hề làm chuyện như vậy, cầu xin ngươi. Đừng làm ta đi. Thấy thế nhưng không ai nguyện ý vì nàng cầu tình, bích lúc này đây là thật sự luống cuống. Nàng vốn dĩ làm chuyện này thời điểm tuy rằng ẩn nấp, nhưng là cũng nghĩ tới hậu quả, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ, nhưng là phân tích một phen lúc sau, nàng cảm thấy bởi vì nàng là một cái giống cái. Cho nên liền tính là bị phát hiện, phòng trừng cũng liền nho nhỏ trừng phạt một chút. Khẳng định sẽ không thật sự dựa theo tộc quy đem nàng đuổi đi ra tộc. Nhưng là vì cái gì hết thảy cùng nàng tưởng không giống nhau đâu. Nàng rất rõ ràng nếu nàng bị đuổi đi ra Lý Sơn thị tộc, sẽ gặp phải cái gì, một người ở rừng cây du đãng, liền tính đến gần nhất thị tộc đầu nhập vào, cũng có hơn 10 ngày lộ trình, trong lúc không nói thời tiết như thế nào, đồ ăn làm sao bây giờ, liền tính khả năng hội ngộ thấy manh thú, có thể sống sót tỷ lệ quá tiểu, quá nhỏ. Cho nên nàng không cần bị xua đuổi đi. Chính là trước mắt tựa hồ trừ bỏ bị xua đuổi không có bất luận cái gì khả năng, cái này làm cho nàng thật thật tại tại kinh hoàng lên, nàng hối hận, thật sự hối hận, sớm biết rằng liền không hôm nay động thủ, nhất định tuyển cái càng tốt thời cơ, làm ai cũng phát hiện không được. Đều do Mỹ Lộ, nếu không phải nàng có nhai con, nàng như thế nào sẽ cứ như vậy cấp động thủ mà bị tộc nhân thấy, vốn dĩ nàng đều đã chịu đựng đã hơn một năm, nếu không phải lúc này Mỹ Lộ có nhai con. Nàng khẳng định sẽ không lựa chọn lúc này động thủ. Cũng may mắn Mỹ Lộ không biết nàng ý tưởng, bằng không khẳng định buồn bực muốn chết, bất quá liền tính không biết nàng cách nói, không ngại ngại nàng thấy bích trong mắt đối nàng oán hận, mà Khắc La cũng thấy rõ, trong lòng càng là hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đem bích tiếp tục lưu tại Lý Sơn thị tộc. Tộc nhân không nghĩ đề cập đến chính mình, cho nên cuối cùng đều bảo trì trầm mặc, liền tính cái kia mấy cái trong mắt hiện lên không đành lòng, cuối cùng cũng không có cách nói. Bao gồm xảo mẹ mùa ở bên trong. Mấy cái trước kia đối bích có hảo cảm giống được lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau đều thấy đối phương trong mắt thất vọng, bất quá mấy người tựa hồ trong lòng đều có chút ý tưởng, lầm nhầm một trận, cuối cùng Du đứng dậy nói, tộc trưởng, một cái giống cái bị xua đuổi ra tộc quá nguy hiểm, bằng không như vậy đi, chúng ta mấy cái giống được đem nàng đưa đến mặt khác thị tộc phụ cận, đến lúc đó khẳng định có mặt khác thị tộc thu lưu nàng, như vậy được chưa? Này cũng coi như là bọn họ thích quá bích một chút tâm ý, tuy rằng đã biết bích gương mặt thật, trong lòng thất vọng cũng có chút khổ sở, nhưng là vẫn là không đành lòng xem nàng phơi thây hoang dã. Cái này, hảo đi, bất quá các ngươi trên đường cũng chú ý một ít, miễn cho khiến cho mâu thuẫn hoặc là gặp được nguy hiểm. Khắc La trầm ngâm trong chốc lát, trung quy vẫn là đáp ứng rồi, tuy rằng hắn trong lòng càng muốn so phơi thây hoang dã, nhưng là rốt cuộc không hảo biểu hiện ra ngoài, tính. Liền tính là bích mạng lớn, bất quá nếu nàng vẫn là như vậy, tin tưởng liền tính là tới rồi tân thị tộc cũng sẽ không có hảo kết quả. Đối này hết thảy, Mỹ Lỗ đều không có phát biểu ý kiến, đến nỗi bích nguy không nguy hiểm, nàng hoàn toàn không bỏ trong lòng, dù sao còn nếu không lưu tại Lý Sơn thị tộc, đối nàng đã không có uy hiếp, nàng cũng liền mặc kệ, nàng có lý do tin tưởng, bích đến cái nào thị tộc đều sẽ không có Lý Sơn thị tộc điều kiện hảo. Này cũng coi như là nho nhỏ trừng phạt. Chuyện này còn phải về trong tộc nói một chút, mấy ngày nay các ngươi mấy cái xem trọng nàng, đừng làm nàng lại làm ra sự tình gì. Bằng không trách nhiệm liền ở các ngươi trên người. Khắc La trịnh trọng dặn dò nói. Đã biết, chúng ta sẽ xem trọng nàng. mấy cái giống được tuy rằng có chút buồn bực, nhưng lại như cũ trịnh trọng hứa hẹn. Hảo, vậy đến nơi này, chờ hồi tộc nói cho đại gia một chút, sau đó các ngươi liền đem nàng tiễn đi đi, đưa xa một chút. Khắc La đứng lên, tuyên cáo lúc này đây hội nghị kết thúc. Liên ở tộc nhân lác đác lưa thưa đứng lên, chuẩn bị tan họp thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, cầu xin trong chốc lát phát hiện không có tác dụng an tĩnh lại bích, đột nhiên đứng lên, sau đó hướng về Mí Lỗ vọt qua đi, xem nàng kia tư thế, rõ ràng là không nghĩ làm Mí Lỗ hảo quá. Vốn dĩ ngồi vây quanh ở bên nhau khoảng cách liền không xa, hơn nữa không có đoán trước, mà bích tốc độ thực mau, trong chớp mắt bích liền tới rồi Mí Lỗ trước mặt, tộc nhân không hẹn mà cùng kinh hô ra tiếng A. Cẩn thận. Nghìn cân treo sợi tóc chi gian, Khắc La động tác phi thường nhanh chóng, ôm chặt Mí Lỗ lưu loát nghiêng người tới rồi một bên, vồ hụt bích thu thế không kịp, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Mặt đất cũng không biết nói thương hương tiếc ngọc, không lưu tình chút nào phản hồi mãnh liệt đau đớn, làm nàng nhịn không được tràn ra một tiếng đau hô, trong mắt hàm chứa nước mắt, bất quá lúc này đây không hề là vì tranh thủ thương tiếc, mà là sinh lý tính đau đớn mang đến nước mắt. Bị bích động tác kinh hách tới rồi sơn tộc nhân, xác nhận Mí Lỗ không có xảy ra chuyện, đều thở ra một ngụm trường khí. Đợi cho bình tĩnh lại, nhìn về phía bích ánh mắt liền có vài phần quái dị. Ở bọn họ xem ra bích thật đúng là không biết sống chết, đã làm sai chuyện tình không biết hối cải, thế nhưng còn mắc thêm lỗi lầm nữa, kia mấy cái phía trước chuẩn bị cầu tình tộc nhân cũng âm thầm thở dài, may mắn chính mình không có vì nàng cầu tình, bằng không lúc này liền phải thu được liên lụy. Ngay cả thích quá nàng mấy cái giống được, lúc này đây nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng không chỉ là thất vọng cùng đáng tiếc, còn có một cổ tử khó có thể lý giải cảm xúc, vì cái gì trước kia nhìn như vậy ôn nhu nhát gan giống cái sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra chuyện như vậy đâu, một lần còn có thể nói là nhất thời kém, nhưng là lại đến một lần đâu. Xem ra thật muốn tưởng tộc trưởng nói, phải hảo hảo giám sát chặt chẽ nàng mới được, bằng không làm nàng ở làm ra sự tình gì tới. Bọn họ thật sự không có mặt mũi đối mặt mặt khác tộc nhân. Trong đó hai cái giống được nhanh chóng tiến lên cầm bích cánh tay, sợ nàng ở làm ra sự tình gì. Đem bích bị từ trên mặt đất túm lên, bởi vì phát gục trên mặt đất, nàng trên mặt có chút cho bụi, hơn nữa bởi vì đau đớn trâu ở bên nhau ngũ quan. Thoạt nhìn rất là chật vật. Bị túm lên bích vừa lúc thấy bị Khắc La gắt gao hộ trong ngực chung Mí Lỗ, một màn này tựa hồ là có kích tới rồi nàng, Mí Lỗ. Người cái hư dông cái, ly tộc trưởng xa một ít, nàng là của ta, là của ta. Đều là ngươi làm hại ta, nếu không sẽ bỏ qua ngươi. Bích đây là điên rồi đi. Dáng vẻ này Bích rất khó không cho Mí Lỗ nghĩ như vậy, nếu không chính là tinh thần xảy ra vấn đề, người bình thường làm sao làm ra chuyện như vậy. Nói ra nói như vậy. Bất quá nàng có mưu hoa muốn nàng mệnh, tựa hồ lại biểu lộ nàng đại não vẫn là không có vấn đề. Phòng chứng vẫn là nàng ý tưởng hoặc là tính cách có vấn đề mới là. Đối người như vậy, Mí Lỗ cũng không muốn nhiều lời cái gì, hiển nhiên Khắc La cũng là cái này ý tưởng, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình nhìn Bích liếc mắt một cái. Sau đó như là cố ý dường như đem nàng coi ôm chặt chút, sau đó lãnh đạm nói, các ngươi hai cái xem trọng nàng, như vậy đi, đem nàng quan tiến nhà gỗ bên trong, đừng làm cho nàng ra tới. Chuyện này đến nơi đây cũng coi như là kết thúc. Đối phía sau Bích cuồng nộ chửi bậy, Mí Lỗ mắt điếc tai ngơ, cùng nửa cái kẻ điên giống nhau người so đo, không duyên cớ rơi chậm lại chính mình cấp bậc. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Liên ở cùng ngày buổi tối có đã xảy ra một kiện làm tộc nhân khiếp sợ sự tình, bởi vì đem nhà gỗ nhường ra tới lưu trữ quan Bích, cho nên Mí Lỗ liền đem phô đệm chăn dọn tới rồi bên ngoài. Buổi tối tuy rằng bờ biển nhiệt độ không khí có điểm thấp, nhưng là có Khắc La còn có da lông cái. Mí Lỗ đảo cũng không có cảm giác lạnh. Đại khái là có bảo bảo nguyên nhân, Mí Lỗ buổi tối ngủ thật sự trầm, cho nên thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm mới nghe được đêm qua phát sinh đại sự, nguyên lai bị quan trụ Bích thế nhưng chính mình lộng mở cửa xuyên. Sau đó chạy ra tới. Sau đó tựa hồ là tưởng sấn ban đêm thương tổn nàng, nhưng là lại bị kinh hách kỳ phát hiện. Sau đó Bích thế nhưng tạp hôn mê kỳ, chính mình chạy trốn. Cũng may lúc ấy nghe được động tĩnh giống được phát hiện, kỳ tài được đến kịp thời cứu trị, bất quá cũng bởi vì muốn cứu trị kỳ, cho nên đối Bích đào tẩu cũng liền mặc kệ, đương nhiên ở bọn họ trong lòng, một cái giống cái ban đêm tại giã ngoại buôn tẩu, truy cũng không có gì khác nhau, khẳng định là chỉ có một kết quả. Bởi vì Bích sức lực không phải rất lớn, hai người chi gian cách một chút khoảng cách, tuy rằng đầu bị cục đá tạp một chút, nhưng là trừ bỏ ra điểm huyết, nhưng thật ra không có mặt khác vấn đề, này cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Liên tiếp phát sinh sự tình, làm vốn dĩ vô cùng cao hứng tộc nhân cũng đã không có chơi đùa tâm tình, cuối cùng bọn họ quyết định cuối cùng một ngày chảo một ít đồ ăn chuẩn bị ngày hôm sau liền hồi trình. Bất quá lúc này đây đã không có mí lô bọn họ phía trước hảo vận, gặp như vậy đại ca mú, bất quá tộc nhân cũng không có tay không mà về, mỗi người ra trong túi vẫn là trang đến tràn đầy. Cái gì vỏ sò, đinh úc, rùa biển trứng này đó tộc nhân liền thu nạp hơn phân nửa túi tiền, sau đó còn có một ít xinh đẹp cục đá, xinh đẹp úc biển, còn có mấy cái rông cái thế nhưng tìm được rồi vài viên mỹ lệ chân châu. Duy nhất không có gì thu hoạch hẳn là chính là tính dưỡng 2-3 thiên mì lộ. Nói tay không mà về cảm giác thật đúng là không phải quá hảo, bất quá mấy cái tốt hơn giống cái cũng chia sẻ không ít đồ vật cho nàng. Đương nhiên kỳ thật ở các nàng trong mắt thứ tốt, nàng xem như vậy cũng liền như vậy, bất quá bằng hưu tâm ý tự nhiên không thể cô phụ, mì lộ vẫn là thật cao hứng nhận lấy. Tuy rằng thu hoạch không tính kém, đến lúc đó hồi trình trên đường tộc nhân tâm tình đều không tính quá hảo. Trung quy vẫn là bị bích làm sự tình ảnh hưởng, hơn nữa này một chuyến còn thay đổi một cái tộc nhân bị thương. Một ngày nửa lúc sau, tộc nhân về tới Sơn, đúng vậy, vẫn là Sơn, Lý Sơn thị tộc người đem ba mặt vờn quanh triền núi như cũ mệnh danh là Sơn, một phương diện cho thấy chính mình là Lý Sơn thị tộc, về phương diện khác còn lại là đối trước kia Sơn hoài niệm. Tân Sơn hết thể bình tĩnh an tường, nhìn đến bọn họ an toàn trở về, lưu thủ tộc nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bất quá Mỹ Lộ không có tâm tình cùng bọn họ nhiều hàn huyên, này ngắn ngủn mấy ngày, nhiệt độ không khí đều lên cao không ít, rời đi bờ biển không xa, Mỹ Lộ liền cảm giác được sóng nhiệt xâm nhập. Bước đầu phòng trừng hẳn là không sai biệt lắm vượt qua 40 độ, dọc theo đường đi Mỹ Lộ đã bị như vậy sóng nhiệt xâm nhập đã không có nói chuyện sức lực, cũng có thể là nhiệt không thoải mái, trong bụng không lớn ngãi con tựa hồ cũng có điều phản ứng. Cho nên hai ngày thời gian nàng là trên cơ bản không có tiến cái gì đồ ăn. Tất là ba mẹ trước hết nhìn đến Mỹ Lộ, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng, không khỏi hỏi, Mỹ Lộ đây là làm sao vậy? Khắc là ngươi có phải hay không không có chiếu cố hảo Mỹ Lộ? Bị tất là ba mẹ nói trong lòng thoải mái, Mỹ Lộ cười cười nói ta không có việc gì, mẹ, ta chính là nhiệt, trở về thì tốt rồi, ta liền ở trong sơn động đợi không ra đi. Bên ngoài thật sự quá nhiệt. Mẹ, Mỹ Lộ có nhai con, hai ngày này trên cơ bản không có ăn cái gì, làm sao bây giờ? Khắc La cao mày hướng mẹ xin giúp đỡ, nhìn Mỹ Lộ ăn một chút đồ vật liền nổ ra, hắn thật sự thực lo lắng, chính là lại không biết nên làm thế nào cho phải. Có nhai con. Xạ Dạ vừa nghe, lập tức kinh hỉ kêu lên, này một tiếng lập tức khiến cho Lương A3 chú ý. Mỹ Lộ có nhai con. Lương A3 biểu tình nhìn như bình tĩnh, nhưng là hơi phát run tiếng nói còn có tỏa sáng hai mắt vẫn là biểu đạt hắn kích động chi tình. Ân, đúng vậy, bất quá hai ngày này Mỹ Lộ cái gì đều ăn không vô. Khắc La khẳng định gật gật đầu, sau đó như cũ hỏi, hắn hiện tại thực lo lắng tiểu giống cái thân thể. Cái này à, không có việc gì, có nhại con thời điểm là có một đoạn thời gian ăn không vô, bất quá Mỹ Lộ ngươi cũng muốn tận lực ăn một ít, trong bụng bảo bảo cũng muốn ăn. Được đến khẳng định trả lời Xạ Dạ trên mặt tươi cười đều mau trang không được, lôi kéo Mỹ Lộ tay, không cần quá nhiệt tình nói. Mỹ Lộ thực ngoan ngoãn trả lời, ta biết đến, mẹ, ngươi yên tâm đi. Hảo hảo, này liền hảo. Tất là ba mẹ tựa hồ cao hứng cũng không biết cái gì nói chuyện. Mẹ, Mỹ Lộ không thoải mái, trước làm nàng trở về nghỉ ngơi đi. Khắc La nhìn Mỹ Lộ mỏi mệt thân sắc, nói, không thoải mái. Kia chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Đi, mẹ đỡ ngươi. Xạ Dạ không nói hai lời, thèm ở Mỹ Lộ cánh tay, thật cẩn thận chuẩn bị đỡ nàng hướng nàng trụ sơn động đi đến. Khắc La thực vô ngữ nhìn chính mình mẹ cứ như vậy chiếm cứ Mỹ Lộ bên người vị trí, có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác, bất quá ngẫm lại chính mình còn có chuyện, Mỹ Lộ giao cho mẹ chiếu cố cũng vừa lúc thích hợp. Bị tắt lạp tha mẹ thật cẩn thận đỡ trở về sơn động, sau đó lại bị an trí ở lâm thời phô đệm chăn thượng nằm. Mỹ Lộ lúc này mới đối tắt lạp tha mẹ nói, mẹ, ta không có gì sự, ngươi đi vội đi. Ta không có gì muốn vội. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không muốn ăn đồ vật, mẹ đi giúp ngươi lộ. Xạ Dạ cười tủm tỉm nói, mẹ, ta chỉ là có nhãi con, hai ngày này nhiệt chứ, nào có như vậy tiểu khí, xem mẹ ngươi cẩn thận, mặt khác tộc nhân có nhai con không phải làm theo hoạt động sao? Nhìn xạ dạ thật cẩn thận thái độ, mị lộ bật cười nói. Kia, vậy ngươi hiện tại không phải không thoải mái sao? Mẹ chiếu cố ngươi là hẳn là. Tất là ba mẹ ngạnh một chút nói, thật sự là biết mị lộ có nhai con rất cao hứng, theo bản năng liền nghĩ thông suốt quá các loại phương thức biểu đạt chính mình cao hứng. Ta không có gì sự tình. Mẹ, ngươi như vậy tiểu tâm ta nhìn đều mệt, nặc, ta hiện tại chính là có điểm mệt nhọc, ta ngủ một lát, mẹ ngươi nên vội cái gì liền vội cái gì đi thôi. Được không? Lôi kéo tắt lạp ha mẹ cánh tay, Mỹ Lộ hờn dỗi nói, nữ nhi tiểu thái tấn hiện trong đó. Hảo hảo hảo đối Mỹ Lộ tiểu thái, xạ dạ cũng thực hưởng thụ, nàng cũng chỉ có Mỹ Lộ một cái nhai con, vẫn là cái giống được, vẫn luôn đều tưởng có cái giống cái, kết quả không có thể như nguyện. Hiện tại có Mỹ Lộ đứa con trai này bạn lữ, nàng vẫn luôn cũng đem Mỹ Lộ coi như chính mình tiểu tể tử đối đãi. Hiện tại Mỹ Lộ thân cận nàng đang cùng nàng ý. Kia mẹ ngươi đi vội đi. Mỹ Lộ chớp chớp mắt, xem tắt lạp ba mẹ vẫn là bất động, không khỏi thúc giục nói. Nàng xác thật là có điểm mệt nhọc, nhưng là tắt lạp ba mẹ nhìn, nàng tổng cảm giác biệt nữ hoảng. Huống chi nàng cũng không nghĩ tắt lạp ba mẹ như vậy khẩn trương hề hề, có mệt hay không a? Vậy ngươi ngủ đi. Nếu là có chuyện gì đã kêu mẹ a, mẹ không đi xa, biết không? Tắt lạp ha mẹ vẫn là không yên tâm lại nhải. Ở tắt lạp ha mẹ nói chuyện thời điểm, Mỹ Lộ đã trên dưới mí mắt đánh nhau, vốn đang cảm giác có tắt lạp ha mẹ ở, không được tự nhiên đâu. Kết quả chờ xạ dạ nói xong lời nói, Mỹ Lộ cũng đã mơ màng sắp ngủ. Đại khái là xác thật mỏi mệt, Mỹ Lộ một giấc này vẫn luôn ngủ đến tộc nhân săn thú trở về hơn nữa chuẩn bị tốt cơm chiều, khắc la tới kêu thời điểm. Nàng còn có điểm hôn hôn trầm trầm không có ngủ thực tốt cảm giác. Không thể hảo hảo ngủ đều không nghĩ hảo hảo ăn cơm, bất quá nghĩ đến hiện tại không phải một người, không có lý do gì như vậy tùy hứng. Mỹ Lộ vẫn là cường chống bò lên, dùng khắc la bưng tới nước lạnh rửa mặt, mới cảm giác ý thức thanh tỉnh một ít. Cơm chiều món chính tự nhiên là thịt nướng, bất quá suy xét đến nàng hiện tại phun đến lợi hại. Tắt lạp ba mẹ đem tộc nhân mang về tới rùa biển trứng bỏ thêm một ít rau xanh còn có gầy nhưng rắn chắc thịt mạt nấu một nồi chay mặn thích hợp rau xanh trứng gà thịt nạc canh. Thịt mạt phóng không nhiều lắm, hơn nữa hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, thân thể tựa hồ cũng khôi phục một chút, Mỹ Lộ thế nhưng không hề buồn nôn ý tứ, một hơi uống lên hai đại chén. Thấy nàng rốt cuộc ăn xong đồ ăn, khắc la rất là cao hứng, vẫn luôn khẩn trương cảm xúc giảm bớt không ít, liên quan trên mặt xin đều hòa hoãn không ít. Cơm chiều qua đi, Khắc La tổ chức tộc nhân khai một cái tiểu hội, hội nghị chủ đề chính là về bích mưu hại tộc nhân, sau đó không biết hối cải, lại thương tổn nhãi con hơn nữa chạy trốn sự tình. Lưu lại tộc nhân phía trước đã đỉnh mặt khác tộc nhân nói qua chuyện này, cho nên lúc này cũng đều là thở dài một tiếng, thầm nghĩ không có đoán trước đến thoạt nhìn nhát gan ôn hòa bích là cái dạng này người thôi. Nay cũng chỉ có thể nói bích ngày thường không quá nhận người thích. Tuy rằng không giống tang lạc giống nhau bừa bãi làm người chán ghét, nhưng là vẫn luôn ngụy trang nhát gan ôn hòa, bất hòa tộc nhân quá nhiều giao lưu, cũng rất khó làm tộc nhân đối nàng sinh ra cái gì cảm tình. Không phải sao? Kế tiếp nhật tử, Mỹ Lộ chính thức tiến vào tránh nóng dưỡng thai hình thức, không chỉ có không cần làm cái gì. Lại còn có thường xuyên hưởng thụ tắt lạp ha mẹ khai tiểu táo, đảo cũng không lo lắng mặt khác tộc nhân có ý tưởng. Bởi vì khai tiểu táo đồ ăn thường thường đều là khắc la tìm trở về. Ngay cả manh manh tựa hồ đều biết nàng có bảo bảo, có đôi khi cũng kéo một chút thịt chất tươi mới tiểu động vật trở về đưa cho nàng, làm nàng thật là có cảm động lại ấm áp. Bất quá gia hỏa này 3 ngày 2 đầu không ở trong tộc, trên cơ bản nửa tháng thời điểm có thể có hơn 10 ngày đều là ở manh dai cùng nhau ở bên ngoài sinh hoạt, Mỹ Lộ tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng là cũng biết kia mới là nó sinh hoạt. Cho nên cũng không can thiệp. Bất quá bởi vì manh manh cứu toàn bộ Lý Sơn thị tộc, cho nên Lý Sơn thị tộc vĩnh viễn có nó vị trí, chỉ cần nó tưởng trở về tùy thời có thể trở về. Trong nháy mắt hơn nửa tháng từng có đi, nhiệt độ không khí cũng đạt tới 1 năm trung tối cao thời điểm. Chính ngọ thời điểm bên ngoài nhiệt độ không khí cơ hồ có thể đạt tới 56-7 độ bộ dáng, chính là trong sơn động cũng phân biệt không nhiều lắm 40 tới độ. Cái này nhiệt độ không khí có thể nói là phá trước kia sơn tân cao, nàng phòng trường, hẳn là bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, giống như là hoa hạ giống nhau, phương Nam liền phải so phương Bắc nhiệt một ít. Cũng may thích ứng 1 năm, tuy rằng trong sơn động nhiệt độ không khí cũng rất cao, nhưng là nói tóm lại còn tiếp thu, bất quá bên ngoài nhiệt độ không khí. Vậy không cần suy nghĩ, tới gần sơn động khẩu liền có loại sóng nhiệt hôi hổi, muốn cảm giác hít thở không thông. Bởi vì thời tiết tương đối nhiệt duyên cớ, gieo trồng thu hoạch hơi nước tiêu hao quá nhanh, trong tộc giống được trừ bỏ sáng sớm phải tiến hành trong thời gian ngắn săn thu ở ngoài, chạm vạng thời điểm còn muốn tới 100 nhiều mẫu thu hoạch. Nay không phải một cái thoải mái sự tình, bởi vì thổ địa tương đối nhiều, trên cơ bản giống được nhóm đều phải bận việc đến buổi tối tương đương với hoa hạ 8 giờ nhiều bộ dáng, một đám mỗi ngày mệt đến cùng như dường như. Phơi đến cũng cùng than đen giống nhau, cũng may bởi vì chính ngọ mấy cái giờ quá nóng bức. Bọn họ còn có thể hảo hảo nghỉ tạm một chút. Như vậy nhật tử có rằng có mấy ngày, ngày này chính ngọ, ăn xong chính ngọ cơm, tộc nhân đang chuẩn bị nghỉ trưa. Đồng nhiên bên ngoài truyền đến một trận vang vọng sơn cốc gầm ầm ầm thanh. Tùy theo là một đạo quang mang chói mắt, các tộc nhân không hẹn mà cùng bật cười, nhã na nữ thần rốt cuộc đưa vũ tới. Xa dạ không khỏi nhắc mãi một tiếng. Mỹ lô bật cười, bất quá cũng biết xác thật là lập tức muốn trời mưa, phỏng chừng vũ thế còn sẽ không tiểu, lại là xét đánh lại là tia chớp, vũ thế muốn nhỏ, cũng thực xin lỗi này oanh oanh liệt liệt khúc nhạc dạo. Lại là liên tiếp hai tiếng cử lôi. Sau đó mây đen bao trùm ở cực nóng dương quang, không có bao lâu, một trận bùn bùn thanh âm truyền vào trong thai, vũ, rốt cuộc hạ xuống dưới. Mỹ lộ không có đi ra ngoài xem, liền tính là trời mưa, bên ngoài nhiệt độ không khí một chốc cũng hàng không xuống dưới, nàng nhưng chịu không nổi 50 nhiều độ cực nóng. Ngay cả nơi này bản thổ giống cái nhóm đều chịu không nổi nơi này cực nóng, huống chi nàng cái này ngoại lai. Bất quá giống được nhóm thừa nhận năng lực hiển nhiên cao một ít. Liên tính là chính ngọ độ ấm bọn họ nhiệt khó chịu, nhưng là ít nhất thân thể sẽ không sinh ra cái gì có làm hại phản ứng. Cho nên tò mò bọn họ tự nhiên liền chạy đến cửa động đi xem vừa thấy thử quý tới nay trận đầu nước mưa, kỳ thật không cần xem cũng biết trận này vũ tuyệt đối không nhỏ, này tiếng mưa rơi thanh thanh lọt vào tai, chưa nói tới điếc tai đóa, nhưng là thanh âm này cũng pha không nhỏ. Dựa theo khắc la mới vừa nói, một trận mưa qua đi, thử quý nhất nhiệt thời điểm liền đi qua. Kế tiếp nhiệt độ không khí sẽ một chút so một ngày thấp, chờ đến một tháng về sau, liền đem tiến vào mùa thu. Bất quá kỳ thật Mỹ Lộ cũng không nghĩ tới, nơi này khoảng cách bờ biển như thế gần, mưa thế nhưng cũng giống nhau thưa thớt, theo lý mà nói, gần biển địa điểm hơi ẩm so trọng, hẳn là không phải ít vũ mới là. Nhưng là nơi này giống như trừ bỏ mùa mưa cùng hàn tuyết ở ngoài, thử quý còn có mùa thu tựa hồ mưa xuống tựa hồ đều rất ít. Mỗi tiếp theo trận mưa tựa hồ đều là vừa chuyển chiết điểm giống nhau, liền tính nơi này là gần biển mảnh đất cũng giống nhau. Trận này mưa to suốt hạ đến lúc chạng vạng, mới tích tích rơi thu nhỏ, sau đó dần dần xu với không có. Chạng vạng nhiệt độ không khí vốn là thấp một ít, hơn nữa hạ tiếng đồng hồ vũ, bên ngoài nhiệt độ không khí khẳng định thấp không ít. Đã không sai biệt lắm 20 ngày không có ra quá sơn động Mỹ Lộ cũng không chịu nổi tính tình, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Còn không có đi đến cửa động, cũng đã nghe thấy được bùn đất bị nước mưa ướt nhẹp thổ mùi tanh, loại này hương vị nói thật không được tốt lắm nghe, nhưng là Mỹ Lộ lại không chán ghét. Thực rõ ràng bên ngoài nhiệt độ không khí vẫn là so trong sơn động cao, bởi vì tới gần sơn động khẩu thời điểm rõ ràng cảm giác được một cổ tử nhiệt khí, bất quá đây là bởi vì trong sơn động nhiệt độ không khí cũng rơi chậm lại duyên cớ. Cảm thụ một chút này cổ sóng nhiệt, Mỹ Lộ cảm thấy hoàn toàn có thể thừa nhận. Chậm gì gì liền hoảng tới rồi sơn động khẩu, kết quả vừa lúc bị hướng trong đi khắc lang nên diện thấy. Mỹ Lộ, ngươi như thế nào ra tới? Bên ngoài nhiệt, ngươi chịu không nổi, đợi chút lại không thoải mái. Cao mày, đối với tiểu giống cái một người ra bên ngoài chạy hành vi, khắc la trong lòng có chút buồn bực. Ta không có việc gì, không phải trời mưa sao? Bên ngoài nhiệt độ không khí khẳng định rơi chậm lại không ít, ta nghĩ ra đi xem, không có việc gì. Không tự hiểu là xoa xoa có điểm toan vòng eo, trong khoảng thời gian này hoa ở sơn động, sự tình gì cũng không làm, trừ bỏ tàn bộ, không phải ngồi chính là nằm, eo đều cảm giác mau cứng đờ. Làm sao vậy? Eo lại không thoải mái. Thấy nàng động tác, khắc la có chút đau lòng, tiến lên vài bước đỡ lấy nàng, sau đó đại trưởng ở nàng eo bộ vị lực đạo vừa phải vớt ve lên, kia động tác thuần thục dị thường, thực rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Có điểm toan. Bị nắn bóp thoải mái, Mỹ Lộ không tự giác nheo nheo mắt, toàn thân tản ra một cổ lười biếng vũ mị cảm giác. Khắc la không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt, cảm giác trên người có chút phát tiết, nào đó vị trí cũng có chút không chịu không chế. Nghĩ nghĩ, từ tiểu giống cái có nhãi con lúc sau, hắn đều đã gần một tháng không có hưởng thụ tiểu giống cái kiểu kiểu mềm mại thân thể. Suy nghĩ một chút tiểu tể tử còn muốn vài tháng mới ra đến, cũng liền ý nghĩa hắn còn muốn vài tháng khả năng cùng mí lổ cùng nhau làm vận động. Khắc La lần đầu tiên cảm giác có nhãi con cũng không xem như tốt. Hảo, hảo, không cần xoa nhẹ, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, được chưa a? Bắt lấy Khắc La cánh tay, mị lộ hờn dỗi hỏi. Kia, ngươi nếu cảm giác nhiệt khó chịu vậy lập tức tiến vào. Áp chế một chút nội tâm khô nóng cùng buồn bực, Khắc La trầm tư một chút nói. Ta biết, lại không phải tiểu tể tử. Tiêu Kiêu trừng mắt nhìn hắn giống nhau. Sau đó bị Khắc La đỡ hướng sơn đông bên ngoài đi đến. Kỳ thật nơi này vốn dĩ cách sơn động khẩu cũng không có rất xa, Mỹ Lộ cái gọi là đi ra ngoài nhìn xem, cũng chính là tưởng đứng ở sơn động khẩu nhìn ra xa một chút, nhìn một cái bên ngoài cảnh sắc, đổi cái tầm nhìn mà thôi. Rốt cuộc mỗi ngày đối với sơn động, đã nị hoai không thể lại nị hoai, cho nên gần đi rồi 7-8 mễ nàng liền ở Khắc La nâng xuống dưới tới rồi cửa động. Ai nha, ngươi không cần đỡ ta. Ta lại không phải bao lớn bụng, thân thể rất tốt, không cần đỡ. Đẩy ra Khắc La cánh tay, Mỹ Lộ có chút buồn bực, kỳ thật nếu không nói, hiện tại căn bản nhìn không ra nàng có nhãi con. Hiện tại nàng bụng cũng gần chỉ có một chút điểm đột ra mà thôi, thật sự chỉ là một chút, này vẫn là so sánh với nàng trước kia. Nếu là cùng những cái đó đã sinh bảo bảo giống cái so sánh với, nàng có bảo bảo bụng đều còn không có các nàng đại đâu. Bị Mỹ Lộ ghét bỏ. Khắc La có chút nho nhỏ buồn bực, bất quá vẫn là thực chú ý canh giữ ở tiểu giống cái bên người, lo lắng tiểu giống cái vạn nhất đứng không vững té ngã. Đẩy ra Khắc La, Mỹ Lộ lúc này mới đem tâm tư đặt ở trước mắt cảnh sắc thượng, hơn 20 thiên không có nhìn thấy, bên ngoài cảnh sắc đã thay đổi không ít, gieo trồng 100 nhiều mẫu thực vật từ triền núi nhìn lại vẫn là man đồ sộ. Hơn nữa này đoạn khi đoạn rõ ràng trường cao không ít, đại khái là vừa trải qua quá một trận mưa thủy lễ rửa tội. Hơn nữa sau cơn mưa ánh nắng chiều hồng đầy thiên, màu đỏ ánh sáng tới xuống hơn nữa lục bức người thực vật, thế nhưng ngoại ý muốn bày biện ra một bộ kinh người cảnh đẹp. Mỹ Lộ có chút tiếc nuối chính mình sẽ không vẽ tranh, bằng không liền có thể đem trước mắt cảnh đẹp họa xuống dưới, sau đó vĩnh cửu bảo tồn xuống dưới, cũng không uổng công hôm nay thấy này một bộ tuyệt mỹ phong cảnh. Nơi xa sơn thủy đồng ruộng, nơi xa ánh nắng chiều đầy trời, thật là quá mỹ, quá mỹ. Mỹ Lộ lại một lần cảm thán, vì cái gì nàng sẽ không vẽ tranh đâu, sớm biết rằng hôm nay, lúc trước liền đi học tập mỹ thuật cửa này nghệ thuật. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc hôm nay nhìn thấy cảnh đẹp. Đắm chìm ở trước mắt Mỹ lệ cảnh sắc chung, Mỹ Lộ dựa động bích nhìn một hồi lâu, thẳng đến Khắc La lo lắng nàng chạm lâu lắm sẽ quá mệt mỏi, hơn nữa hoàng hôn cũng sắp chìm vào dưới chân núi, lúc này mới ra tiếng kêu nàng. Từ ngày này mưa to qua đi. Nhiệt độ không khí quả nhiên một chút hàng xuống dưới, trung gian lại hạ hai trận mưa lúc sau, thời gian cũng đã trôi đi hơn nửa tháng, nhiệt độ không khí cũng hàng tới rồi 37-8 độ bộ dáng. Ruộng lúa mạch cùng lúa nước cũng đã bắt đầu trổ đông, phỏng chừng lại có hơn nửa tháng thời gian không sai biệt lắm liền có thể thu hoạch. Khoai tây khoai lang đỏ linh tinh, Mỹ Lộ làm tộc nhân khai quật một ít, trái cây đã có giống được nắm tay lớn nhỏ, đương nhiên còn có một ít tiểu nhân. Bất quá một tuần lúc sau phỏng trừng không sai biệt lắm cũng có thể thu hoạch. Bất quá không chịu nổi thèm ý, Mỹ Lộ đã trước đào không ít khoai tây cùng khoai lang đỏ ra tới khai tiểu táo, mặt khác đậu nành thụ tương đối mau, đã biến thất bại, kém không tồi hai ngày này liền có thể thu hoạch. Lúc này Mỹ Lộ đột nhiên nghĩ đến, phía trước đậu nành thanh thời điểm thế nhưng quên lộng một ít xảo hoặc là nấu canh, đậu nành hương vị vẫn là thực không tồi. Có điểm nho nhỏ tiếc nuối, bất quá đã bỏ lỡ mùa. Chỉ có thể chờ sang năm. Trong khoảng thời gian này Mỹ Lộ sinh hoạt so heo cũng hảo không bao nhiêu, cho nên một đoạn thời gian xuống dưới, không chỉ có bụng bắt đầu đột ra, liền trên người cũng bắt đầu trưởng thịt, có đôi khi đối với nước sông chiếu thời điểm. Mỹ Lộ cảm giác chính mình song cằm đều phải xuống dưới. Bất quá này một mập lên nhưng thật ra bị tắt lạp A mẹ lương A ba còn có Khắc La khen không được, đều là miệng đầy mập lên hảo, Mỹ Lộ tự nhiên có chút buồn bực. Bất quá nghĩ đến trong bụng nhãi con cũng yêu cầu dinh dưỡng, cũng liền không có cái gọi là cố tình ăn uống điều độ, giảm béo tạm thời chỉ có thể phóng tới về sau. Ngày này Khắc La sáng sớm lại mang theo tộc nhân đi ra ngoài săn thú, gần nhất bọn họ săn thú thời gian dài hơn không ít, chủ yếu là tưởng nhiều chứa đựng một ít đồ ăn, chờ đến ngoài ruộng mặt công việc lùi bù lên thời điểm không đến mức còn muốn tiến hành cùng lúc gian đi săn thú. Đương nhiên vẫn là nuôi dưỡng vòng. bất quá nơi đó động vật mì lồ chuẩn bị lưu tới hạ nhãi con. Hiện tại đã có không ít động vật đều có nhãi con, nếu không bao lâu nuôi dưỡng vòng khẳng định lại sẽ tăng thêm một đám động vật. Có này đó đại lượng động vật, đến lúc đó ở ướp một đám thịt khô cùng hơn thịt, sau đó còn có đại lượng lúa mạch đậu nành lúa nước, còn có khoai tây còn có khoai lang đỏ. Chỉ là tưởng tượng liền biết Hàn Tuyết Nhật Tử nhất định thực hạnh phúc. Bởi vì có cái này hy vọng, Lý Sơn thị tộc người nhiệt tình đều đủ thực, phảng phất không biết mỏi mệt dường như, giống cái nhóm nuôi dưỡng động vật, cái này đem nguyệt thời gian cất giữ không ít chăn nuôi thảo, hơn nữa ngoài ruộng mặt khoai lang đỏ diệp, nuôi dưỡng vòng động vật đều bị nuôi dưỡng bụ bấm. Bất quá Mỹ Lô nhìn khoai lang đỏ diệp dùng để nuôi nấng động vật lúc sau, nhưng thật ra đau lòng thực. Khoai lang đỏ diệp dùng để trưng bột mì ba ba ăn rất ngon. Đáng tiếc hiện tại tiểu mạch còn không có thu hoạch, tồn lương có một chút không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoai lang đỏ diệp vào các loại động vật trong miệng. Bất quá tuy rằng không thể trưng bột mì ba ba. Mỹ lô đảo cũng ngắt lấy cũng không ít nộn lá cây dùng để thanh xào hoặc là nấu canh, hương vị tuy rằng không bằng khoai lang đỏ diệp trưng bột mì ba ba hảo, nhưng là ở rau dưa chủng loại ít thời điểm, cũng còn xem như một đạo không tồi rau dưa. Bất quá thích cũng liền bộ phận phát giống cái, dựa theo giống được nhóm cách nói khoai lang đỏ diệp ăn lên cảm giác liền cùng thảo dường như, bộ phận giống cái cũng không quá thích khoai lang đỏ diệp hương vị. Cho nên khoai lang đỏ diệp tiêu hao tốc độ quá chậm, bởi vậy dư thừa cũng chỉ có thể sử dụng tới nuôi nấng nuôi dưỡng trong giới mặt động vật. Vì rèn luyện thân thể, Mỹ Lồ quay chung quanh đồng ruộng lắc lư một vòng, cảm giác chua xót khung xương lập tức thư hoán rất nhiều. Duy nhất làm nàng cảm giác nho nhỏ buồn bực chính là Tắt Lạp A mẹ luôn không yên tâm, đi theo bên người nàng, trong chốc lát nhắc mãi một tiếng tiểu tâm một ít, tiểu tâm một ít. Nếu không phải nàng nói nhiều tàn bộ, vận động đối thân thể hảo, đối bảo bảo cũng tốt lời nói, Tắt Lạp A mẹ khẳng định là sẽ không làm nàng như vậy tàn bộ. Bất quá Tắt Lạp A mẹ cũng là quan tâm nàng, nàng tuy rằng có chút cảm giác không tự do, nhưng là tâm ý nàng vẫn là lãnh. Hảo hảo, đi rồi đã lâu. Chúng ta trở về đi. Phòng trưng muốn ăn giữa trưa cơm. Xem Mỹ Lồ chuyển động một hồi lâu, Tắt Lạp A mẹ nhịn không được nhắc mãi nói. Vựng, liền nửa giờ đều còn không có đâu, nơi nào đã lâu. Bất quá nhìn Thái Dương tựa hồ sắc thật đến chính ngọ, giữa trưa ăn chút cái gì hảo đâu. Tưởng đều nơi này, Mỹ Lồ cảm giác bụng đều bắt đầu bồn chồn. Cùng phía trước thứ gì đều ăn không vô bất đồng, từ hơn nửa tháng bắt đầu, nàng muốn ăn đột nhiên trở nên phi thường hảo. Mỗi bữa cơm đều ăn no no, nhưng là không có bao lâu liền lại đói bụng, cũng bởi vậy nàng mới có thể ở ngắn ngủn thời gian béo không ít. Nếu đã đói bụng, Mỹ Lồ tự nhiên cũng sẽ không làm chính mình chịu đói, rốt cuộc không phải chính mình một người, còn có nhãi con cũng yêu cầu đồ ăn, không phải sao. Cho nên tuy rằng cảm giác tản bộ thời gian đoạn chút, nhưng là Mỹ Lồ vẫn là chuẩn bị ngoan ngoan thính Tắt Lạp A mẹ nói, chuẩn bị tốt trở về ăn cơm trưa. Mới vừa đi không có vài bước. Đột nhiên một trận tiếng bước chân từ mặt bên truyền đến, tộc nhân như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, gặp được sự tình gì sao? Mỹ Lâu nghiêng đầu, kết quả đôi mắt thấy lại làm nàng chấn động. Mặt bên sơn phủ thêm đi xuống tới người nơi nào là nàng cho rằng đi săn thú giống được, thế nhưng là một đám xa lạ nhân loại, Mỹ Lâu trong lòng căng thẳng, bọn họ là ai? Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Còn không có chờ nàng hỏi chuyện, Tắt Lạp A mẹ lập tức che ở nàng trước người. Đối bên kia đang ở xuống núi sườn núi người xa lạ hô một tiếng, thanh âm cực lớn, chấn đến Mỹ Lồ lô thai đều ong ong vang. Bên kia người thấy Mỹ Lồ cùng Tắt Lạp A mẹ hiển nhiên cũng là sửng sốt, sau đó không hẹn mà cùng dừng bước chân, đại khái là Tắt Lạp A mẹ thanh âm cũng đủ đại, trong sơn động tộc nhân tựa hồ cũng nghe thấy. Tuy rằng đại bộ phận giống được đều đi ra ngoài săn thú, nhưng là bởi vì chính ngọ thời gian, đại bộ phận không có săn thú tộc nhân lại đều ở sơn động. Trong sơn động người thực mau đều đi ra, rơi dụng ở sơn cốc mặt khác khu vực tộc nhân hiển nhiên cũng thấy bên này tình huống, đều hướng bên này chạy tới. Thấy tộc nhân sôi nổi chạy tới, Mỹ Lồ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng lưu lại trên cơ bản đều là nhãi con giống cái còn có biện pháp nào không săn thú giống được. Nhưng là số lượng không ít ta, săn thú hôm nay đi ra ngoài gần 30 cá nhân, lưu lại còn có hơn 40 người đâu. Mà đối phương... Mỹ Lồ âm thầm quan sát một chút phòng trừng cũng liền hơn 20 người bộ dáng, tuy rằng có giống được, nhưng là cường tráng cũng không có mấy cái, hơn nữa một đám thoạt nhìn mặt hoàng cơ bắp, thực rõ ràng một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nhìn lại bọn họ bên này, một đám cao lớn thô kệch, hơn nữa sắc mặt kia tuyệt đối trong trắng lộ hồng. Hoặc là một bộ ngăm đen khỏe mạnh lộ ra hồng, dù sao nói ngắn lại một câu. Tuyệt đối dinh dưỡng sung túc, thân thể vô cùng đồng biểu hiện. Cho nên liền tính là đối phương không có hảo ý, chính mình này một phương hẳn là sẽ không ăn cái gì mệt, nghĩ như thế. Mỹ Lộ trong lòng liền nhiều vài phần tự tin. Như vậy trong chốc lát, Lương A3 cũng nhanh chóng đi tới nàng cùng Tắt Lạp A mẹ bên người, đặc biệt là tộc nhân ẩn ẩn đem nàng bảo hộ ở trung gian. Mỹ Lộ trong lòng có chút chua xót, này đàn người nhà thật làm nàng cảm động. Các ngươi là người phương nào? Đến chúng ta Lý Sơn thị tộc có cùng phải làm sao? Lương A3 dương giọng hỏi. Đối phương nghe thấy được Lương A3 hỏi chuyện trầm mặc trong chốc lát, sau đó tộc nhân tựa hồ thảo luận trong chốc lát, tiếp theo một cái giống cái, đúng vậy, là một cái giống cái thế nhưng từ đội ngũ trung gian đi ra. Sau đó hướng bọn họ đi tới. Cái này giống cái. Xa xa mà Mỹ Lộ nhìn hướng bọn họ đi tới giống cái tổng cảm giác có điểm quen mắt, chờ đến càng ngày càng gần, Mỹ Lộ kia cổ quen thuộc cảm càng ngày càng cương liệt. Jin này không phải chúng ta lần đó tham gia bộ lạc trao đổi sẽ thời điểm nhìn thấy cái kia tiểu giống cái sao? Nàng thế nào nơi này? Bên người Phỉ đột nhiên kinh hô. Đối, chính là cái kia tiểu giống cái, khó trách nàng cảm thấy quen mắt đâu. Lúc ấy liền cảm giác cái này tiểu giống cái rất thông minh, còn biết đúng mực, cho nên đối nàng, Mỹ Lộ còn man có hảo cảm. Hơn nữa sau lại bọn họ thị tộc còn đi qua trước kia sơn. Cho bọn hắn mang đi không ít than đá đâu, bất quá giống như là Phỉ nghi vấn giống nhau. Cái này tiểu giống cái như thế nào lại ở chỗ này đâu. Hơn nữa xem bọn họ chẳng huống, thực rõ ràng chật vật bất ham, chẳng lẽ cũng là không xong cái gì tai nạn. Mỹ Lộ nội tâm nhịn không được như vậy suy đoán, bất quá tuy rằng như vậy suy đoán, Mỹ Lộ cũng không có lộ diện, suy đoán không đại biểu chính là thật sự, liền tính lúc ấy đối cái này tiểu giống cái có hảo cảm. Khó tránh khỏi trong khoảng thời gian này tiểu giống cái không có thay đổi, vạn nhất là đối phía chính mình có ác ý đâu. Túm một phen Phỉ, không có làm nàng nhảy ra cùng nhân ra tương nhận, sự tình vẫn là giao cho Lương A3 giải quyết hảo, gừng càng già càng cay, tin tưởng đối phương là hảo ý vẫn là ác ý, Lương A3 nhất định có thể phân biệt ra tới, đến nỗi nàng ở phía sau lặng lẽ quan sát chấn cửa ải chính là. Các ngươi hảo, chúng ta là chạy nạn đến nơi đây, không có ác ý. Chúng ta cũng không biết nơi này là người cư trú, thực xin lỗi, quấy rầy các người, chúng ta hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nơi này uống nước liền rời đi, xin hỏi có thể chứ? Cái kia tiểu giống cái thật cẩn thận nói, mà đôi mắt thực rõ ràng ở quan sát Lương A3 sắc mặt. Quả nhiên là cái thông minh giống cái nhãi con, chỉ là bọn hắn trước kia cái kia tộc trưởng đâu, như thế nào chưa từng có tới, ngược lại làm cái giống cái ở phía trước đâu. Uống nước A. Cái này có thể, bất quá các ngươi không thể nhiều làm dừng lại, lược làm nghỉ ngơi lúc sau liền mau rời khỏi đi. Lương A3 nhìn cái kia giống cái, trầm ngâm một chút, phỏng chừng là cảm giác một cái tiểu giống cái. Còn có lao nhược bệnh tàn một đám người hẳn là không có gì uy hiếp, cho nên cuối cùng đồng ý. Mỹ Lộ vẫn luôn ở quan sát như vậy tiểu giống cái, nàng tổng cảm giác cái kia tiểu giống cái thoạt nhìn tựa hồ có điểm quái quái cảm giác, cùng mới gặp thời điểm so sánh với. Trên người tựa hồ là nhiều một ít đồ vật, cho nên ở khắc La A3 đồng ý thời điểm, nàng thực chuẩn xác bắt giữ tới rồi nàng trong mắt cao hứng, nhưng là còn có một tia đắc ý. Cao hứng nàng có thể lý giải, nhưng là đắc ý là vì cái gì đâu. Mỹ Lộ trong lòng có chút bất an, nghĩ kêu một cái tiểu thể tử, sau đó lặng lẽ ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, tiểu thể tử gật gật đầu, sau đó thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm chạy ra đám người. Thật lâu không có nhắc mãi, gần nhất không biết vì cái gì lãnh đạo đột nhiên hào phóng lên, vô duyên vô cớ thế nhưng tặng một chương 2.000 nguyên điện ảnh tạp, vẫn là trung thân hữu hiệu, này muốn đã lâu có thể dùng xong, có thân muốn tới hợp phì xem điện ảnh sao. Cha cha thỏa thỏa bao viên. Có thể, cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Cái kia giống cái rất có lễ phép, thoạt nhìn cũng thực chân thành nói lời cảm tạ. Không có việc gì. Chúng ta cũng là trước đây chạy nạn đến cái này địa phương, có thể giúp một phen là một phen. Lương A3 sang sảng nói, ở hắn xem ra, một cái tiểu giống cái lại có lễ phép, cho nên trong lòng cũng không có sinh ra vài phần phòng bị tâm tư. Nga, nguyên lai các ngươi cũng là chạy nạn đến nơi đây, vậy các ngươi trước kia ở chỗ nào? Đến nơi đây thời gian lâu không lâu a? Ở gần đây mặt khác thị tộc sao? Chúng ta có thể lựa chọn này phụ cận làm chúng ta tân chỗ ở sao? Tiểu giống cái vừa nghe, tò mò mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò, thoạt nhìn đơn thuần có thiên chân, làm người cảm giác xác thật thực vô hại. Mỹ Lô rất rõ ràng cảm giác được tộc nhân thân thể thả lỏng lại, phòng bị tâm, cũng cùng nhau lơi lỏng xuống dưới. Chúng ta trước kia là ở rất xa có một cái gọi là sơn chân núi sinh hoạt, thượng một cái hàn tuyết kết thúc thời điểm đã xảy ra tai nạn, chúng ta toàn tộc người bỏ chạy khó tới rồi nơi này, ở chỗ này an cư xuống dưới, đến nỗi này phụ cận, cư trú người rất ít, bởi vì nơi này ly biển rộng tương đối gần, bọn họ đều tương đối sợ hải thần tức giận. Tựa hồ là đem tiểu giống cái trở thành văn bối, lương thực kỹ càng tỉ mỉ trả lời nói, bất quá cũng may hắn còn có lý trí, nói cũng đều là một ít dầu dịa sự tình. Chân núi, vậy các ngươi có phải hay không Lý Sơn thị tộc A? Kết quả không nghĩ tới nghe xong hắn nói, tiểu giống cái vẻ mặt cao hứng kêu lên. Gì? Ngươi như thế nào biết ta? Chúng ta hàn tuyết trước kia thời điểm dùng hắc cục đá cùng các ngươi trao đổi quá muối ăn. Các ngươi không nhớ rõ sao? Còn có ta nhận thức các ngươi tộc trưởng còn có tộc trưởng bạn lữ đâu? Không có chờ lương trả lời, tiểu giống cái liền gấp không chờ nổi nói. A, cái gì? Lương cũng là sửng sốt, đối cái kia thị tộc hắn nhưng thật ra có ấn tượng. Nhưng là lúc ấy đi sơn chính là bọn họ tộc trưởng. Đúng vậy, ta chính là cái kia thị tộc, chúng ta trong tộc cũng đã xảy ra tai nạn. Tộc trưởng tựa hồ là biết nghi vấn của hắn, tiểu giống cái chủ động giải thích nói. Hơn nữa biểu tình cũng trở nên có chút bi thương. Các ngươi thị tộc cũng đã xảy ra tai nạn. Lương vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Theo sau có nghĩ đến bọn họ thị tộc khoảng cách sơn xác thật không xa, bị lan đến thật đúng là rất có khả năng. Ân tiểu giống cái gật gật đầu. Sau đó nghiêng đầu hỏi, các ngươi tộc trưởng đâu, còn có tộc trưởng bạn lữ, nàng là một cái thực tốt giống cái, ta hồi thị tộc lúc sau thường xuyên còn sẽ nhớ tới nàng đâu. Nga. Chúng ta tộc trưởng. Tộc trưởng đi săn thú, bất quá phòng trường sắp đã trở lại. Tuy rằng cảm giác tiểu giống cái cùng đối phương ốm yếu tộc nhân hẳn là không có gì uy hiếp, nhưng là lương vẫn là thực thông minh để lại một tay, không quá quan với Mỹ Lô đề tài, hắn cũng không có tiếp, vừa lúc Mỹ Lô bị tộc nhân chặn, nàng cũng nhìn không thấy. Mỹ Lô cười cười, đẩy ra trước mặt chống đỡ tộc nhân. Mỉm cười nhìn về phía cái kia trước kia nàng rất có hảo cảm tiểu giống cái, cười nói một câu, thật đúng là có duyên đâu. Vừa lúc Khắc La cũng mau trở lại, người tới là khách. Giữa trưa liền ở chúng ta trong tộc nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng hảo hảo chiêu đãi các ngươi một chút. Mỹ Lô, lại gặp được ngươi, thật là cao hứng, bất quá, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Thấy nàng, tiểu giống cái thoạt nhìn thật cao hứng, một nhảy tam nhảy liền phải thoán đi lên. Kết quả bị tắt lạp tha mẹ một, trở ở ly Mỹ Lô trước người hai ba mẹ địa phương. Ngượng ngùng. Ta gần nhất thân thể không có phương tiện, cho nên tắt lạp a mẹ cẩn thận chút. Không đợi tiểu giống cái nói chuyện, Mỹ Lô dẫn đầu giải thích nói. Không có việc gì không có việc gì. Tiểu giống cái liên tục xua tay, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng hỏi. Cái kia, Mỹ Lô ngươi chỗ nào không thoải mái, nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi, chúng ta uống nước liền rời đi tính. Không có gì đại sự, đúng rồi, còn không chạy nhanh làm tộc nhân của ngươi uống chút thủy. Mỹ Lô cười nói. Nga. Đối Nga, thấy các ngươi rất cao hứng, thiếu chút nữa quên mất. Nói xong, cái kia tiểu giống cái đối nơi xa tộc nhân vẫy vây tay, sau đó liền thấy bên kia một đám ốm yếu người hướng bên này đi tới. Lúc này, Mỹ Lô trong lòng đột nhiên nghĩ tới mặt khác một chút, bọn họ buồn địa này hà là từ bên ngoài chảy vào sau đó lại chảy ra bên ngoài, uống nước hoàn toàn có thể ở bên ngoài uống. Những người này vì cái gì còn vất vả lật qua đồi núi đến nơi đây mặt tìm nước uống. Sự tình tựa hồ có chút không thích hợp đi. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô sau này đẩy đẩy, sau đó lặng lẽ đi tới Lương A3 bên người, đem ý nghĩ của chính mình lặng lẽ nói ra, vốn dĩ Lương A3 còn không có nghĩ vậy chút, bị Mỹ Lô như vậy vừa nhắc nhở, sắc mặt cũng là một bên, sau đó đối bên cạnh mấy cái tộc nhân xử cái ánh mắt, làm tộc nhân cẩn thận một ít. Thực mau những cái đó tộc nhân liền đã đi tới. Mỹ Lô phát hiện nơi này thế nhưng trừ bỏ trước mặt cái này tiểu giống cái, người khác nàng đều không quen biết, trước kia cùng cái kia tộc trưởng cùng nhau đến bọn họ thị tộc trao đổi người tựa hồ đều không ở. Các tộc nhân, đây là chúng ta trước kia trao đổi qua đến Lý Sơn thị tộc, bọn họ nguyện ý làm chúng ta nghỉ ngơi, nhanh lên đi uống chút thủy nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia tiểu giống cái cao hứng đối tộc nhân nói, cảm ơn a, thật là thật cảm ơn các ngươi. 20 tới cá nhân tiến lên, đầy mặt lòng biết ơn, đầy mặt hàm hậu chân thành, nhưng là Mỹ Lộ một chút cũng không có thả lỏng. Những người này tuy rằng đầy mặt hàm hậu ôn hòa, nhưng là trên người lại có một cổ làm người không rét mà run hung ác cảm giác, tựa hồ không phải thiện cha a. Tiểu giống cái như thế nào sẽ cùng những người này ở bên nhau, những người này thật là tiểu giống cái trước kia thị tộc người sao. Nghĩ đến vừa mới chính mình đã làm nhãi con nhóm đi tìm Khắc La đi, Mỹ Lộ cảm thấy hiện tại tốt nhất hẳn là nhiều cùng tiểu giống cái liêu vài câu, mặc kệ nàng dự cảm chuẩn không chuẩn, nhiều làm một ít phòng bị luôn là tốt. Vì thế Mỹ Lộ cười nói, đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì đâu. Các ngươi nơi đó đã xảy ra cái gì tai nạn a? Các ngươi tộc trưởng còn có trước kia đến chúng ta thị tộc trao đổi tộc nhân như thế nào đều không có thấy. Ta kêu Thiến, chúng ta tộc trưởng còn có rất nhiều tộc nhân đều rất trong đất mặt đi. Chúng ta một đường thực vất vả chạy nạn tới rồi nơi này, may mắn gặp các ngươi, thật sự là quá tốt. Tiểu giống cái hồi đã nói. Nga, các ngươi trên đường tình huống thế nào? Con hảo, có một ít tiểu xung đột, cũng may cuối cùng đều không có việc gì. Cứ như vậy một hỏi một đáp. Một hồi lâu, bên kia tộc nhân tựa hồ đều uống no rồi thủy, một đám người ngồi ở bờ biển nghỉ ngơi. Mỹ Lộ A tỷ, các ngươi này đó là cái gì thực vật A, đều lớn lên ở một hối, thật tốt. Thiến đầy mặt tò mò hỏi. Này đó A, này đó cũng không có gì, chính là một ít thực vật. Chúng ta thị tộc giống cái thích ăn thực vật, cho nên liền nhổ trồng tới rồi cùng nhau. Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không nói lời nói thật. Tựa hồ là cảm giác được Mỹ Lộ có lệ. Tiểu giống cái trong mắt hiện lên một tia bất mãn, lại vừa lúc bị Mỹ Lộ nhìn chính. Trong lòng càng là cảnh giác, cũng có chút thê lương, như vậy vốn dĩ man tốt một cái tiểu giống cái vì cái gì sẽ thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ vật thay đổi. Người cũng phi khi đó người sao. Đúng lúc này, đột nhiên một trận áp vang vọng sân cốc, sau đó Mỹ Lộ liền thấy trước mặt tiểu giống cái không biết từ nơi nào lấy ra một khối sắc bén thời điểm, sau đó bước xa giống nàng xuống tới. Mỹ Lộ vẫn luôn cảnh giác, cho nên trước tiên lánh khai đi, cũng thuận tay túm một phen tắt lạp tha mẹ, nhanh chóng đem địa phương nhường ra tới, chuẩn bị làm bên cạnh để phòng tộc nhân bắt lấy cái kêu kêu thiến giống cái. Kết quả nàng cùng xạ dạ đẩy ra, nhưng là không biết khi nào tang lạc thế nhưng cũng trừ bỏ tộc nhân bảo hộ vòng. Chạy tới bên ngoài, Thiến mắt thấy bắt không được Mỹ Lộ, vì thế một phen túm chặt Tang Lạc. Sau đó nhanh nhẹn đem sắc bén thạch đao đặt tại Tang Lạc trên cổ. À, ngươi làm gì, cứu mạng A. Tang Lạc mánh một chút không có phản ứng lại đây, chờ đến ý thức được chính mình bị một khối thạch đao đặt tại trên cổ. Sau đó tùy thời sẽ bị thương hoặc là tử vong thời điểm, một trận thét chói tai tùy theo truyền ra. Nàng như thế nào chạy ra đi? Lương sắc mặt có chút phát thanh. Mỹ Lộ sắc mặt cũng không tốt, tuy rằng không thích Tang Lạc, nhưng là cũng không đại biểu nàng muốn Tang Lạc chết. Hơn nữa vừa mới mặt bên còn có tiếng thét chói tai truyền tới, Mỹ Lộ xem qua đi thời điểm phát hiện, nguyên lai một cái 5-6 tuổi tiểu tể tử không biết khi nào từ tộc nhân trong vòng mặt chui đi ra ngoài, lúc này mới làm bên kia ngồi người chui chỗ trống, đem nhãi con bắt được trong tay. Các ngươi lương lạnh mặt, ngữ khí rất là không tốt. Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta chỉ nghĩ muốn một ít đồ ăn, nếu các ngươi là Lý Sơn thị tộc, như vậy khẳng định có rất nhiều ướp thịt loại, thế nào? Nếu muốn này một cái giống cái cùng này một cái nhãi con sinh mệnh nói, như vậy liền mang chúng ta đi lấy đồ ăn đi. Thiến, ta Lý Sơn thị tộc tự nhận không có thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi vì cái gì dẫn bọn hắn lại đây cướp bóc chúng ta? Mỹ Lộ lạnh mặt, nhìn Thiến tầm mắt rất là lạnh lẽo. Đối thượng Mỹ Lộ tầm mắt, Thiến tựa hồ là co rúm lại một ít, ngay sau đó lại đầy mặt phẫn hận, ta quản ngươi nhóm đâu, nhìn xem các ngươi, ăn no ăn mặc ấm, đồng dạng là chạy nạn, vì cái gì chúng ta muốn vất vả như vậy, vì sống sót, chúng ta đương nhiên muốn cướp. Ngươi không cần nhiều lời vô nghĩa, còn không chạy nhanh đem các ngươi đồ ăn lấy ra tới, còn lừa gạt ta, nói cái gì các ngươi tộc trưởng thực mau trở lại, chúng ta đã quan sát 2-3 thiên, các ngươi tộc trưởng săn thu không đến trạng vạng thời điểm là sẽ không trở về. Cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chạy nhanh đem thịt muối toàn bộ giao ra đây đi. Xem này một cái non mềm tiểu giống cái nói ra như vậy khí phách nói tới, Mỹ Lộ trong lòng chỉ có một loại nồng đậm không khỏe cảm, đối người như vậy càng không nghĩ giao cái gì thịt muối cho bọn hắn, thực rõ ràng đây là một hồi có dự mưu cướp bóc, thế nhưng còn quan sát một phen mới ra tay, hơn nữa xem Thiến phía trước động tác rõ ràng thuần thục mà thực, thuyết minh chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên làm. Nhưng là nhìn kinh hoàng phát run Tang Lạc còn có bên kia sợ tới mức khóc kêu nhãi con, tự nhiên là không thể mặc kệ bọn họ, cũng không biết bọn nhãi danh có hay không tìm được Khắc La bọn họ. Dây dưa dây cả cũng đi qua không sai biệt lắm một giờ, tin tưởng hẳn là mau tìm được rồi đi. Đến không phải không bỏ được những cái đó thịt muối, mà là nàng lo lắng vạn nhất bọn họ lòng tham không đủ, hoặc là tâm tư ác độc, liền tính đến tới rồi đồ ăn, như cũ thương tổn tộc nhân làm sao bây giờ đâu. Trước mắt chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, ngồi đi một bước tính một bước quyết định, sớm biết rằng ngay từ đầu phát hiện không thích hợp thời điểm nên làm tộc nhân ngăn cản những người này lại đây, cũng không đến mức sự tình sẽ phát sinh đến bây giờ này một bước. Bất quá sớm cũng không biết những người này như vậy đê tiện, thế nhưng bắt cóc bọn họ tộc nhân uy hiếp bọn họ, sáng sớm nhất hư suy đoán cũng chỉ là nghĩ đại động can qua một phen mà thôi. Có thể hay không cho chúng ta lưu lại một ít, chúng ta tộc nhân cũng đều là chạy nạn đến nơi đây không lâu, ngươi nếu cùng chúng ta Lý Sơn thị tộc quen biết, hẳn là biết điểm này, chỉ cần ngươi thả bọn họ, chúng ta có thể phân một nửa thịt muối cho các ngươi thấy thế nào? Mỹ Lộ ôn tồn đánh thương lượng. Không được, đừng rong dài, chạy nhanh ngoan ngoãn đem đồ ăn giao ra đây, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lúc này đây Thiến không nói gì, thanh âm là từ đám kia đứng ở bờ sông giống đực đôi phát ra. Xem qua đi phát hiện là một cái thoạt nhìn không tính thu hút giống đực, lớn lên không phải rất cường tráng, cũng không phải thực gầy yếu, mới vừa xem thân hình chính là thực bình thường một cái giống đực. Nhưng là đương thấy hắn đôi mắt thời điểm, liền sẽ phát hiện, người này trong mắt tràn ngập đều là âm lãnh còn có huyết tinh, đây là một cái tâm tư ngoan độc người, có lẽ người này liền này này nhóm người lão đại, xem chung quanh mấy cái giống được xem hắn ánh mắt, thực rõ ràng là sợ hãi cùng cung kính, ngay cả Thiến nghe thấy cái kia giống được thanh âm thời điểm tựa hồ cũng sợ hãi có rúm lại một chút. Xem ra là không có cách nào kéo dài, Mỹ Lộ trong lòng thật là nôn nóng như đốt, Khắc La như thế nào còn không có trở về, nếu mang những người này đi lấy thịt muối. Tất nhiên trải qua nuôi dưỡng vòng, như vậy nuôi dưỡng vòng rất có khả năng sẽ lọt vào phá hư. Tổn thất có thể hay không thảm trọng chẳng phải nhiều lời, chủ yếu vẫn là lo lắng những người này cầm vật tư lúc sau còn thương tổn tộc nhân. Như vậy mới là lớn nhất tai họa ngầm, lại nhiều vật tư cũng so ra kém tộc nhân tánh mạng quan trọng, chỉ có Khắc La trở về, tộc nhân an toàn mới có bảo đảm. Như vậy có Khắc La bọn họ tọa chấn, những người này khẳng định sẽ cô kỵ một ít, cầm vật tư lúc sau. Hẳn là sẽ an toàn phóng rất bọn họ nhãi con cùng Tang Lạc. Động tác hảo không nhanh lên. Theo cái kia giống được nói, tiểu tể tử cùng Tang Lạc đồng thời khóc lên. Tộc nhân phát hiện, nguyên lai bắt cóc tiểu tể tử cùng Tang Lạc hai người đồng thời tăng lớn sức lực, nhãi con cùng Tang Lạc cổ đều chảy ra tơ máu. Hảo hảo hảo, ngươi không cần thương tổn bọn họ. Chúng ta này liền mang các ngươi đi. Mỹ Lộ vội vàng nói. Liền ngươi dẫn chúng ta qua đi. Nam nhân kia chỉ vào Mỹ Lộ, nói thẳng nói. Không được vài cái thanh âm chăm miệng một lời nói, Mỹ Lộ vừa thấy nguyên lai là Tắt Lạp A mẹ lương A ba còn có phỉ cùng với giống được nhãi con kỳ. Chúng ta cùng đi, vạn nhất các ngươi người lại đem Mỹ Lộ bắt lấy làm sao bây giờ. Chúng ta không tin các ngươi. Lương A ba đứng ra nói. Các ngươi không có lựa chọn, bằng không ta liền trước muốn một người tánh mạng. Cái kia giống được gâm lánh nói. Tùy tiện ngươi, liền hai lựa chọn. Nếu không liền chúng ta cùng nhau mang các ngươi qua đi, nếu không liền tùy tiện các ngươi, bất quá nếu ngươi thật sự thương tổn bọn họ. Hôm nay các ngươi cũng đừng tưởng được đến bất luận cái gì đồ vật, còn muốn gặp phải chúng ta sơn hơn 40 cái cường tráng giống được đuổi giết, các ngươi nhìn làm đi. Lương trầm giọng nói. Ngươi lão gia hỏa này nghe thấy Lương nói như vậy. Cái kia giống được mị mị vốn là âm lánh đôi mắt, cả người tản ra một loại âm trầm hơi thở, sơn mọi người giữ lực mà chờ. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tuy rằng bọn họ không có gặp phải quá chiến tranh, nhưng là không đại biểu sợ hãi chiến tranh. Tất yếu thời điểm vì bảo hộ chính mình ra viên tộc nhân của mình. Bọn họ cũng có thể cùng xâm lấn cường đạo đua cái người chết ta sống. Cái kia giống được xem Lý Sơn thị tộc người trận thế, biết hôm nay chỉ có thể hơi chút khuất phục một chút. Nếu không còn thật có khả năng tay không mà về. Bất quá trước mắt khuất phục không tính cái gì, về sau hắn sẽ làm này nhóm người biết. Không có ai có thể uy hiếp hắn, làm hắn lui bước, nếu hắn lui không được, như vậy bọn họ tất nhiên muốn trả giá làm hắn lui bước đại giới. Hảo, bất quá các ngươi động tác tốt nhất nhanh nhẹn chút, bằng không chúng ta nhân thủ có phải hay không sẽ bởi vì đói nương tay không xong liền chớ trách chúng ta. Giống được gâm ngon nói. Không để ý đến hắn uy hiếp, Lương an bài tộc nhân tổ chức hảo, sau đó chuẩn bị mang theo này nhóm người đi chữ hàng sơn động lấy ướp thịt loại, Lương cùng Mỹ Lộ giống nhau, có chút lo lắng nuôi dưỡng vòng khả năng sẽ lọt vào phá hư, cứ như vậy đối Hàn Tuyết sinh hoạt liền sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là đi trên núi lộ như thế nào đều sẽ trải qua nuôi dưỡng vòng, hiện tại chỉ có thể hy vọng những người này sẽ không phát hiện nuôi dưỡng vòng, tuy rằng như vậy khả năng thoạt nhìn tựa hồ phi thường tiểu. Mang theo này đàn cường đạo chậm rãi hướng trên núi đi đến, tộc nhân biểu tình tràn đầy áp lực phẫn nộ, nhưng là bởi vì có tộc nhân ở bọn họ trên tay, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chiếu cố hảo người bên cạnh, miễn cho lại có tộc nhân bị bắt cóc. Những người đó đi theo bọn họ mặt sau một chút đi tới, thực mau liền tới rồi chân núi, chuẩn bị hướng trên núi leo lên, liền này lúc này, một cái lớn lên có điểm như là con khỉ giống nhau giống được đột nhiên chỉ vào bên cạnh nuôi dưỡng vòng nói, lao đại, đó là cái gì? Mỹ Lộ cùng tộc nhân trong lòng đều là lộn bột một chút, nơi đó mặt chính là lớn lớn bé bé vài trăm cân động vật, nếu như bị những người này đã hư, kia thật là đau lòng muốn mệnh. Đi qua đi xem bị kêu lão đại đúng là phía trước cái kia âm ngoan giống được, chi gian hắn bàn tay vung lên nói. Mỹ Lộ tâm cao cao nhắc lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, đột nhiên từ mặt bên bay vụt lại đây vài đạo thật dài hắc ảnh, tùy theo chính là liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết. A thanh âm có thể nói là này khởi khoát phục, sau đó Lý Sơn thị tộc nhân tài phát hiện nguyên lai kêu thảm thiết mấy người là bị cung tiện bắn bồi vặn. Đặc biệt là bắt cóc chủ thiến còn có một cái khác bắt cóc nhãi con giống được, có thể nói là một mũi tên xuyên tim, đương trường bị mất mạng. Phản ứng thực mau tộc nhân tiến lên một phen tún trở về tang lạc cùng cái kia nhãi con, mà khác là đám người cũng đã chạy như bay lại đây. Mỹ Lộ thấy trận tròn mắt hiển nhiên vẫn là một bộ không thể tin được thiến, trong lòng có chút phạm ghê tởm, lần đầu tiên thấy bị giết chết người, cũng là lần đầu tiên phát hiện thời đại này tàn khốc. Người chết là không cần đền mạng, cũng không cần thu được chế tài, hoàn toàn cá lớn nuốt cá bé, xem ra muốn bảo đảm sơn này một mảnh coi yên vui, như vậy còn cần thiết lớn mạnh Lý Sơn thị tộc quy mô cùng thực lực mới được. Thế nào? Thế nào? Không có người bị thương đi. Mỹ Lộ, ngươi không sao chứ? Khắc La trực tiếp chạy vội tới Mỹ Lộ trước mặt, hỏi trước một chút tình huống, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá một phen Mỹ Lộ, phát hiện tựa hồ là không có gì vết thương. Lúc này mới yên tâm. Ta không có việc gì, ngươi nhìn xem tang lạc bọn họ cổ bị điểm thương. Mỹ Lộ nói. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta xem qua, chính là một chút nho nhỏ miệng vết thương, quá hai ngày thì tốt rồi. Tất là ba mẹ chạy nhanh nói. Không có việc gì liền hảo, rốt cuộc sao lại thế này. Xác nhận tộc nhân không có việc gì, Khắc La cũng nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, không khỏi lạnh mặt hỏi. Là ta không tốt, sự tình là cái dạng này. Lương A3 có chút áy náy đem sự tình phía trước phía sau nói một lần, trong lời nói không thiếu đối chính mình trách cứ. Lương A3, chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi làm thực hảo, ai cũng không biết như vậy một đám thoạt nhìn gầy yếu người thế nhưng sẽ là cường đạo, không phải sao? Ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều. Xem Lương A3 mất mát bộ dáng, Mỹ Lộ vội vàng an ủi nói. Ai, vẫn là già rồi. Cũng không có phòng bị tâm, bằng không tộc nhân như thế nào sẽ bị bắt cóc đâu, may mắn không có đại tổn thất. Lương A3 ngữ khí có chút buồn bã. Lương A3, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi tuyệt đối là bảo đao chưa lão, nhìn xem vừa mới bọn họ yêu cầu ta một người dẫn bọn hắn lấy đồ ăn thời điểm, ngươi lão biện pháp giải quyết, đổi cá nhân tuyệt đối làm không tốt. Mỹ Lộ cười nói, chung quanh tộc nhân cũng sôi nổi phù hợp, bọn họ xác thật không có cảm giác Lương làm không đúng. Đổi cá nhân thấy là một cái tiểu rông cái cùng một đám gầy yếu người, khẳng định cũng sẽ đồng ý làm cho bọn họ uống một ít thủy nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng còn không có hoàn toàn thoải mái, nhưng là bị Mỹ Lộ còn có chung quanh tộc nhân an ủi một phen, Lương trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, tất là tha mẹ càng là giã đảo bạn lữ nhà mình cánh tay, ngươi làm ra vẻ cái gì đâu, tộc nhân đều nói không trách ngươi, ngươi còn ở nơi đó ấy nấy cái gì, về sau dài hơn điểm tâm, làm hảo chút là được. Là, ngươi nói rất đúng, ta về sau nhất định làm càng tốt, bất quá về sau A vẫn là muốn giao cho Khắc La tương đối hảo, mặc kệ nói như thế nào, già rồi vẫn là thật sự. Lương A3 ha hả cười hai thân, rốt cuộc không hề đem chuyện này yên tâm thượng. Khắc La nhìn về phía bên kia bị giống được nhóm không chế được đoạt lấy giả, đúng vậy, những người này là phạm vào sai du đáng giống được, người như vậy không có thị tộc nguyện ý tiếp nhận bọn họ, cho nên vì sinh tồn tụ tập ở bên nhau, do đó hình thành loại nhỏ tổ chức, tức được xưng là đoạt lấy giả. Phía trước Mỹ Lộ không rõ ràng lắm cho nên liền xưng hô những người này vì cường đạo, nghe khác lạ như vậy vừa nói mới hiểu được những người này lai lịch, bất quá thiến lại không phải phạm vào sai bị xua đuổi, như thế nào sẽ cùng này đàn đoạt lấy giả ở bên nhau đâu. Trước mắt thiến cũng đã đi gặp nhã na nữ thần, cái này nghi vấn cũng không từ giải đáp. Một cái niên cấp nhẹ nhàng giống cái liền như vậy mất đi sinh mệnh, nói thật có chút đáng tiếc, chính là nghĩ đến nàng làm sự tình, kết cục như vậy có chút đương nhiên, liền tính hôm nay không có đoạt đi nàng sinh mệnh, ngày sau ở mặt khác địa phương tổng hội gặp được mấy ngày chuyện như vậy. Các ngươi tưởng như thế nào cái cách chết? Khắc La tiến lên, một chân bước lên Mí Lô nói cái kia thủ lĩnh bị thương cánh tay thượng, đây là tộc nhân dùng cung tiễn ban thương, giờ phút này còn ở đổ máu. Thứ cái kia giống được nhưng thật ra rất có khí tiết, nghe Khắc La hỏi chuyện, hừ lạnh một tiếng, đối với miệng vết thương đau nhức, nhìn như không thấy, chỉ là chuyển qua đi trên mặt trong mắt tất cả đều là che lấp không được gâm ngoan cùng oán độc. Cái này ánh mắt bị Khắc La xem ở trong mắt, hắn trong lòng minh bạch người này là khẳng định không thể buông tha hắn, bằng không không biết nào một ngày hắn khả năng liền sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vì hắn xem rất rõ ràng, lưu trữ người này, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng sự tình.